Chương 901, không thể xem thường. Mẹ, thật vất vả thở phào nhẹ nhõm, chúng ta hôm nay thì chớ nói Cố Vi Vi chuyện. Lăng Nghiên cắt đứt nàng nói, không nghĩ nhắc lại cái này đã nhường nàng gần đây ăn ngủ không yên tên. Bởi vì kia điên cùng chuyện, làm nàng gần đây công việc cũng ngừng, ngày ngày lo lắng đề phòng. Nhưng là, này hai ngày nàng lại lần nữa suy nghĩ một chút, khả năng thật chính mình suy nghĩ nhiều quá, người chết thì chết, làm sao có thể sẽ còn lưu lại nơi này trên đời. Nghiên Nghiên, lớn như vậy chuyện, chúng ta không thể xem thường, người kia bây giờ không có xuất hiện, không có nghĩa là sau này cũng sẽ không xuất hiện. Kỳ Phương không yên tâm nói. Lăng Nghiên hiếm thấy buông lỏng, khẩu vị mở toang ra thưởng thức Kỳ Phương đã sớm điểm tốt bữa ăn thực. Mẹ, Cố Tư Đình một mực đang tại phái người tìm kia cái gì cửu nhãn thiên châu chủ nhân, ngay cả đồ rắn gia tộc người đều ở đây tìm, bọn họ tìm này nửa năm rồi, cũng không tìm được một điểm bóng dáng. Kỳ Phương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, điều này cũng đúng. Bọn họ tìm như vậy lâu đều không tìm được người, coi đời này thật sự có người này sao? Lăng Nghiên cười hỏi. Cố gia cùng đồ rắn gia tộc tình báo, không thể so với cơ quan quốc gia kém, bọn họ như vậy lâu đều không tìm được người, người này hoặc là đã chết, hoặc là liền là căn bản không tồn tại. Kỳ Phương nghĩ ngợi nàng trong lời nói, mơ hồ lại cảm thấy có chút đạo lý. Bọn họ như vậy tìm đều không tìm được người, quả thật có chút kỳ quái. Hơn nữa ta hỏi qua Cố gia người làm, bọn họ cũng không có người thấy Cố Tư Đình nói cái đó cửu nhãn thiên châu chủ nhân. Lăng Nghiên cắt khối thịt bò bít tết đưa vào trong miệng, như chút được gánh nặng nói, có lẽ, ban đầu Cố Tư Đình chính là vì ngăn cản ca mạn. Đồ dằn mang đi Cố Vi Vi di thể, cho nên biên gia nói láo này nói lừa gạt đối phương, mục đích là vì lưu lại Cố Vi Vi di thể. Ngươi vừa nói như vậy, ngược lại cũng có cái này khả năng. Kỳ Phương lẩm bẩm, một cái ai cũng chưa từng thấy qua người, một cái thiên lúc này dạ đàm giống vậy quỷ thần nói đến. Căn bản cũng không có một điểm chân thực đồ. Các nàng cũng là trột dạ sợ, liền thật cho là kia hết thể là sự thật. Đang tại ca mạn, đồ dằn tin hắn mà nói sau, hắn liền đem thủy tinh kia quan dùng đặc thù trang bị khóa lại, bây giờ căn bản không cách nào mở ra mang đi Cố Vi Vi di thể. Lăng Nhiên nói, cho nên nghiêm túc suy nghĩ một chút, hết thể căn bản là Cố Tư Đình muốn lưu lại Cố Vi Vi di thể, đuổi ca mạn. Đồ dằn rời đi biên tạo lời nói dối. Bây giờ hắn nói người kia vẫn không có xuất hiện, hắn mới bắt đầu nóng nảy rồi. Kỳ Phương không yên lòng ăn chút gì, nhìn một chút hoàn toàn buông lỏng Lăng Nghiên. Nghiên Nghiên, ta cảm thấy mặc dù ngươi nghĩ như vậy là tốt, nhưng mà chuyện này dù sao đối với chúng ta bất lợi, cho nên. Hay là thà tin có, không thể không tin. Nàng nói những thứ này, nhìn như là nói xuôi được, có thể đến cùng cũng chỉ là chính nàng suy đoán. Dẫu sao? Trước khi các nàng đã phát hiện quá nhiều khả nghi địa phương. Nhất là cái đó Mộ Vi Vi, luôn cảm giác nàng là biết chút ít cái gì. Mẹ, chẳng lẽ chúng ta liền muốn một mực như vậy hoang mang không thể cả ngày. Lăng Nghiên thở dài than thở. Gần đây những ngày qua, nàng mỗi ngày càng kiềm chế khủng hoảng sắp tan vỡ nổi điên. Hữu nhường hắn đi lấy đi cái đó cửu nhãn thiên châu, nhưng là thủy tinh kia quan Cố Tư Đình chưa bao giờ mở ra, nàng căn bản không đụng tới cửu nhãn thiên châu. Gần đây bị Cố Tư Đình kia hoang đường ý tưởng ảnh hưởng phải, cơ hồ mỗi ngày đều cho là chính mình chết đến nơi rồi. Thật vất vả thở phào, nàng lại cũng không muốn qua cái loại đó hoang mang không thể cả ngày sinh hoạt. Chương 902, ta sẽ không giải trừ hôn ước. Kỳ Phương nhìn nữ nhi dáng vẻ, nuốt xuống tràn đầy lo lắng ngữ. Những ngày qua nàng đều một số gần như tan vỡ, chớ nói chi là con gái một người đãi đang tại Cố gia, sợ rằng so với nàng trả qua phải khó khăn. Ngươi một hồi còn phải về Cố gia sao? Dĩ nhiên, ta không nghĩ cứ như vậy giải trừ hôn ước. Lăng Nghiên không cam lòng nói. Toàn thế giới đều biết nàng cùng Cố Tư Đình đính hôn, nàng phải làm Cố phu nhân rồi. Hắn nhưng bởi vì một cái đã chết lâu như vậy Cố Vi Vi muốn cùng nàng giải trừ hôn ước, nàng khi còn sống nàng đều thắng, bây giờ làm sao có thể bởi vì một người chết trở lui ra buông tha. Nghiên Nghiên. Cố Tư Đình tâm tư căn bản là không có đang tại ngươi trên người, hắn năm đó bởi vì hận Cố Vi Vi mới cùng ngươi chung một chỗ, bây giờ lại bởi vì Cố Vi Vi muốn đá văng ra ngươi, như vậy người ngươi coi như canh giữ ở hắn bên người, hắn cũng sẽ không quý trọng ngươi. Kỳ Phương tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, hắn trước khi đối nàng tốt, bất quá là bởi vì nàng nhổ chồng rồi Cố Vi Vi tim, hắn cho là Cố Vi Vi tim còn sống, Cố Vi Vi cũng liền còn sống ở hắn bên người. Nhưng mà, bây giờ hắn đã không quan tâm những thứ này. Nàng cũng đã lấy được mạng sống tim, không cần phải lại hao tổn đang tại một cái căn bản không yêu nàng Cố Tư Đình bên người. Nhưng mà Cố Vi Vi đã chết, chỉ cần lại trải qua một ít thời gian, hết thảy cũng sẽ khá hơn. Lăng Nghiên kiên định nói, Cố Vi Vi đã chết, bây giờ có thể cùng ở bên cạnh hắn chỉ có nàng. Nghiên Nghiên. Kỳ Phương nhìn Cố Chấp con gái, lại xảy ra khí lại đau lòng. Nàng thật vất vả mới đến nhổ chồng tim con sống, vẫn còn muốn hao tổn đang tại Cố Tư Đình bên người. Cho dù Cố Tư Đình thật cùng nàng kết hôn rồi, nàng có thể bảo đảm liên quan tới Cố Vi Vi chết, nàng thật có thể cả đời không có ở đây Cố Tư Đình trước mặt lộ ra sơ hở sao. Cho dù là vô tình ban đêm nói sai một câu mớ, Cố Tư Đình cũng sẽ hoài nghi nàng, thậm chí giết nàng. Mẹ, ta biết chính mình muốn là cái gì, cũng biết chính mình đang làm gì. Lăng Nghiên đưa tay cầm tay của mẫu thân, kiên quyết nói, ta nghĩ phải sống sót, liền là muốn cùng nàng chung một chỗ, chỉ cần còn có một tia hy vọng, ta đều sẽ không bỏ qua. Kỳ Phương khuyên không nghe nàng, bất đắc dĩ chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy ngươi cũng phải đáp ứng mẹ, nếu như đang tại Cố gia có không đúng, lập tức thông báo ta, ta cái gì đều chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời có thể rời đi Á nước. Lăng Nghiên nghe, kích động ôm lấy khắp nơi vì chính mình thiết tưởng mẹ. Mẹ, cảm ơn ngươi, vẫn cho là cũng đứng đang tại ta bên này, bất kể ta làm gì, cũng còn có ngươi phụng bồi ta. Nếu như chẳng qua là nàng một người, nàng cảm giác nàng sẽ đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Ngươi là mẹ con gái, mẹ dĩ nhiên đứng ở ngươi bên này. Kỳ Phương than thở. Dù là, nàng làm vi phạm lương tâm, thậm chí vi phạm luật pháp chuyện, làm thành nàng mẹ, nàng cũng chỉ có thể đứng ở nàng một bên phụng bồi nàng. Bất kể Cố Vi Vi chết bí mật, còn có thể hay không một mực giữ đi xuống, mẹ con các nàng cũng đã sớm bó ở cùng một chỗ. Hồi lâu, Lăng Nghiên buông Kỳ Phương, nhìn đồng hồ nói. Mẹ, ta phải chuẩn bị trở về. Nhớ ta nói, nếu như có gì không đúng cứng cáp, trước tiên thông báo ta. Kỳ Phương không yên tâm dặn dò. Nếu như các nàng thật chạy không khỏi, ở giây phút sau cùng, nàng cũng phải bầu bạn đang tại nàng bên người. Cho dù là chết, cũng không thể nhường nàng một người cô đơn lên đường. Biết, mẹ. Lăng Nghiên hướng nàng khoát tay một cái, ra trên cửa xe chuẩn bị lộn trở lại Cố gia. Trở về trên đường, còn đặc biệt lượn quanh đường đi mua Cố Tư Đình trước kia thích ăn thích gió bánh ngọt mang về. Chương 903, Cửu Nhãn Thiên Châu chủ nhân. Cố Tư Đình từ công ty kết thúc xong công tác, mỏi mệt ngồi lên xe chuẩn bị về nhà. Bởi vì mấy ngày đều không có nghỉ ngơi tốt, đáy mắt đã có rất rõ ràng đỏ tia máu. Cù Dồ đã đóng cửa xe, mới lên trước mặt chỗ điều khiển lái xe, từ kính chiếu hậu nhìn một chút ngồi phía sau mệt mỏi tiểu thụy người hỏi. Cố Tổng, có muốn hay không mua chút giúp ngủ dược vật, ngươi gần đây tinh thần thật không tốt. Hắn biết, bởi vì ước định gần đây gặp mặt người kia vẫn không có xuất hiện, hắn đã liên tiếp thật nhiều ngày lo âu khó ngủ. Hơn nữa công ty công việc, tình trạng thân thể đã không tốt lắm rồi. Cố Tư Đình một tay xoa huyệt thái dương, hỏi. Nhường các ngươi tìm người kia, vẫn là không có tin tức sao? Tạm thời còn không có. Cù Dồ đạc đề. Nói thật, hắn cho bọn hắn tin tức, kỳ thực không có biện pháp tìm được hắn nói người kia. Bọn họ ai cũng chưa từng thấy qua hắn nói cái đó Cửu Nhãn Thiên Châu chủ nhân, không biết hắn hình dạng thế nào. Hắn chỉ nói cho bọn họ là cái người Hoa, tóc đen phái nam, da rất tái nhợt, khác lại không có cái khác đặc điểm. Tóc đen nước Hoa phái nam như vậy nhiều, bọn họ từ nơi nào tìm bắt đầu? Cố Tư Đình trầm trầm thở dài than thở, này đều đi qua mau nửa tháng, nói xong đến tìm hắn người kia vẫn không có xuất hiện. Nếu như hắn lại không có thể được vì tin tức, cả mạn, đồ dằn cũng nên tới, hơn nữa hắn lần này nhất định sẽ không để ý một lần đem nàng mang về. Cù Dồ đã từ kính chiếu hậu nhìn một chút phía sau, biết hắn là bởi vì người kia còn không xuất hiện nói cho hắn vì tiểu thư tin tức. Nhưng là, cho tới nay ai cũng chưa từng thấy qua hắn nói người kia. Thậm chí, hắn cũng không biết là không phải thật có người kia. Là không phải là bởi vì hắn không cách nào tiếp nhận vì tiểu thư qua đời, cho nên muốn nàng còn có thể sống trên đời. Cho nên lâu ngày, liền cho là chuyện này là thật. Dẫu sao, hắn nói chuyện, đối người thường mà nói quá mức kinh người nghe nói. Nhưng là hắn nhưng vẫn rất tin không nghi ngờ, chờ cái đó cái gọi là Cửu Nhãn Thiên Châu chủ nhân. Hắn mặc dù hoài nghi căn bản không có cửu nhãn thiên châu chủ nhân, nhưng cũng biết bây giờ nói rồi, hắn cũng không khả năng nghe lọt. Cố Tư Đình ghé mắt nhìn ngoài cửa xe thoáng một cái đã qua phong cảnh, ánh mắt một mảnh tĩnh mịch, như là lại không bất kỳ chuyện đánh vỡ phần này tĩnh mịch. Hai người trở lại cố trạch, gần đây ngày ngày sẽ ở phòng khách chờ hắn tan việc Lăng Nghiên, hôm nay rốt cuộc không lọt cơ rồi. Cù Dồ đã hướng quản gia hỏi, Lăng Nghiên tiểu thư đâu? Buổi chiều đi ra ngoài. Quản gia đúng sự thật nói. Là đi ra ngoài, hay là rời đi? Cù Dồ đã truy hỏi. Lúc trước cố tổng nói ra hủy bỏ hôn ước chuyện, nhưng mà vị này Lăng tiểu thư hay là ở tại cố gia không chịu đi, tựa hồ cũng không chịu tiếp nhận từ hôn kết quả. Hành lý vẫn còn ở phòng, chẳng qua là đi ra ngoài. Quản gia đáp lời. Cố Tư Định không lòng dạ nào nghe nữa, cất bước chuẩn bị đi lên lầu. Thiên sinh, hôm nay có người đưa tới một phong thơ. Quản gia nhớ tới, từ linh trong túi đem thư phong lấy ra ngoài, có người nói là giao cho ngươi. Cho ta. Cố Tư Đình nhận lấy phong thư, có chút kinh ngạc. Đang tại truyền tin phát triển như vậy thời đại, có người cùng hắn liên lạc còn cần dùng viết thơ phương thức sao? Hắn cầm thơ đi lên lầu thư phòng, xé ra phong thư, phát hiện lại hay là một phong viết tay tin. Nội dung bức thư rất đơn giản, có việc trong người, gặp mặt chậm lại tháng 1, ngắm xin thứ lỗi, cuối tháng trước khi tất tới cửa. Ký tên chỉ có một chữ, cổ. Cố Tư Đình cầm thơ tay run một cái, hắn nhớ người kia. Cái đó mang cho hắn cửu nhãn thiên châu người người nước hoa, chính là họ cổ. Chương 904, cửu nhãn thiên châu chủ nhân 2. Cù Dồ đã bưng ninh thần ngủ yên trà đi vào, thấy hắn sắc mặt quái dị khẽ run. Phong thư này, có vấn đề sao? Không thành vấn đề. Cố Tư Đình thu hồi tin, hơn nữa khóa vào bàn làm việc phía dưới trong tủ sắt. Người kia vẫn không có tin tức, cũng không có xuất hiện. Hắn cơ hồ cho là chính mình đợi không được hắn xuất hiện, cũng đợi không được tin tức của nàng rồi. Thậm chí hoài nghi mình ban đầu có phải hay không bị lừa, kia cửu nhãn thiên châu căn bản cũng không có như vậy lực lượng thần kỳ. Cho nên, người kia cũng căn bản sẽ không xuất hiện lại tới nói cho hắn, nàng đến cùng đang tại coi đời này địa phương nào. Phong thư này mặc dù tới chế điểm, nhưng cũng tính toán cho hắn một viên thuốc can thần. Ít nhất, nhường hắn biết hắn chờ đợi là có cuối, mà kia chờ đợi cuối cùng, cũng có hắn kết quả mong muốn. Cù Dồ đã đem linh thần trà buông xuống, mỉm cười hỏi. Là cái đó người ngươi muốn tìm, có tin tức? Ừ, có tin tức. Cố Tư Đình bưng lên trà nhấp một miếng, liên tiếp mấy ngày khói mù mi mắt cũng rốt cuộc giãn ra. Cù Dồ đã ngạc nhiên, cái đó cửu nhãn thiên châu chủ người đến tin, đó là nói. Kia hết thể khả năng là sự thật. Mặc dù cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng hắn cũng biết đây không phải là hắn nên tò mò truy hỏi vấn đề. Kia, còn muốn an bài người tìm sao? Cố Tư Đình như có điều suy nghĩ trầm mặc chốc lát, ngay sau đó nói. Tiếp tục tìm đi. Các bạn, đồ dằn một mực phái người đang ngó chừng hắn, chỉ sợ cũng là vì vị kia cổ tiên sinh. Hắn không muốn để cho hắn tìm lại được Vi Vi, lúc này nhường người dừng lại tìm. Các bạn, đồ dằn người nhất định sẽ có phát giác. Cho nên, tìm vẫn là muốn tìm, bất quá là làm cho cả mạn. Đô Gian nhìn, nhường hắn người cho là hắn còn không có tin tức. Nói như vậy, người kia tới cùng gặp mặt hắn, cũng sẽ không quá mức đưa tới người chú ý. Là, Cù Dồ đã gật đầu kêu. Hai người mới vừa nói xong, cửa thư phòng bị người gõ. Cù Dồ đã đi mở cửa, Lăng Nghiên bưng hai khối cắt tốt bánh ngọt vào cửa, ôn nhuyễn mỉm cười nói. Tư Đình ca, ta mua ngươi thích nhất nhà kia thích gió bánh ngọt. Cố Tư Đình nhìn trong khay bánh ngọt ngơ ngác rồi chốc lát, cũng không có đi ăn, ngược lại cầm lên Cù Dồ đã mang về văn kiện lật xem. Nhà kia thích gió bánh ngọt không phải hắn thích ăn, là Vi Vi khi còn bé thích ăn, hắn thường thường mua cho nàng, lâu ngày đi theo nàng thích mà thôi. Lăng Nghiên đứng ở một bên, nhìn hắn cũng không có muốn ăn ý, nhấp mím môi nhu nhu nhược nhược hỏi. Tư Đình ca, ta đặc biệt đi cho ngươi mua. Ngươi ăn một điểm tốt không? Cố Tư Đình rũ mắt nhìn văn kiện, ngoài miệng nhưng là hỏi. Ngươi đến cùng lúc nào mới chịu dọn về Lăng gia? Ta sẽ không trở về, ta cũng sẽ không cùng ngươi giải trừ hôn ước. Lăng Nghiên ủy khuất mù quáng hốc mắt. Hắn là nói ra giải trừ hôn ước, nhưng nàng cũng không đồng ý. Có thể nếu như nàng rời đi nơi này trở về Lăng gia, không phải đại biểu đồng ý giải trừ hôn ước. Ngươi ở lại chỗ này, ngươi cũng không thành được Lăng phu nhân. Cố Tư Đình lạnh giá vô tình nói. nàng trên người không có một tia vi vi bóng dáng. Tư Đình ca, ngươi đến cùng thế nào, ta đến cùng làm gì sai, ngươi nói muốn giải trừ hôn ước liền giải trừ hôn ước. Lăng Nghiên vừa nói, rơi nổi lên nước mắt. Cố Tư Đình mí mắt cũng không mang một chút, một bên vùi đầu xử lý công ty văn kiện, vừa nói. Ngươi không làm gì sai, chẳng qua là ta suy nghĩ minh bạch, ta không nên lấy ngươi mà thôi. Hắn từng cho là, có nàng, hắn có thể quên. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn không làm được. Chương 905, trước kia không bằng lái, bây giờ có chứng lái. Nước Hoa, Đế Đô. Đang tại đồ dằn nhà cùng Cố gia đều không khí ngột ngạt nặng nề thời điểm, mới lĩnh chứng cô Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh phá lệ ấm áp ngọt ngào. Cho tới, Phó Thời Khâm đều không chịu nổi, trực tiếp dọn đi theo Phó Thời Dịch góp một khối mà ở. Một bên hận hận thu thập mình rời tới đồ, một bên hướng Phó Thời Dịch đói hỏng bét. Hai người ngày ngày đang tại nhà chán ghét không nói, chị dâu còn ngày ngày cùng ta ca đi làm, ở trong công ty cũng không chú ý điểm ảnh hưởng. Bọn họ cẩu lương ngươi không phải đầu một lần ăn, còn không có thói quen. Phó Thời Dịch một bên cầm tay cầm chơi trò chơi, một bên nhận lời. Phó Thời Khâm đem cái dương nặng nề để xuống đất một thả, ngươi nói, không phải lĩnh cái giấy hôn thú sao, còn lại cùng nói nặng một lần yêu tựa như sao. Từ lĩnh cái giấy hôn thú, hai người giải cẩu lương giải phải không có chút nào nhân tính có thể nói. Ở nhà một lời không hợp liền ôm ôm hôn hôn, chồng chồng kêu không ngừng, hoàn toàn không để ý tới hắn cái này độc thân cho cả người sức khỏe. Trước kia không bằng lái, bây giờ có chứng lái, dĩ nhiên không giống nhau. Phó Thời Dịch thờ ơ trả lời một câu. Phó Thời Khâm đang tại ghế salon ngồi xuống, cau mày cô. Không phải, ta luôn cảm giác ta ca cùng chị dâu gần đây giấu chúng ta chuyện gì. Chẳng lẽ người ta khuê phòng chi nhạc, cũng phải nói cho ngươi mới kêu không dối gạt ngươi. Phó Thời Dịch tức giận hừ nói. Không phải cái này, là cái khác. Phó Thời Khâm hồi tưởng gần đây đang tại Thiên Thủy biệt thự chú ý điểm khả nghi, nói, có thiên, ta nghe được ta ca đang đối với chị dâu nói hết thể hắn sẽ xử lý tốt, nhường nàng không cần lo lắng, đây không phải là thật kỳ quái sao. Hơn nữa, nghe Tử Khiêm ngày đó nói bọn họ chuyện kết hôn, lúc đó là nghe rất sung sướng, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kỳ quái. Phó Thời Dịch đánh xong một cái trò chơi, vứt bỏ tay cầm vỗ một cái Phó Thời Khâm bả vai. Được rồi, Phó Tiểu Nhị, ngươi chính là không có thói quen ta ca đột nhiên kết hôn rồi. Cút ngươi nha, ta thật cảm giác ta ca bọn họ có chuyện. Phó Thời Khâm khoanh tay, phân tích nói, cái gì gọi là hết thể hắn sẽ xử lý tốt, gần đây có chuyện gì cần hắn xử lý, hơn nữa còn là nhường chị dâu lo lắng chuyện, chị dâu gần đây không trên thông báo, ngay cả ngươi hai thai tiếng cũng đều xuống tựa đề. Cho nên đâu? Phó Thời Dịch cầm lên trên bàn trái táo gặm một cái, nhiều hứng thú hỏi. Có chuyện gì ta ca cần xử lý, nhưng không nói cho chúng ta, hơn nữa ta hỏi lôi mông, hắn cũng không biết. Phó Thời Khâm sờ một cái nhỏ ba, lẩm bẩm, một nhà có chuyện. Phó Thời Dịch trái táo gặm cắt tư vang, ngươi suy nghĩ nhiều quá, vạn nhất ta ca có chứng lái rồi, khuê phòng chi nhạc muốn chơi điểm có tính khiêu chiến, nhân vật đóng vào sừng cái gì, có thể để cho chúng ta biết không? Ngươi tư tưởng có thể hay không không muốn như vậy dơ. Phó Thời Khâm khinh bỉ mắt liếc tùy ý người lái xe. Bọn họ không phải đang cố gắng tạo người đi, gặp chúng ta chơi thú vị rất bình thường. Phó Thời Dịch không chút nào thắng xe ý. Phó Thời Khâm cùng hắn nói không thông, dứt khoát lười nói, đứng dậy tiếp tục đi dọn mình hành lý. Ta giác quan thứ 6 nói cho ta, nhất định có chuyện. Phó Thời Dịch nằm bò ghế salon dựa lưng, hướng về phía Phó Thời Khâm nhắc nhở. Bình thường tình huống, nữ nhân mới có giác quan thứ 6, ngươi là nữ nhân sao? Phó Thời Khâm ôm cái dương, cọ sát nghiến răng nghiêng đầu hỏi. Phó Lao Tam, ngươi nha là muốn đánh lộn sao? Phó Thời Dịch cười hì hì, vậy ngươi cút, chớ cùng ta ở. Cũng không biết ngày hôm qua là ai ba ba chạy tới cầu hắn, muốn rời tới cùng hắn ở. Cái này còn không dọn vào đâu, liền muốn cùng hắn đánh nhau. Chương 906, tiểu phân đội bà con ở chung. Phó Thời Khâm mới vừa dọn xong rồi đồ, đều còn chưa kịp sửa sang lại, Hà Trì liền xách tôm hùm nướng chuối tới. Phó Lao Tam, đem cái bàn thu thập một chút. Nói xong, đi phòng đổi người đồ ở nhà, tắp dép liền đi ra. Phó Thời Khâm từ phòng vừa ra tới, nhìn Hà Trì ngẩn người. Đừng nói cho ta, ngươi cũng ở nơi này. Ta sớm ở nơi này rồi, cách ta bệnh viện gần, Phó Thời Dịch không qua đây ta liền ở nơi này. Hà Trì vừa nói, tới rồi nhà hàng ngồi xuống chuẩn bị hưởng dụng bữa ăn tối. Phó Thời Khâm tắm cái tay, cũng chuẩn bị chùa cơm. Phó Tiểu Nhị, trong tủ lạnh cầm một chút bia. Hà Trì chỉ tủ lạnh hướng Phó Thời Khâm thét to. Phó Thời Khâm kéo ra tủ lạnh, thấy tràn đầy một tủ lạnh rượu, không nói hừ hừ. Các ngươi là chuẩn bị uống chết sao? Nói xong, hay là cầm ba lọ đi ra cùng bọn họ cùng uống. Hà Trì mở ra rượu, hướng về phía Phó Thời Khâm hừ nói. Ngươi nói, anh ngươi chị dâu ngươi ở chung, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì, sớm nên tự giác một chút rời ra ngoài. Nếu không có công việc phải thương lượng, ngươi khi ta nguyện ý cùng bọn họ ở. Phó Thời Khâm bất mãn nói hỏng bét. Phó Thời Dịch liếc hắn một cái, ói hỏng bét nói. Bớt đi, ngươi từ nhỏ liền thích đi theo ta ca, cùng một vĩ ba tựa như. Phó Thời Khâm uống một hớp rượu, buồn rầu nói. Ta cùng các ngươi nói thật, ta thật cảm giác ta ca có chuyện gạt chúng ta. Phó Thời Dịch buồn cười hướng Hà Trì nói, hắn giác quan thứ 6. Anh ngươi có chuyện gạt các ngươi không phải đang rất bình thường sao? Hà Trì một bên gặm nướng chuối, vừa nói, các ngươi cũng không gạt hắn, chúng ta tiểu phân đội chuyện. Không phải như vậy chuyện, ta cảm giác là đại sự. Phó Thời Khâm càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Bọn họ hai bình thời cùng hắn ca chạm mặt thiếu, cho nên không cảm thấy có vấn đề. Nhưng bọn họ đi làm tan việc, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, liền sẽ cảm thấy có vấn đề. Được rồi, anh ngươi kết hôn rồi, cùng chị dâu ngươi chơi không cùng ngươi chơi, ngươi cũng không cần như vậy thất lạc. Hà Trì đồng tình vỗ vai hắn một cái, nói, anh ngươi không nói cho, là nói cho chị dâu ngươi không phải. Đúng, bọn họ tiếu tiếu thương lượng tới. Phó Thời Khâm gật đầu. Này không vậy đúng rồi. Hà Trì đắp hắn bả vai, lời nói thành khẩn khuyên nhủ. Bây giờ đối anh ngươi mà nói, chỉ có vợ hắn mà mới là thân, ngươi chính là một nhặt được, như vậy tự biết mình phải có, biết không? Ta đi, ngươi hai chính là không tin ta. Phó Thời Khâm nổi nóng, tất nhiên hắn nói như vậy nửa ngày, bọn họ vẫn là chưa tin. Phó Thời Dịch khoái trá không chịu nổi hắn, trực tiếp nói. Ngươi muốn hiếu kỳ như vậy, chính mình hỏi ta ca đi. Ghê gớm, chính là ai hắn ca đánh một trận đi. Hắn nếu không nói, hỏi cũng uổng công. Phó Thời Khâm hừ nói. Dù sao gần đây hắn luôn cảm thấy hắn ca cùng hắn chị dâu là lạ, mặc dù hay là cẩu lương một mực giải, nhưng chính là không đúng ở chỗ nào. Hắn phải nói rồi thì không có sao, nếu là cố chừng mà nói khác, đó chính là thật có chuyện. Hà Trì phân tích một phen. Phó Thời Khâm gật gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý, nhìn một chút Phó Thời Dịch cùng Hà Trì hai người. Vậy ta ngày mai hỏi một chút đi. Hỏi đi hỏi đi. Phó Thời Dịch bày tỏ đồng ý. Dù sao, chọc tới hắn ca, xui xẻo cũng không phải là hắn. Thật hỏi. Phó Thời Khâm có chút không nắm được chủ ý. Dĩ nhiên thật hỏi, ngươi không phải ta ca thân thiết tiểu đệ đi. Phó Thời Dịch khích lệ nói. Phó Thời Khâm nghe bọn họ vừa nói như vậy, quyết định ngày mai trực tiếp tìm hắn ca hỏi rõ, đỡ cho chính mình trùng quy trong lòng ấy nấy. Chương 907, ca. Ngươi có phải hay không có chuyện lừa gạt chúng ta? Ba người tụm lại uống rượu, kết quả thứ hai thiên buổi sáng Phó Thời Khâm cùng Hà Trì đều bắt đầu muộn tới trễ. Thứ Khiêm thấy hắn rốt cuộc đã tới, hướng hắn thông báo nói. Nhi thiếu, lão bản nhường ngươi đem báo biểu cho hắn, còn có. Ngươi tới trễ, tiền lương muốn chụp. Ta Phó Thời Khâm giận đến ngứa răng. Thứ Khiêm vô tội nói, ông chủ ý. Phó Thời Khâm cắn răng nghiến lợi lấy ra báo biểu. Kiểm tra một lần đi gõ nhà mình anh ruột phòng làm việc. Chính ngươi bị trễ thời điểm, ta nói gì, ta một tới trễ liền chụp ta tiền lương, ta ngày hôm qua dọn nhà bận như vậy. Hắn liền tới trễ một lần liền chụp hắn tiền lương, chính hắn bởi vì nói chuyện yêu đương tới trễ bao nhiêu lần, lần trước còn giờ làm việc đi kết hôn, hắn đều lười cùng hắn đếm rồi. Phó Hàn Tranh cầm lấy báo biểu nhìn một chút, vô tình nói, nếu như ngươi ngồi ở chỗ này, ngươi cũng có thể chụp ta tiền lương. Ta Phó Thời Khâm cắn răng. Tức giận a, dỗi bất quá hắn. Phó Hàn Tranh dương mắt nhìn một chút còn trống không đi người, còn có việc. Phó Thời Khâm nhớ tới tranh sự, nổi lên một chút. Ca, có chút chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Ừ. Phó Hàn Tranh đáp một tiếng, tỏ ý hắn hỏi. Ca, ngươi cùng chị dâu. Gần đây có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta? Phó Thời Khâm nói ra khỏi miệng trong nháy mắt. Cẩn thận lưu ý nhà mình anh ruột động tác cùng vẻ mặt, muốn từ trong nhìn ra dấu vết. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng, ngay cả lật văn kiện ngón tay đều không run một chút. Ngươi nghe ai nói? Không nghe ai nói, chính là cảm giác các ngươi có chuyện gạt chúng ta. Phó Thời Khâm đàng hoàng nói. Chợt suy nghĩ một chút không có gì, nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ một chút gần đây phát sinh các loại, cảm thấy ném một cái ném vấn đề. Hắn ca tại sao giờ làm việc đột nhiên chạy đi kết hôn, hắn không phải như vậy đột phát kỳ nghĩ người. Hắn cùng chị dâu hôn sự sớm đặt, không đến nôi gấp như vậy trong chốc lát. Hơn nữa, hắn chị dâu đang tại cục dân chính khóc cái gì. Ngày đó đi nhà cũ cơm nước xong trở lại, bọn họ hai tiếu tiếu sờ một cái nói cái gì, thấy hắn liền lập tức chưa nói. Cảm giác, ngươi thật là sẽ cảm giác. Phó Hàn Tranh buồn cười nhìn hắn một cái. Ta nghe được ngày đó ngươi cùng chị dâu nói, cái gì giao cho ngươi an bài, nhường nàng đừng lo lắng cái gì. Phó Thời Khâm nói. Phó Hàn Tranh rũ con mắt đảo hắn giao tới báo biểu, thờ ơ nói. Anthony, Giusta muốn tới tham gia hôn lễ, ta sợ hắn quấy rối, an bài một chút thế nào. Phó Thời Khâm trừng mắt nhìn, nói, nhưng là, Lôi Mông cũng không có nhận đến an bài a. Nhường Thụy Điển Vương thất xem chừng hắn là được, chẳng lẽ muốn ta phái người nhìn. Phó Hàn Tranh hỏi ngược lại. Phó Thời Khâm gật gật đầu, nga. Nguyên lai chính là chuyện này a, hại hắn mất công lo lắng một phen. Anthony, Giusta muốn tới tham gia hôn lễ, tiểu tử này sẽ không là không cam lòng, nghĩ đến đoạt dâu đi, cái này cũng khó trách hắn ca phải lo lắng rồi. Phó Hàn Tranh nói xong, ngẩng đầu liếc hắn một cái. Còn có việc? Không có. Phó Thời Khâm nghe xong, lập tức đi. Phó Hàn Tranh thấy cửa phòng làm việc đóng lại, âm thầm nhẹ thở phào một cái. Hắn một mực rất cẩn thận, tiểu tử này là làm sao biết. Khá tốt, cầm Anthony. Dịu sát trước đó lấp liếm trò qua rồi. Hắn cùng Phó Thời Dịch cũng không phải không tin được, chính là không quản được miệng, không cẩn thận liền hướng nhà cũ bên kia lộ ra sơ hở. Bây giờ vừa muốn nhìn chằm chằm Cố Gia động tĩnh bên kia, còn phải xử lý chuyện của công ty, hắn kỳ thực không tâm tư cùng bọn họ hai giải thích chuyện này. Chương 908, Phó Lao Tam, ngươi muốn chết phải không? Bởi vì hôn lễ, liền định đang tại Cố Vi Vi sau sinh nhật thứ hai cái tháng. Cho nên bọn họ hai lĩnh chứng qua một tuần, phó phu nhân liền chuẩn bị lúc trước đi Slovakia chuẩn bị hôn lễ. Phó Hàn Tranh sợ trong bọn họ gian chuyển cơ phiền thoái, liền an bài mình công vụ cơ đưa bọn họ quá khứ. Vừa vặn lúc đi lại là buổi chiều, mọi người liền cùng chung quá khứ đưa cho. Phó Thời Dịch nhìn ước chừng mười tới cái dương mang lên phi cơ, khó có thể tin nhìn về phía chính mình mẹ ruột. Người đây là đi cho chị dâu làm hôn lễ, không phải dọn nhà đi. Ngươi biết cái gì, có ít thứ bên kia không có, ta không được từ bên này dẫn đi. Phó phu nhân lăng rồi hắn một cái. Cố Vi Vi nghe, buồn cười nói. Mẹ, lại có cái gì ngươi gọi điện thoại, chúng ta dẫn đi là được. Không cần, nên mang ta đều mang theo, yên tâm đi, nhất định cho ngươi chuẩn bị cái phong phong quang quang hôn lễ. Phó phu nhân lời thề son sắt nói. Phó Thời Khâm nhỏ giọng hướng đứng ở chính mình bên trên Phó Thời Dịch nói hỏng bét. Ta nhìn mẹ ta mang cái đó hôn lễ sắp đặt phương án, kia không phải làm hôn lễ, đó là chuẩn bị làm lên phi cơ đại điện. Các loại cần không vận đi qua hoa tươi, các loại xa hoa cao lớn lên trang sức, còn kém chưa cho đưa làm trương long ghế cho hắn chị dâu. Bọn họ cao hứng liền tốt. Phó Thời Dịch cười khan. Tê bọn họ mẹ ruột những năm này liền mong đợi hắn ca kết hôn, đã sớm nghĩ tới thiên bách loại hắn ca kết hôn sắp đặt, lúc này mới không dễ dàng trông được có thể tới thật. Dĩ nhiên phải có thể sức lực dày vò rồi. Phó phu nhân kéo Cố Vi Vi, liếc mắt Phó Hàn Tranh nói. Thật ra thì, tốt nhất ngươi cùng chúng ta cùng đi, nếu là chúng ta an bài không tốt địa phương, ngươi cũng có thể kịp thời nói cho chúng ta. Phó Hàn Tranh không nói gì, chẳng qua là đưa tay nắm ở rồi nàng bả vai, trầm mặc phát biểu mình phản đối. Mẹ, ngươi cũng đừng nghĩ, ta ca không thể nào nhường chị dâu cùng các ngươi đi qua. Phó Thời Khâm khuyên. Liên bọn họ gần đây kia chán ghét cứng cáp, hắn ca làm sao đều có thể nhường hắn chị dâu đi trước 10 ngày qua, chính mình ở trong nước độc thủ không phòng. Phó phu nhân bất đắc dĩ buông lòng tay, hướng Cô Vi Vi dặn dò. Như vậy tùy lúc nói chuyện điện thoại, có chuyện điện thoại câu thông. Mặc dù nàng là rất hưng phấn cho bọn họ chuẩn bị hôn lễ, nhưng cũng vẫn tận lực hợp con dâu tâm ý. Biết, mẹ, các ngươi ở bên kia cũng chú ý thân thể, nhất là bà nội phải để ý điểm. Cố Vi Vi giọng ôn tồn nhắc nhở. Yên tâm đi, chúng ta mang theo tư nhân thầy thuốc đi cùng. Phó phu nhân tâm hoa nộ phóng cười một tiếng, lại hướng Phó Hàn Tranh nói, đừng chiếu cô công việc, chăm sóc kỹ vi vi. Mẹ, ngươi đây không phải là nói nhảm, hắn vợ mình, chính hắn không biết chiếu cố. Phó Thời Dịch buồn cười hừ nói, hắn ca chiếu cô hắn chị dâu, so với chiếu cô ai cũng để ý tốt đi, còn cần phải nàng bận tâm sao. Phó phu nhân liếc hắn một cái, hướng về phía Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch sửng sộ lên tới. Các ngươi hai thu thập người dạng lại tới tham gia hôn lễ, đừng cho anh ngươi mất mặt. Ta này nhan trị giá còn dùng thu thập sao? Phó Thời Dịch đắc ý liêu rồi đem tóc mái, hướng nhà mình mẹ ruột nói, ngươi nên lo lắng chính là Phó Tiểu Nhị, kêu hắn giảm cân, cởi lông mỹ bạch. Nữ nhân mới cởi lông mỹ bạch, Phó Lao Tam ngươi muốn chết phải không? Phó Thời Khâm vừa nghe lại nhắm vào mình, nhất thời tức giận. Hắn chỉ là không muốn một người ở, mới dọn đi ở chung với hắn. Nhưng mà, cùng hắn ở một cái dưới mái hiên, thật hận không được một ngày đánh hắn 800 trở về, cả người từ đầu đến chân đều lộ ra khiếm biển khí chất. Ta không muốn chết, vậy ngươi muốn từ nhà ta dọn ra ngoài? Phó Thời Dịch đắc ý cười hỏi. Chương 909, thấy giường liền chân mềm. Phó phu nhân một nhóm lên phi cơ, Cố Vi Vi hướng còn vừa đang tại hô rồi hai huynh đệ cái hỏi. Người hai hôm nay muốn đi qua ăn cơm sao? Muốn. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai miệng đồng thành, ở bên kia bọn họ đã đang tại phụ cận nhà hàng ăn lần, đã sớm hoài niệm bọn họ nơi đó đầu bếp tài nấu nướng. Cố Vi Vi lên Phó Hàn Tranh xe, đóng lại cửa xe nói. Nguyên Sóc nói hắn cùng cả mạn lên đường chuẩn bị đĩa nước. Hơn nữa nói cho nàng, bọn họ tận lực ngăn cản Cố Tư Đình biết tin tức của nàng. Phó Hàn Tranh mặc dù cũng an bài người nhìn chằm chằm Cố gia bên kia, nhưng bởi vì không nghĩ Phó Thắng Anh bọn họ quan sát, cho nên cũng không phải là nhường lôi mông an bài người, hơn nữa làm rất bí mật. Bất quá, điều này cũng làm cho không làm đủ toàn diện, không nhất định có thể tạo được tác dụng. Nguyên Sóc cùng cả mạn. Đồ rằn địa nước, trình độ nhất định mà nói, là sẽ trợ giúp bọn họ giải quyết không ít vấn đề. Nguyên Sóc đã nói cho cả mạn. Đồ rằn người chuyện. Phó Hàn Tranh vừa lái xe, vừa hỏi nói. Cả mạn. Đồ rằn mang Nguyên Sóc đĩa nước, có thể tưởng tượng được hắn đã thu được cả mạn. Đồ rằn tín nhiệm. Mà hắn có thể đạt được cả mạn. Đồ rằn tín nhiệm đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, chính là nói cho hắn liên quan tới tin tức của nàng. Hắn nói không có nói hết, bất quá. Cả mạn đã biết được 89 phần 10. Cố Vi Vi không biết làm sao cười một tiếng, cũng khó trách Nguyên Sóc lão kêu cả mạn. Đồ rằn lao hồ ly. Phó Hàn Tranh ghé mắt nhìn nàng một cái, ngươi dự định. Thấy cả mạn. Đồ rằn sao? Cả mạn. Đồ rằn cùng Phó gia, cùng không giống bọn họ cùng Cố gia sâu như vậy hoán thủ, nhưng cũng chưa nói tới có quá sâu hảo cảm. Dẫu sao, những thứ kia năm bởi vì hắn trợ giúp Cố gia, mới để cho bọn họ một mực không cách nào đại thủ phải báo. Bây giờ còn chưa được, sau này nhìn nữa đi. Cố Vi Vi thản nhiên nói. Tuy nói nàng cùng cả mạn, đồ rằn là phụ nữ, nhưng bọn họ chưa bao giờ lấy phụ nữ thân phận chân chính ý nghĩa trên thấy một mặt. Nghe Nguyên Sóc nói, hắn năm gần đây thân thể đã không xong, cho nên nàng nghĩ có thể thấy hắn mà nói, hay là cùng hắn thấy một mặt. Ngươi không phải nói. Vì đồ rằn là hại ngươi bỏ mạng hát thủ. Phó Hàn Tranh hỏi. Lúc trước, nàng chẳng qua là đưa tới Hưu hoài nghi, hắn sẽ để cho người xúi dục Lê ra mua hung. Muốn đưa nàng vào chỗ chết. Nàng cùng ca mạn. Đồ rằn gặp mặt, không phải càng dụ cho người hoài nghi. Hắn biết đó là nàng trước kia cha ruột, nhưng người này kẻ địch quá nhiều, cùng hắn đi quá gần khó tránh khỏi bị liên lụy. Nàng chết tuy không phải ca mạn. Đồ rằn tự tay tạo thành, nhưng là bởi vì hắn thân phận mới đưa mệnh. Hắn không phản đối bọn họ phụ nữ hai gặp mặt, nhưng hắn không hy vọng nàng cùng đồ rằn gia tộc đi quá gần, tiêu thêm tới nguy hiểm. Chờ thu xếp ổn thỏa chúng ta chuyện, ta sẽ cùng hắn tính sổ. Cố Vi Vi đáy mắt lướt qua một tia hàn quang, lạnh giọng nói. Bởi vì hôn lễ sắp tới, lại phải phòng ngừa Phó Thắng Anh cùng Phó Nãi Nãi biết thân phận chân thật của nàng, cho nên nàng bây giờ đều đẳng không ra thời gian cùng Hữu cùng Lăng Nghiên tính sổ. Nhưng mà, nàng cũng không phải đại độ như vậy đến không so đo người. Phó Hàn Tranh vừa nghe, nhắc nhở nàng nói. Không phải nói xong rồi, những chuyện này ta xử lý. Ngươi vẫn còn muốn tìm ai tính sổ. Hiệu. Đồ rằn đã hại chết nàng một lần, hắn làm sao có thể còn dám thả chính nàng đi theo hiệu. Đồ rằn tính sổ. Cố Vi Vi giơ tay đầu hàng, cười hì hì nói. Ta hãy nói một chút, bây giờ ta chỉ muốn chúng ta an an ổn ổn làm xong hôn lễ, cái gì khác cũng không muốn. Có chuyện, hay là muốn nghĩ? Phó Hàn Tranh nói. A. Cố Vi Vi kinh ngạc hỏi. Phó Hàn Tranh lái xe, mặt không đổi sắc. Mang thai chuyện. Cái này cũng không phải là nói có kết quả, liền có kết quả. Cố Vi Vi nhỏ giọng thầm thì. Phó Hàn Tranh, chúng ta cố gắng nữa. Cố Vi Vi vừa nghe đến hắn nói cố gắng hai chữ, khỏe miệng giật một cái. Nàng thật không nghĩ hắn cố gắng, hắn đã cố gắng đến nàng bây giờ thấy giường liền chân mềm. Chương 910, tức cười so với thuộc tính, theo ai? Bọn họ hai chân trước trở lại Thiên Thủy biệt thự, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch xe cũng sau chân theo trở lại rồi. Vừa vào cửa, người giúp việc liền vui vẻ nói. Đại thiếu gia, phu nhân, các ngươi ảnh cưới đưa tới. Cố Vi Vi còn chưa có đi nhìn, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đã trước chạy đi, đem khung hình từng cái dựa vào tường bày ra. Nhìn một chút ta ca ảnh cưới, đều so với ngươi đánh ra thập giờ tí thượng mảng lớn mạnh hơn nhiều. Phó Thời Khâm mượn cơ hội đen một cơn sóng Phó Thời Dịch. Lúc ấy nhìn bọn họ vỗ thời điểm cũng không cảm thấy, hình đi ra mới phát hiện hiệu quả kinh người như vậy. Vậy thật là nhiều người ảnh cưới đều không tránh được cố ý bày chụp, nhưng bọn họ hình lại có vẻ ấm áp tự nhiên. Khó trách, lúc ấy nhiếp ảnh gia nói nhường bọn họ tự do hô động, hắn còn nghĩ bọn họ có phải hay không mời một sau giờ làm việc nhân sĩ đâu. Bây giờ mới phát hiện, đó là thật lớn sư. Ta thì không bằng ta ca trên tường, nhưng nhất định so với ngươi trên tường A, so với ngươi đẹp trai A. Phó Thời Dịch đắc ý nói. Ngươi sợ là không biết chính mình cùng ta dáng dấp có nhiều giống như. Phó Thời Khâm không nói hừ nói. Một cái mẹ thai đi ra ngoài cùng trứng xanh đôi, từ đầu đến chân giống nhau như lúc, còn phải sát so với hắn đẹp trai. Vì vậy, hai người lại liền riêng mình nhan trị giá vấn đề, bóp dậy rồi. Phó Hàn Tranh nhìn một hồi hình, hướng người giúp việc phân phó, nhường bọn họ treo lên. Sau đó, ôm lấy nàng đi nhà hàng, chuẩn bị dùng bữa ăn tối. Tấm ảnh kia. Ngươi không thích? Cố Vi Vi nhỏ giọng hỏi. Hắn qua đi nhìn hai lần đi, cũng chưa nói vô như thế nào, nàng phỏng đoán hắn là không hài lòng lắm. Mặc dù, nàng đã cảm thấy vô cùng hài lòng rồi. Ta rất thích. Phó Hàn Tranh nói. Nhưng là, ngươi đều không nhìn mấy lần liền đi. Cố Vi Vi buồn buồn nói. Phó Hàn Tranh bật cười, thừa dịp kia hai chỉ còn ở phòng khách tranh luận nhan trị giá vấn đề, đang tại môi nàng hôn một cái. Ngươi người đều ở đây trước mắt ta rồi, ta nhìn chằm chằm hình nhìn cái gì? Cố Vi Vi khoảnh khắc mặt đẹp đỏ ửng, cái gì mất hứng cũng mất. Theo lý thuyết, cùng Phó Hàn Tranh nói chuyện như vậy lâu, sớm nên qua nhiệt yêu kỳ. Có thể mỗi lần hắn bất thình lình toát ra một câu liêu nhân nói, hay là liêu phải nàng mặt đỏ tim đập. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch qua đây, đi đối diện bọn họ ngồi xuống, kháng nghị. Chúng ta là tới ăn cơm tối, không phải tới ăn cẩu lương. Cầu bỏ qua cho. Cố Vi Vi quét hai người một cái, hướng Phó Thời Dịch hỏi. Ngươi phải dẫn Đinh Đông Đông tham gia hôn lễ sao? Phó Thời Khâm còn không khách khí vạch trần, cũng không phải là bạn gái hắn, hắn muốn mang, cũng phải người ta chịu đi không phải. Cố Vi Vi ngược lại cũng không hề kinh ngạc, lúc trước nghe Phó Thời Dịch hỏi cầu hôn chuyện, khi đó nàng còn cảm thấy kỳ quái. Bây giờ cũng sớm minh bạch, đó không phải là cho chính hắn hỏi, là giúp Phó Hàn Tranh hỏi. Cho nên, chính hắn cùng Đinh Đông Đông còn không có chắc chắn quan hệ, thì cũng không kỳ quái. Không phải là tham gia hôn lễ sao, ta liền thiên mang đi. Phó Thời Dịch không phục nói. Trên thực tế, hắn đã ở trong điện thoại mời qua Đinh Đông Đông rồi. Nhưng mà, hắn lại bị vô tình cự tuyệt. Cũng không biết là làm cái gì nghiệt, lại bị một cô em cự tuyệt như vậy nhiều lần. Người ra minh minh đều cự tuyệt, ngươi còn không biết xấu hổ đi quấy rối người ta. Phó Thời Khâm bắt đen Phó Thời Dịch cơ hội, cho tới bây giờ là không buông tha, ngươi biết ngươi loại này hành vi, có một loại để cho pháp đều biến thái sao. Phó Thời Dịch vừa nghe, liền hết sức không phục. Phó Tiểu Nhị, ta nếu là đem người mang đi tham gia hôn lễ, ngươi cùng ta đánh cuộc gì? Một tháng vỡ, tay tám. Phó Thời Khâm căn bản không mang sợ. Thút, ngươi cho ta chờ. Phó Thời Dịch hừ nói. Cố Vi Vi một lời khó nói hết nhìn hai kẻ dở hơi. Lại nhìn một chút bên người ngồi Phó Hàn Tranh. Phó gia nhiều người là trầm ổn ưu nhã, này hai cái. Tức cười so với thuộc tính, rốt cuộc là theo người nào. Chương 911, tức cười so với thuộc tính, theo người nào. 2. Phó phu nhân bọn họ đi sau một tuần, Phó Hàn Tranh cũng đuổi đang tại hôn lễ trước khi xử lý tốt chuyện của công ty vụ, chuẩn bị đi sở Slovakia. Vì cùng đi thuận lợi, Cố Vi Vi cũng liền gọi lên Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên cùng bọn họ cùng nhau ngồi Phó Hàn Tranh tư nhân máy bay đặc biệt quá khứ, để tránh bọn họ lại trên đường chuyển cơ trễ nải thời gian. Kỷ Trình không chỉ có tới, Minh Diệp cùng Minh Tông Viễn cũng đi theo. Phó Hàn Tranh nhìn một cái mấy người xuống xe, chân mày không khỏi nhíu lại, nhớ tới nàng đã từng bị Minh Tông Viễn lắc lư đi theo Minh Diệp tương rồi thân. Cố Vi Vi mơ hồ đánh hơi được mùi giấm, nhỏ giọng nói. Người ta thích là Kỷ Trình cũng không phải là ta, đều 800 năm chuyện, ngươi cũng còn có thể chua trên. Phó Hàn Tranh nghe tiếng nhìn nàng một cái, chính mình không có đặc biệt lưu ý Minh ra chuyện, ngược lại không biết Minh Diệp cuối cùng đối Kỷ gia nhận nuôi cái này Kỷ Trình trung tình. Minh Tông Viễn xuống xe đi tới, hướng về phía cô Vi Vi tán dương. Ngươi nha đầu này, lúc này mới bao lâu không thấy, trổ mãi như vậy đẹp. Minh lão ngươi cũng nhìn càng ngày càng trẻ. Cố Vi Vi miệng ngọt tân bốc. Minh Tông Viễn lãng nhiên bật cười, ngươi nha đầu này. Minh Diệp đứng ở Minh Tông Viễn bên người, ôn văn mỉm cười nói. Phó Tổng, Phó Phu Nhân, chúc mừng các ngươi. Cảm ơn. Cố Vi Vi cười khẽ. Minh Diệp đỡ Minh Tông Viễn trước lên phi cơ nghỉ ngơi, Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên còn cùng nàng đứng chung một chỗ. Ước chừng là ngại vì Phó Hàn Tranh tại chỗ, nhỏ giọng hướng nàng hỏi. Vi Vi, Vi Vi. Ngươi nhìn ta có phải hay không gầy rất nhiều? Cố Vi Vi đem Kỷ Trình từ đầu đến chân quan sát một chút, quả thật thon thả rồi không ít. Ừ, rất rõ ràng. Kỷ Trình hưng phấn hướng nàng so so, nhỏ giọng nói. 5 cân Nga, suốt 5 cân Nga, đây là ta gầy đến nhiều nhất một lần. Lạc Thiên Thiên nhỏ giọng chế nhạo, cũng là ngươi duy nhất thành công một lần. Trước kia kêu bao nhiêu hồi muốn giảm cân, kết quả chiếu ăn chiếu uống, một lần cũng không thành công qua. Nay trở về thật đúng là hạ ngoan tâm rồi, nàng đều cho là nàng không thể nào làm được, nàng lại thật gầy 5 cân. Người gầy thế giới thật tốt, ta đã cảm giác mình là một thiên nữ. Kỷ Trình cười hì hì nhỏ giọng nói. Lạc Thiên Thiên nghe nàng nghe sắt mà nói, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cũng không xuống 100, không biết xấu hổ nói chính mình là thiên nữ. Ta còn có thể lại gầy. Kỷ Trình lời thề son sắt bề mặt quả đất thị. Nếu không phải nhỏ anh họ lao cho hắn đưa ăn, nàng vốn là có thể gầy xuống tới càng nhiều hơn. Ba người đang cười nói, một chiếc xe đang tại cách đó không xa ngừng lại, cao gầy đẹp trai mỹ nữ chân dài từ trên xe bước xuống. Cửa xe mới vừa mở một cái, Phó Thời Dịch đắc ý hướng về phía Phó Thời Khâm nói. Một tháng vớ, tay tắm Nga. Không sai, tới chính là bọn họ hai đánh cuộc đinh đông đông. Phó Thời Dịch vì thắng trở về mặt mũi. Cùng với một tháng tay tắm vơ đánh cuộc, đem hết cả người bản lãnh đem Đinh Đông Đông gọi tới. Đông Đông, nơi này. Phó Thời Dịch nhiệt tình vẫy tay. Đinh Đông Đông đến gần, hướng về phía Phó Thời Khâm chào hỏi. Nhị thiếu, đã lâu không gặp. Phó Thời Khâm mới vừa thua đánh cuộc, cười đều không cười nổi. Ngươi không phải cự tuyệt hắn, nói không đến sao. Đinh Đông Đông nhìn một cái cách đó không xa Cố Vi Vi, nói. Vi Vi gọi điện thoại mời ta tới. Phó Thời Khâm nhìn một chút nhà mình chị dâu, lại nhìn một chút Phó Thời Dịch. Ngươi đây là xử trá. Chúng ta chỉ nói đem người mời tới, lại không nói ai mời tới. Hắn nhưng là cầu xin hắn chị dâu đã mấy ngày, hắn chị dâu mới đánh cú điện thoại kia. Bất quá, thắng Phó Thời Khâm, hết thảy đều đáng giá. Chương 912, kết hôn lớn như vậy chuyện. Chúng ta chỉ nói đem người mời tới, lại không quy định làm sao mời tới, nguyện thua cuộc. Phó Thời Dịch vỗ một cái Phó Thời Khâm bả vai, cười an ủi. Đinh Đông Đông đi theo Cố Vi Vi chào hỏi. Vi Vi, cảm ơn ngươi mời ta tham gia các ngươi hôn lễ. Tam thiếu quá hy vọng ngươi có thể tới. Cố Vi Vi cười nói. Nếu không phải kia hàng chạy nàng trước mặt, nước mắt nước mũi đau tố mình bị cự bao nhiêu lần, nói quá thê thảm. Mà nàng lại vừa vặn từ Phó Hàn Tranh nơi đó, biết một chút hắn cùng Đinh Đông Đông bất hòa. Cho nên mới hỗ trợ đem người mời tới. Chỉ mong, hàng này không phải chỉ vì thắng Phó Thời Khâm cái đó đánh cuộc. Đinh Đông Đông cười không nói, đi trước lên phi cơ. Phó Thời Dịch cũng lười lại ở bên ngoài các loại điên điên mà theo sắt lên phi cơ chiếu cố Đinh Đông Đông đi. Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đi theo đứng bên ngoài rồi một hồi cũng trước lên phi cơ đi, tò mò đem trong phi cơ mặt đi thăm một lần. Thổ hào vui vẻ, thật là khó có thể tưởng tượng a. Kỳ Trinh xúc động. Mua xe tính toán cái gì, người ta trực tiếp mua phi cơ rồi. Nói thật giống như nhà ngươi rất nghèo tựa như. Lạc Thiên Thiên hừ nói. Kỳ gia cùng Minh gia cũng có tiền lại có quyền danh môn, nàng còn không biết xấu hổ ở chỗ này xúc động người ta thổ hào. Nhà ta không có phi cơ không có xe sang A. Kỳ Trinh thanh minh. Nhìn một chút xuất ngoại có tư nhân máy bay đặc biệt, đang tại nhà xe sang vô số, nghĩ mở chiếc kia mở chiếc kia. Mấu chốt là Vi Vi gả chồng còn như vậy cao nhan trị giá, hai người chung một chỗ nhất định chính là thực tế thần tượng kịch rồi. Nàng vừa nói, từ cửa sổ mạn tàu nhìn một chút bên ngoài tay trong tay đứng chung một chỗ tuấn nam mỹ nữ, tràn đầy cảnh đẹp ý vui. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, hướng người bên cạnh nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng lên đi chuẩn bị đi thôi. Hà Chi còn chưa tới đâu. Phó Thời Khâm vừa nghe hắn ca nói chuẩn bị đi, lập tức nhắc nhở. Không đuổi kịp liền tự đi. Phó Hàn Tranh hiển nhiên là không nghĩ chờ đợi thêm nữa. Bất quá, vừa mới dứt lời, thì có hai chiếc xe tới. Đậu xe tốt sau, trên một chiếc xe xuống Hà Trì, trên một chiếc xe khác xuống nhưng là bọn họ không ngờ tới sẽ đến Tần Man. Phó Hàn Tranh thấy Tần Man hơi nhíu mày, ngươi làm sao tới? Bọn họ bộ ngoại giao gần đây có rảnh rỗi như vậy sao? Nàng vẫn còn có rảnh rỗi trống rỗng chạy đi Slovakia tham gia bọn họ hôn lễ. Các ngươi kết hôn lớn như vậy chuyện, Tần gia dù sao cũng phải tới một người đi. Tần Man nói xong, chính mình lên phi cơ, căn bản không mang khách khí. Hà Chi từ Phó Thời Khâm kia vừa nghe, mới vừa bọn họ đều chuẩn bị quăng ra hắn đi, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Lại nghĩ ném xuống ta liền đi, ngươi có hay không điểm nhân tính? Ta ghét không đúng lúc người. Phó Hàn Tranh nói xong, dắt cô Vi Vi đang tại bọn họ trước mặt lên phi cơ. Phó Thời Khâm một mặt ta á đát, hắn chính là ghét người khác không được khi thì đã, chính mình không được lúc liền đường hoàng rồi. Tất cả mọi người đều lên phi cơ, cơ tổ nhân viên liền bắt đầu chuẩn bị cất cánh. Phó Thời Dịch ngồi ở Đinh Đông Đông bên người lấy lòng, Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên ngồi chung một chỗ chuyện phiếm, Tần Man chính là cùng Minh Tông Viễn cùng Minh Diệp ông cháu ngồi chung một chỗ, hai nhà cũng co lui tới, rất nhanh liền nói chuyện rồi. Phó Thời Khâm cùng Hà Trì nhìn nhau một cái, hai người yên lặng họp thành đội ngồi với nhau. Cố Vi Vi hai người ngồi ở trước mặt nhất chỗ ngồi, tính một chút đi tham gia bọn họ hôn lễ người, thấp giọng hỏi. Chỉ thông báo như vậy những người này đi, thích hợp sao? Quốc nội đi qua tựa hồ chỉ chút này, còn có Martin. Gordin cùng Mẹt Lìn sẽ tự mình trực tiếp đi qua, tất cả mọi người cộng lại khó khăn lắm 20 người. Vậy dưới tình huống, danh môn vọng tộc kết hôn không thể nào làm được như vậy khiêm tốn. Chương 913, Nam Trang Đại Lao Nguyên Ngộng. Ngươi cảm thấy không đủ náo nhiệt. Phó Hàn Tranh hỏi. Nàng dâu sao vẫn còn ở vòng nghệ thuật, tuổi nhỏ như thế kết hôn, bày ra ánh sáng rất dễ dàng tuyển người chỉ trích. Hơn nữa Tần Man đề cử nàng đi quốc tế thanh niên diễn đàn diễn giảng, liền yêu cầu nàng càng phải chú ý người hình tượng, lần nữa cảnh cáo bọn họ chuyện kết hôn nhất định không thể bị ngoại giới biết. Cố Vi Vi nhấp mí môi, nhỏ giọng nói. Ta nói là, nhà các ngươi sẽ không cảm thấy thật mất mặt. Nếu quả thật là công khai kết hôn, lấy phó gia địa vị, nhất định là chính thương nhân vật nổi tiếng tề tụ. Bây giờ, liền mười mấy 20 tham gia bọn họ hôn lễ sợ bọn họ cảm thấy không bài trường thật mất mặt. Trọng yếu chính là chúng ta kết hôn, không phải những thứ này tới tham gia hôn lễ khách. Phó Hàn Tranh nói, nếu quả thật là đối ngoại công khai hôn lễ, kia cuộc hôn lễ này tất cả đều phải bận bịu chiếu cố đến các phe tới tham gia hôn lễ người, hoàn toàn sẽ mất đi bọn họ cử hành hôn lễ chân chính ý nghĩa. Như bây giờ chỉ mang số ít biết bọn họ quan hệ, cũng chúc phúc bọn họ người tham gia bọn họ hôn lễ là đủ rồi. Cố Vi Vi dắt hắn tay, nghiêng đầu tựa vào trên người hắn, thấp giọng nói. Nguyên Sóc nói, Cố gia vẫn còn ở tìm người, cái đó Cố Tư Đình người muốn gặp còn chưa có xuất hiện. Nàng ngược lại hy vọng, người kia vĩnh viễn không nên xuất hiện mới phải. Ừ, Phó Hàn Tranh thấp giọng đều, lặng lẽ nắm chặt nàng tay. Hắn an bài người cũng là truyền về như vậy tin tức, may ra kết hôn liền này 2-3 ngày, hôn lễ hẳn có thể thuận lợi hoàn thành. Còn sau này, lại đi một bước nhìn một bước. Dù sao bất kể phát sinh nữa cái gì, hắn cũng không khả năng đối nàng buông tay. Nếu như sớm biết chính mình bây giờ sẽ sâu như vậy yêu nàng, hắn nhất định thật sớm tìm được nàng, không để cho nàng trải qua khổ như vậy khó. Đáng tiếc, hắn vô duyên tham dự quá khứ của nàng, nhưng mà, nàng tương lai, hắn sẽ từ đầu đến cuối làm bạn. Đang tại tất cả mọi người đều đầy cõi lòng vui sướng cùng chúc phúc tới tham gia cuộc hôn lễ này, mà làm thành cô dâu Cố Vi Vi cùng chú rể Phó Hàn Tranh nhưng giấu giếm lo lắng âm thầm, e sợ cho chàng này bọn họ trông đợi đã lâu hôn lễ sẽ gặp phiền toái, cũng sợ bọn họ cùng nhau che giấu bí mật ngày nào bị người nhảy ra tới, nhường phó ra trời long đất lỡ. Đế đô đi Slovakia, phi hành sắp xỉ 10 giờ. Một xuống phi cơ thì có phó phu nhân an bài tốt tài xế tới đón bọn họ, trong đó một người tài xế cả người màu đen bị giáp khắc, đang vừa hút thuốc một bên dựa vào xe chờ. Cho đến khi nhìn thấy bọn họ xuống phi cơ rồi, mới một tay kẹp khói chậm rãi khoan thai nghênh đón. Phó phu nhân, các ngươi cuối cùng tới rồi. Cố Vi Vi thấy đối phương, khoe miệng không khỏi vừa kéo. Ngươi đến đây lúc nào? Ngày hôm trước. Đây cũng là nguyên mộng giả trang nam nhân. Nhưng nàng hút thuốc lá dáng vẻ, Cố Vi Vi không thể quen thuộc hơn nữa, cho nên một cái liền nhận ra. Trước khi lại liên lạc không được ngươi, còn tưởng rằng phát tin tức ngươi không thấy. Cố Vi Vi nói, không nghĩ tới nàng lại so với bọn họ còn trước tới bên này. Nguyên Mộng thấy phó thời dịch mang đinh đông đông trải qua, bị trong bĩ khí huýt sáo một cái. Mỹ nữ, chỗ ở kế cận có nhà không tệ đặc sắc quầy rượu, một hồi có hứng thú đi không? Đinh đông đông nhìn nàng chằm chằm rồi mấy giây. Được a. Phó thời dịch ánh mắt đều trợ to, giận nhiên hướng về phía chất vấn. Người ai a? Không thấy hắn ở đây không? Lại ngay trước hắn mặt, liêu hắn mang tới em gái. Nguyên Mộng nhìn một cái phó thời dịch, hướng về phía Đinh Đông Đông nói. Mỹ nữ ngươi tốt, ta kêu Nguyên Sóc. Ngươi, ngươi căn bản là giả mạo. Phó thời dịch vừa nghe tên, càng lửa giận bốc ba trượng, Nguyên Sóc căn bản không dài như vậy. Chương 914 Nam Trang Đại Lao Nguyên Mộng 2. Ta kia giả mạo, ngươi coi như ta chỉnh cái cho tốt lắm. Nguyên Mộng đỉnh phó thời dịch một câu, quay đầu hữu hảo cùng Đinh Đông Đông trao đổi phương thức liên lạc, cũng hẹn xong buổi tối cùng đi quầy rượu. Phó thời dịch đứng ở hai người bên cạnh, dẫn đến dậm chân phát điên. Phó thời khâm cùng Hà Trì từ cạnh trải qua, nhìn có chút hả hê thiếu chút nữa không vỗ tay khen hay. Nguyên Mộng cùng Đinh Đông Đông trò chuyện mấy câu. Mới lên xe cho Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh làm tài xế. Cố Vi Vi nhìn bên ngoài vẫn còn ở phát điên phó thời dịch, hướng lái xe Nguyên Mộng nói. Ngươi như vậy chỉ vào chồng ngươi tên Liêu em gái, chồng ngươi biết không? Hắn biết còn có thể sao? Nguyên Mộng đắc ý hừ nói. Hắn như vậy chỉ vào hắn tên tán gái, cũng không phải là đầu một lần. Đó là tam thiếu mang tới, ngươi đừng đùa quá quá lửa. Cố Vi Vi cười nói. Vào lúc này phó thời dịch liền giơ chân, nàng nếu là tìm lại Đinh Đông Đông, phó thời dịch phải tìm nàng liều mạng. Bất quá, nhất định là không đánh lại nàng. Ta xem qua Đinh Đông Đông tranh giải, cảm thấy nàng kỹ thuật không tệ, nhận thức một chút có cái gì ghê gớm, ta lại làm không là cái gì. Chuyện C. Ua tui VN Nguyên Mộng nghĩ ở trong xe hút thuốc, liếc mắt một cái ngồi phía sau phó Hàn Tranh, lại hầm hực đem khói buông xuống. Ngươi còn muốn làm gì? Cố Vi Vi thiêu mi. Ta nếu là nam nhân, đương nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nguyên Mộng tặc hề hề như thế nào nói, Đinh Đông Đông tướng mạo đẹp lạnh lùng, vóc người lại rất ra soi, là hấp dẫn mỹ nhân. Nàng nếu là cái nam nhân, nhất định hạ thủ đuổi. Thật đáng tiếc, ngươi không phải. Cố Vi Vi cười nói. Nguyên Mộng cũng đáng tiếc thở dài than thở, từ kính chiếu hậu nhìn một chút hai người. Ngươi hai kết hôn. Ngươi chuẩn bị khi nào đi thấy ca mạn? Đồ giản. Cố Vi Vi nhìn một cái phó Hàn Tranh, nhìn tình huống, bây giờ còn không xác định. Bây giờ còn chưa có hoàn toàn ngăn cản Cố Tư Đình biết hắn tin tức, lúc này nàng làm sao có thời giờ cùng tâm tư đi gặp ca mạn? Đồ giản. Có thể ngươi một ngày không đi, hắn liền một ngày chụp đàn ông ta con trai ta a. Nguyên Mộng tố khổ nói. Mặc dù bây giờ ca mạn. Đồ giản không có cầm Nguyên Sóc cùng Tiểu Nguyên Bảo như thế nào, nhưng mà đang tại thấy nàng cái này nữ nhi ruột thịt trước khi, hắn tựa hồ cũng không có ý định thả cha con bọn họ tự do. Cố Vi Vi thở dài than thở, ngươi dù sao cũng phải nhường ta trước đem cưới kết liễu đi. Ta đây không phải là sợ ngươi quên đi. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, tỏ ý mình biết rồi. Ngươi như vậy chạy tới Slovakia, Anderson không sẽ phát hiện sao? Lao Anderson gần đây bận cùng yêu. Đồ giản mất mưu, chuẩn bị làm nhiều tiền, giết chết ngươi cha ruột cả mảng cáo giả, tốt mưu chiều xoan vị, còn chú ý quản ta làm gì. Nguyên Mộng một bộ chuyện không quan kỳ giọng, nói hết sức cũng dung. Cố Vi Vi nghe, ngược lại cũng không có khẩn trương thái quá. Nếu Nguyên Mộng đều biết, như vậy Nguyên Sóc khẳng định cũng biết. Nguyên Sóc đang tại Cà Mạn. Đồ Dằn bên người, hắn biết, cũng liền đại biểu Cà Mạn. Đồ Dằn cũng biết. Cho nên, hắn không thể nào chút nào không phòng bị. Huống chi, nàng bây giờ chính mình cái này tình cảnh, hỗ trợ cũng không khả năng giúp cái gì. Nguyên Mộng nói xong, nhìn nàng hoàn toàn không có lo lắng khẩn trương ý. Ta nói, ngươi liền không sợ bọn họ đem ngươi cha ruột giết chết. Nàng đều nói phải như vậy nghiêm trọng, nàng lại một điểm đều không nóng nảy. Không cần nghĩ cũng biết, Cà Mạn. Đồ Dằn đã biết chuyện này, hơn nữa đã kịp chuẩn bị rồi, căn bản không cần ta đi lo lắng khẩn trương. Cố Vi Vi nói, Nguyên Sóc cũng là đủ thông minh rồi, nhưng hắn một mực cân Cà Mạn. Đồ Dằn cáo già. Cho nên, có thể thấy lão gia tử kia rất xảo quyệt, nếu biết có người yếu hại hắn, nhất định sẽ kịp chuẩn bị. Chương 915, có kỳ phụ nhất định có kỳ nữ. Nguyên Mộng vừa nghe nàng toàn nghĩ tới, không thú vị thở dài than thở. Có kỳ phụ nhất định có kỳ nữ, quả nhiên đều là thuộc hồ ly. Quả thật không cần ngươi lo lắng khẩn trương, dẫu sao đại lao chính là đại lao, không như vậy dễ dàng bị người đánh ngã. Cố ra bên kia một mực không tìm được cái đó, Cà Mạn. Đồ Dằn cũng không tìm được sao. Cố Vi Vi hỏi. Theo nàng biết, bọn họ đã tìm tốt mấy tháng, bằng Cố ra cùng Cà Mạn. Đồ Dằn mạng lưới tình báo, coi như là mỏ kim đáy biển, này nửa năm trôi qua cũng nên mỏ ra. Hơn nữa, vốn là nói xong nửa tháng trước người xuất hiện, nhưng cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện. Có lúc chính nàng cũng nghĩ, khi đó có phải là thật hay không tồn tại, nhưng bởi vì chính mình liền là chết sống lại, cho nên lại không thể không thả tin có. Chớ nói, Cố gia phái đi ra ngoài người một mực tìm, nhưng chỉ nói tìm cái người hoa đàn ông, tóc đen, màu da thiên bạch, như vậy người chụp tới một bó to, quỷ biết cái nào mới là Cố Tư Đình muốn gặp kia một cái. Nguyên Mộng tức giận nói hỏng bét. Chẳng qua là như vậy một chút tin tức, thần tiên cũng không tìm ra được cái đó cửu nhãn thiên châu chủ nhân A. Cố Tư Đình không có khác thường hành động sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Tư Đình hẳn sớm biết Cà Mạn. Đồ Dằn nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa khả năng cũng biết Cà Mạn. Đồ Dằn không hy vọng hắn biết tin tức của nàng. Nhưng là, hắn nếu như không muốn bị Cà Mạn, Đồ Dằn phát hiện, cũng sẽ nhất định có phòng bị. Nguyên Mộng cao mày suy nghĩ một chút Nguyên Sóc cùng hắn nói tin tức, nói. Thật giống như không có gì khác thường, trước kia một dạng đi làm tan việc, bất quá nghe nói hắn gần đây lo âu mất ngủ ngược lại thật. Phó Hàn Tranh mơ hồ vẫn là không yên lòng, phải lưu ý hắn thấy người. Yên tâm đi, cáo giả cùng Nguyên Sóc hai đều ở ra nước nhìn chằm chằm hắn, hắn hai cũng không phải là ngu, sẽ không để cho người tới quấy rầy các ngươi kết hôn. Nguyên Mộng nói. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, chính hắn an bài người, Cà Mạn. Đồ Dằn cùng Nguyên Sóc cũng đều đang tại A nước, hẳn sẽ không nhường Cố Tư Đình thoát khỏi khống chế. Cố Vi Vi im lặng nắm chặt hắn tay, đối nàng mà nói cửa ải khó khăn nhất đã đi tới, đó chính là hướng hắn thẳng thắn mình thân phận. Nhưng là, bây giờ mới là bọn họ cùng nhau đối mặt tương lai bắt đầu. Nguyên Mộng liếc nhìn kính chiếu hậu, nhắc nhở nàng nói. Ta nhìn Lăng Nghiên còn ở tại Cố gia, phỏng đoán chắc chắn không có ai phát hiện nàng chuyện. Bây giờ Cố Tư Đình chờ người kia vẫn không có xuất hiện, sợ rằng cao hứng nhất không gì bằng Lăng Nghiên rồi. Nàng nhất định cho là, chỉ cần người kia không xuất hiện, kia cõi đời này liền vĩnh viễn không có ai phát hiện nàng năm đó hại chết nàng bí mật. Cho sớm nàng dự phòng rồi đại lễ, chờ ta trống rỗng rồi sẽ đưa nàng. Cố Vi Vi nghĩ đến Lăng Nghiên, trên khuôn mặt đều là sắc bén hàn lạnh. Nàng chẳng qua là hiện bận kết hôn, không đếm xỉa tới nàng mà thôi. Ta còn tưởng rằng ngươi đều quên cái thù này người đâu. Nguyên Mộng hừ nói. Cố Vi Vi lạnh lùng cười khẽ, làm sao có thể quên. Nàng tim, bây giờ còn dài hơn đang tại nàng nơi đó, nàng làm sao có thể quên mất rồi. Phó Hàn Tranh nghe, cau mày hỏi nàng. Ngươi lại chuẩn bị làm gì, không phải đáp ứng giao cho ta xử lý. Ta, chẳng qua là làm một chút xíu, không có nguy hiểm chuyện. Cố Vi Vi cười bày tỏ. Nguyên Mộng đi theo bên vực, báo thù loại chuyện này, dĩ nhiên phải tự tay tới mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Ngươi coi như hỗ trợ đem bọn họ giết hết, không phải chính mình tự tay báo phải thù, trong lòng cuối cùng nuốt không trôi khẩu khí kia. Phó Hàn Tranh ngâm nghĩ chốc lát, lui một bước. Nếu như không có chuyện nguy hiểm, ngươi có thể tự mình tới. Nàng gặp hết thảy, hắn chẳng qua là nghe nàng cùng Nguyên Sóc nói rõ cũng đã kinh hãi thịt kinh, như vậy đích thân trải qua đây hết thảy nàng, lúc ấy có biết bao nặng nề thống khổ, bây giờ có liền bao sâu hận. Thực vậy như Nguyên Ngộng theo như lời, cho dù hắn có thể giúp nàng giải quyết hại nàng người, nhưng nàng trong lòng khẩu khí kia còn phải nàng đích thân ra. Chương 916, cũng không phải là bạn gái ngươi. Đoàn người đến sắp cử hành hôn lễ chèn ni S thành cổ, đã là buổi tối. Thành cổ trong ngoài trải qua phó phu nhân hoạch định bố trí, đã lớn không giống nhau. Kiểu Âu Châu thành cổ tản ra kiểu Âu Châu cổ điển Mỹ, phó phu nhân chẳng qua là trang bị thêm rồi một ít kiểu Âu Châu trưng bày, một ít cổ điển tranh sơn dầu, không có phá hư thành cổ nguyên hữu mỹ cảm, ngược lại càng lộ vẻ tao nhã lộng lẫy. Phó Thời Khâm vào cửa đánh giá thành cổ trong mới tăng trưng bày, hướng nhà mình mẹ ruột đói hỏng bét nói. Ta ca chẳng qua là qua đây kết cái cưới, ngươi là phải đem nơi này khi hoàng cung sửa sang sao. Tuy tiện một món trưng bày, đều là giá trị không rẻ vật đấu giá, nàng thật đúng là chịu. Phó phu nhân lạnh lùng liếc hắn một cái, không phần của ngươi nói chuyện mà, đi sang một bên. Cố Vi Vi thân mật kéo phó phu nhân cánh tay, đánh giá trang sức đổi mới hoàn toàn thành cổ, từ trong thâm tâm cười nói. Mẹ, cảm ơn ngươi. Người một nhà còn khách khí làm gì? Phó phu nhân nói xong, cho nàng chỉ muốn cử hành nghi thức tiểu địa phương, bên này chuẩn bị dùng hoa tươi trang sức, bây giờ trang sớm sợ chờ đến ngày mai hôn lễ sẽ không tốt, cho nên ngày mai hoa mới đưa tới. Cố Vi Vi gật gật đầu, cười nói, hẳn sẽ rất đẹp. Các ngươi hai đâu, này hai ngày liền nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai thương lượng một chút ngày mai hôn lễ chương trình liền tốt lắm. Phó phu nhân nói, Cố Vi Vi gật đầu đáp ứng. Tốt lắm, các ngươi xa như vậy qua đây cũng mệt mỏi, ăn một chút gì sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi kêu gọi mình lão gia tử bọn họ. Phó phu nhân vỗ vỗ tay của nàng, lưu lại nàng cùng Phó Hàn Tranh liền rời đi đi gọi khách tới rồi. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh chuẩn bị lên lầu trở về bọn họ ở tạm phòng, liền cùng mang Đinh Đông Đông chuẩn bị đi bong bóng đi Nguyên Ngộng đụng cái tránh, phía sau còn đi theo phát điên Phó Thời Dịch, cùng với xem kịch vui Phó Thời Khâm cùng Hà Chỉ. Phó Thời Dịch không phục hướng về phía Cố Vi Vi hỏi, chị dâu, hắn nói hắn là Nguyên Sóc, ngươi tin. Cố Vi Vi liếc nhìn nam trang ăn mặc Nguyên Ngộng, gật đầu nói, tin a. Hắn không phải Nguyên Sóc tự mình, nhưng nàng là Nguyên Sóc vợ a. Hắn nơi nào giống như, cái này căn bản không là Nguyên Sóc tự mình tốt không. Nguyên Sóc căn bản không dài như vậy, hơn nữa người ta cũng căn bản không liêu em gái được rồi. Hiện ở nơi này cùng hắn cướp em gái biến thái đến cùng là ở đâu ra. Phó Thời Dịch rất tức giận, đáng giận hơn là hàng này một mực quấy rầy hắn mang tới Đinh Đông Đông. Người dài một dài đổi dạng cũng là bình thường đi. Phó Thời Khâm nín cười nói. Phó Thời Dịch gặp qua Nguyên Sóc, nhưng mà không làm sao gặp qua Nguyên Sóc vợ Nguyên Ngộng. Ban đầu hắn cùng hắn ca phát hiện nàng giả trang nam trang cùng chị dâu gặp mặt, còn tưởng rằng chị dâu tìm mặt trắng nhỏ. Bọn họ nhãn lực này đều không có nhìn ra là cái nữ nhân, đừng nói Phó Thời Dịch rồi. Hắn dĩ nhiên nhận ra đây là Nguyên Sóc con dâu, là cái thiên chân vạn sắc nữ nhân. Bất quá, hắn là sẽ không nói cho Phó Thời Dịch. Hắn cho là đi cầu chị dâu, đem Đinh Đông Đông mời tới cùng hắn cùng nhau tham gia hôn lễ liền thắng hắn. Bây giờ hắn mang tới Đinh Đông Đông, nhưng cùng cái khác nam nhân ước hẹn, nhìn không tức chết hắn nha. Đinh Đông Đông cũng sớm biết đây là một nữ nhân, cho nên cũng thì hoàn toàn không có giới đế, hướng Nguyên Mộng nói. Đi thôi. Mỹ nữ, đi. Nguyên Mộng một tay đắp Đinh Đông Đông bả vai đi. Đi thì đi, dựng cái gì bả vai. Phó Thời Dịch đuổi theo, tách ra hai người. Nhưng mà, Nguyên Mộng nhưng chơi tâm nổi lên, cô y ôm Đinh Đông Đông eo. Tam thiếu, cũng không phải là bạn gái ngươi, ngươi khẩn trương cái gì. Ta Phó Thời Dịch chỉ đối phương. Dẫn đến một cái đầu hai cái lớn, bây giờ còn chưa phải là, sau này nói không chừng mới phải. Chương 917, ta không buông tay, ngươi cũng không cần đi. Nếu không phải, liền đừng quấy rầy chúng ta ước hẹn. Nguyên Mộng nói xong, mang Đinh Đông Đông đi. Chờ một chút, chúng ta cũng đi. Phó Thời Khâm nhìn Phó Thời Dịch dẫn đến phát điên dáng vẻ, trong lòng đừng nhắc tới nhiều nhạc ca. Hà Chi đồng tình vỗ một cái Phó Thời Dịch bả vai, đại khái đây là số mệnh đi. Nén bi thương. Nhưng hắn trước kia đảo Phó Thời Khâm chân tưởng, phá hư hắn ước hẹn, bây giờ hết thể đều là báo ứng. Hắn nghĩ liêu em gái liêu không tới tay, vẫn còn cùng người khác ước hẹn. Phó Thời Dịch cắn răng nghiến lợi đi theo lên, hắn chỉ không rõ, hắn tìm hắn làm gì đều bị cự tuyệt, cái này không giải thích được nhô ra giả nguyên sóc, vừa gọi nàng đi quầy rượu, nàng nhưng hai lời hãy cùng người đi hẹn với. Cố Vi Vi nhìn một nhóm người hò hét ầm ĩ đi ra ngoài, nghịch ngợm cười đi theo Phó Hàn Tranh trở về trên lầu phòng. Tối nay nhưng là đủ Tam Thiếu giận đến rồi. Tự tìm. Phó Hàn Tranh không chút nào làm thành ca ca đối em trai đau lòng. Có vài người chính là đối tùy tiện lấy được không biết quý trọng, đối cái loại đó mình tại sao cũng không có được lại cố chấp phải không được. Phó Thời Dịch, chính là cái loại đó. Những năm này giao rồi bao nhiêu người bạn gái, hắn đều nói không được mấy tháng liền phân. Nay chợt gặp được hoàn toàn không thấy hắn mị lực đinh đông đông, bất kể là từ lòng háo thắng hay là cái khác. Hắn là trong chốc lát không thể nào từ nơi này trong hố đi ra. Các ngươi những thứ này coi ca, hố bắt đầu em trai thật đúng là không khách khí. Hắn biết Đinh Đông Đông là Phó Thời Dịch bạn học trước kia, Phó Thời Khâm đoạn thời gian trước cũng biết. Nhưng mà, bọn họ chính là không nói cho hắn, mặc cho hắn một lần lại một lần bị Đinh Đông Đông ngược. Vào lúc này nhất thầm vui chính là Phó Thời Khâm rồi, biết Đinh Đông Đông là Phó Thời Dịch bạn học trước kia, lại biết Nguyên Sóc là Nguyên Mộng giả trang. Nhưng chính là nhìn Phó Thời Dịch phát điên không nói cho hắn. Tương thân tương ái lại tương ái tương sát, mê giống vậy tình nghĩa huynh đệ. Phó Hàn Tranh đến gần, tự sau lưng nàng ôm bận bịu thu thập hành lý người. Không cần gấp như vậy, ngày mai lại thu thập cũng được. Cố Vi Vi buông xuống sửa sang lại một nửa quần áo, nghiêng đầu nói. Ngày mai rất nhiều chuyện bận rộn. Phó Hàn Tranh cầm để nàng vai, ôm lấy nàng cánh tay cũng không có buông ra. Vi Vi. Tương lai bất kể phát sinh cái gì, ta không buông tay, ngươi cũng không cần đi. Hắn biết, liên quan tới nàng là Cố Vi Vi chuyện, coi như nhất thời có thể lừa gạt cha và Lao Thái Thái, một ngày nào đó vẫn sẽ bị bọn họ biết. Đến lúc đó, không tránh được sẽ có mâu thuẫn, hắn sợ khi đó nàng sẽ bị ủy khuất muốn rời khỏi. Cố Vi Vi buồn cười nghiêng đầu nhìn về phía buồn lo vô cớ nam nhân, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ rời đi. Cho dù là đang tại nói cho hắn trước kia, lo lắng hắn biết sau sẽ không pháp tiếp nhận nàng. Nhưng mà, từ đầu đến cuối nàng cũng không có nghĩ tới rời đi. Mấy ngày trước, ta làm một giấc mộng. Phó Hàn Tranh vừa nói, chầm chầm thở dài than thở nói, ta nằm mơ thấy, từ đầu đến cuối ngươi đều cuộc sống ở Cố gia, cuộc sống ở Cố Tư Đình bên người, tới đến ta bên người hết thảy, chẳng qua là ta giấc mộng Nam Kha. Cố Vi Vi buồn cười hỏi, cho nên ngươi ngày đó hơn nửa đêm không ngủ, nhìn chầm chầm ta thấy được trời sáng. Đêm hôm đó nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện hắn không ngủ, thứ hai thiên buổi sáng dưới mắt đều có vành mắt đen. Nàng còn kỳ quái, nằm trên giường hắn không ngủ còn có thể mất ngủ. Phó Hàn Tranh không biết làm sao mà cười, thầm chấp nhận nàng nói. Mặc dù kia chỉ là một giấc mộng, nhưng chỉ là nhớ tới hắn liền kinh hãi. Dẫu sao, hắn đã từng mấy cái căn bản không có chút nào đồng thời xuất hiện, cho đến nàng trở thành Cố Vi Vi mới đi tới hắn bên người. Chương 918, Cố Tư Đình, Vi Vi ở nơi nào? Cố Vi Vi đang tại trong ngực hắn xoay người lại, ngửa đầu hướng về phía hắn cằm cắn một cái, cho đến hắn đau cau mày mới nhả ra. Bây giờ biết không nằm mộng rồi. Như vậy ác mộng nàng làm qua quá nhiều, mới đầu là nằm mơ thấy tự tử thời điểm, về sau nữa là nằm mơ thấy hắn phát hiện nàng thân phận cùng nàng chia tay. Mà khi đó, nàng ai cũng không thể nói cho. Bây giờ bởi vì có hắn, nàng đã lại cũng không làm những thứ kia kỳ kỳ quái quái mộng. Phó Hàn Tranh giơ tay lên khẽ vuốt ve nàng gò má, thấp giọng hỏi. Bởi vì Nguyên Sóc nói, nếu như không có những thứ kia bất ngờ, ngươi là sẽ một mực sống ở Cố gia, thậm chí sẽ cùng Cố Tư Đình sinh hoạt chung một chỗ. Mà đang tại mấy năm trước, hết thể chính là cái dáng vẻ kia. Nàng đang tại xa xôi lại đối lập Cố gia, hắn biết nàng, nhưng không biết có ý hướng một ngày chính mình sẽ thật sâu yêu nàng. Có thể ta bây giờ đang tại ngươi bên người. Cố Vi Vi ngửa đầu nhìn nam nhân ôn nhu thâm thúy con ngươi, định định nói, sau này, cũng sẽ một mực đang tại ngươi bên người. Quá khứ là bọn họ ai cũng không cách nào tả hữu, nhưng tương lai là bọn họ có thể sáng tạo. Tốt. Phó Hàn Tranh thấp giọng kêu. Nàng đã đang tại hắn bên cạnh, đã là hắn phó phu nhân rồi, hắn còn có cái gì thật lo lắng cho đâu. À nước. Đang tại ca mạn. Đồ dặn sau khi đến Cố gia gặp qua Cố Tư Đình một lần, nhưng mà hắn chỉ nói người kia chậm trễ gặp mặt ngày tháng. Nhưng mà, cụ thể chậm trễ bao nhiêu thiên, Cố Tư Đình không có nói thật. Hắn như cũ cứ theo lẽ thường đi công ty, cứ theo lẽ thường chỗ vật lý kỹ thuật làm. Thỉnh thoảng, sẽ ở cố trạch tiếp đãi một ít chính thương nhân vật nổi tiếng, hiệp đàm công ty hợp tác. Bởi vì không nghĩ thụ quấy rầy, cho nên cũng trước thời hạn cho Lăng Nghiên chào hỏi, nhường nàng đang tại cuộc sống như thế không muốn lộ mặt. Lăng Nghiên đã sớm cho là, Cố Tư Đình phải đợi người vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, lại muốn lấy được Cố Tư Đình hảo cảm, tự nhiên đối hắn yêu cầu y lìa theo tử. Mỗi khi Củ Rồ đã thông báo trong nhà muốn tiếp đãi khách nhân thời điểm, Lăng Nghiên thì sẽ tạm thời đi công ty chuẩn bị đưa vào công việc, hoặc là trực tiếp đang tại phòng mình không ra tới. Ban đầu ca mạn, Đô Giản đối với hắn cũng như vậy hành động nổi lên nghi ngờ, bất quá phái người điều tra hắn thấy người, lại xác xác thật thật đều là Cố Thị tập đoàn người hợp tác. VN. Nhưng mà, cũng không ai biết Cố Tư Đình đang tại một ngày đếm thời gian đám người, chờ cái đó thông báo hắn nói cuối tháng trước khi tới gặp hắn cửu nhãn Thiên Châu chủ nhân. Cho đến một ngày, Cố Trạch tiếp đãi một vị nước hoa nam nhân, tóc đen như mực nhuộm, màu da tái nhợt như tuyết, môi sắc nhưng đỏ thâm tươi đẹp. Cù Dồ đã nhận được người trong nháy mắt, liền xác định đây chính là Cố Tổng một mực đợi người muốn gặp. Bọn họ giống nhau thường ngày tiếp đãi Cố gia người hợp tác một dạng, nên đón người kia đến, đang tại bữa ăn tối chuẩn bị xong sau. Cù Dồ đã sai lui trong nhà người giúp việc, chính mình thì ở phòng khách cửa chính giữ hầu, để tránh có người xông vào quấy rầy. Hôm nay Lăng Nghiên đi công ty, thảo luận bước kế tiếp an bài công việc, cho nên Cố Trạch hôm nay hết sức thanh tĩnh. Cố Tư Đình nhìn cơ hồ trễ một tháng mới xuất hiện người, đè nén tràn đầy vội vàng nói. Cổ tiên sinh, ngươi tới trễ quá lâu. Xin lỗi, ta có chuyện phải làm. Đối phương khẽ vuốt cằm, biểu đạt tay náy. Mặc dù nhìn tuổi tác cùng Cố Tư Đình chênh lệch không bao nhiêu, nhưng vô luận là mở miệng thanh âm hay là ánh mắt đều tang thương phải giống như cái cao tuổi lão giả. Cổ tiên sinh đến cùng đi nơi nào, ta không liên lạc được ngươi, cũng không tìm được ngươi. Cố Tư Đình hỏi. Cổ Vân Triệt nhìn ngồi ở chính mình người đối diện, Cố tiên sinh, ngươi đợi ta như vậy lâu, chỉ là vì hỏi cái này chút không quan trọng vấn đề sao. Chương 919, Mộ Vi Vi chính là Cố Vi Vi. Câu này, đã hỏi tới Cố Tư Đình tư tưởng. Đúng vậy, đợi như vậy lâu, hắn há là hỏi hắn những vấn đề này. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta nàng ở nơi nào? Cổ Vân Triệt nhìn về phía thần sắc vô cùng sốt ruột người, ánh mắt yên lặng mà thương hại. Ta cần muốn lấy lại ta đồ. Cố Tư Đình biết hắn là chỉ kia chuỗi cửu nhãn Thiên Châu, đứng dậy nói. Mời cùng ta tới. Cổ Vân Triệt đứng dậy đi theo hắn xuyên qua phòng khách hành lang, tới rồi đi thông phòng ngầm dưới đất cửa vào. Cố Tư Đình mở cửa dẫn đường, bước chân mang khó tả vội vàng, tới rồi đặt vào quan tài kiếng địa phương. Hắn nhìn quan tài kiếng trong di thể ánh mắt run rẩy. Vi Vi, van cầu ngươi, nhường ta tìm được ngươi. Cổ Vân Triệt đi theo hắn đi vào, nhìn một chút quan tài kiếng trong cô gái trẻ tuổi di thể nói. Mở ra đi. Cố Tư Đình ở một bên võng mạc quét xem địa phương quét nhìn võng mạc sau, lại thua xuống một chuỗi mật mã là Cố Vi Vi sinh nhật. Quan tài kiếng từ từ mở ra, quan tài gỗ trong nữ hài di thể gìn giữ hoàn hảo, một chút cũng không giống như là chết đi, càng như là lâm vào một trận lâu dài ngủ say. Cổ Vân Triệt đưa tay thu hồi chính mình gửi để ở chỗ này thật lâu cửu nhãn Thiên Châu, cầm tới trong tay cẩn thận vuốt ve qua mỗi một hạt châu. Nếu như cẩn thận nói có thể lưu ý đến, kia trôi đã vốn là Thiên Châu trên màu đen đường vân biến thành đỏ nhạt rồi. Hơn nữa, hoa văn dáng vẻ cũng không phải mới bắt đầu thả tới đây dáng vẻ, bắt trước tựa như vô hình giữa chính mình đã thay đổi hình thái. Cố Tư Đình lặng lẽ nhìn đúng. Lặng lẽ chờ đợi cái đó hắn đã chờ đợi vô số ngày đêm câu trả lời. Cổ Vân Triệt lấy lại cửu nhãn Thiên Châu cũng không có lập tức nói cho hắn câu trả lời mong muốn, mà là cầm Thiên Châu nói thầm cái gì, như là tiến hành cái gì cổ xưa thần bí nghi thức. Đang đợi sắp xỉ nửa giờ sau, Cố Tư Đình hỏi ra thanh. Cổ tiên sinh, bây giờ, ngươi có thể cho ta câu trả lời mong muốn rồi sao? Cổ Vân Triệt thu hồi mình đồ. Nhìn một cái quan tài gỗ trong nữ hải di thể. Cố tiên sinh, nàng không thể nào trở lại. Cố Tư Đình vừa nghe, sắc mặt nhất thời chìm lãnh đú ám. Ngươi nói qua, chỉ phải dựa theo ngươi nói làm, nàng thì sẽ còn lưu lại nơi này trên đời, ngươi thì sẽ nói cho ta nàng ở nơi nào. Cố tiên sinh, ngươi hiểu lầm ta ý. Cổ Vân Triệt sắc mặt bình tĩnh không sóng nhìn về phía kích động nam nhân, nói, là ta nói cho ngươi nàng ở nơi nào. Nàng cũng không khả năng trở lại. Ngươi không có nói cho ta, làm sao liền kết luận nàng sẽ không trở lại? Cố Tư Đình hỏi. Bất kể nàng ở nơi nào, bất kể nàng thành bộ dáng gì, chỉ cần biết nàng ở nơi nào, hắn nhất định có thể mang nàng trở về, nhất định có thể. Cửu Nhãn Thiên Châu cho tới bây giờ không có thay người đổi trở về chân chính mong muốn, cho tới bây giờ không có, ta nghĩ. Ngươi cũng sẽ không là ngoại lệ. Cổ Vân Triệt nhìn trước mặt vô cùng sốt ruột mà thống khổ đàn ông trẻ tuổi, ánh mắt tang thương mà thương hại. Ta có thể hay không tìm về hắn không cần ngươi quản, ngươi chỉ phải nói cho ta nàng ở nơi nào. Cố Tư Đình đến gần, lạnh lùng chất vấn. Hắn đã ấn hắn nói làm hết thảy, cũng đã đợi như vậy lâu. Nếu như hắn dám lừa gạt hắn, hôm nay hắn cũng đừng nghĩ sống từ nơi này đi ra ngoài. Cổ Vân Triệt nhìn hắn giữ vững phải biết, cũng sẽ không che giấu. Người ngươi muốn tìm còn đang tại cái thế giới này, chỉ bất quá. Nàng đã thành một người khác. Người nào? Cố Tư Đình truy hỏi. Cổ Vân Triệt nhìn đối phương khẩn trương lại vội vàng ánh mắt, nói từng chữ từng câu. Một cái nước hoa nữ hải, một người tên là Mộ Vi Vi nước hoa nữ hải. Chương 920, Mộ Vi Vi chính là Cố Vi Vi 2. Mộ Vi Vi. Cố Tư Đình như bị sét đánh, cả người run lên bần bật. Thế nào lại là nàng? Tại sao có thể là nàng? Cổ Vân Triệt nhìn hắn không chịu tin tưởng, nói thẳng nói. Ngươi muốn câu trả lời, ta nói cho ngươi, còn ngươi có tin hay không, có thể hay không tìm được nàng, đó chính là ngươi chuyện của mình. Cố Tư Đình chậm rãi nhìn về quan tài kiếng trong nữ hài di thể, tự nhủ hỏi. Vi Vi, ngươi thế nào lại là nàng? Ngươi tại sao có thể là nàng? Ngươi tại sao có thể là Phó Hàn Tranh nữ nhân? Hắn không tin, hắn sợ biết cô gái kia sẽ là Phó Hàn Tranh bên người cái đó Mộ Vi Vi. Chủ yếu nhất, hắn không tin cô Vi Vi sẽ yêu Cố Tư Đình. Nhưng là, đang tại Cổ Vân Triệt nói ra cái tên đó thời điểm, vô số liên quan tới Mộ Vi Vi trên người điểm khả nghi lại không tự chủ được đang tại hắn đầu hiện lên. Nếu như không phải là nàng, nàng đang tại Cố gia thời điểm làm sao có thể làm được giống như vậy Vi Vi? Nếu như không phải là nàng, nàng làm sao sẽ đem nàng thanh âm học được như vậy giống nhau như lúc? Tất cả Mộ Vi Vi trên người cùng Cố Vi Vi giống nhau điểm, từng cái đang tại hắn đầu trọng hợp. Dù cho hắn không muốn tin tưởng, hắn sợ chờ đợi tìm kiếm nữ hài, đã thành cựu địch bạn gái, hắn nhưng cũng không khỏi không tin tưởng. Đó chính là nàng. Hắn sớm nên ý thức được, vô duyên vô cớ tại sao có thể có hai người như vậy giống nhau, hơn nữa còn đều cùng nguyên sóc bọn họ đi gần như vậy. Hắn sớm nên nghĩ tới, sớm nên nghĩ tới. Cổ Vân Triệt nhìn suy nghĩ cuốn quýt, đau buồn chồng chất người, thật giống như một cái người ngoài cuộc bình tĩnh nói. Nàng chẳng qua là thành khác dáng vẻ của một người, nhưng sống ở đó một người trong thân thể người, chính là người ngươi muốn tìm. Cố Tư Đình đỡ quan tài kiếng, bị điên vậy. Một hồi không tin vừa nói không thể nào là nàng, một hồi mừng rỡ vừa nói là nàng, chính là nàng. Nếu không có chuyện gì khác, ta phải đi. Cổ Vân Triệt hướng về phía Cố Tư Đình gật đầu, coi như là nói chia tay rời đi, đi mấy bước lại dừng lại nói. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cuối cùng được không tới nàng, ngươi có thể tìm lại ta, ta có thể giúp ngươi phá hủy nàng. Nói xong, lặng lẽ rời đi phòng ngầm dưới đất, rời đi Cố Trạch. Cù Dồ đã thấy người đi, ở phòng khách đợi 10 tới phút, còn không thấy Cố Tư Đình từ phía dưới đi ra, không yên tâm liền hạ nhìn một cái. Xuống đất phòng sau, lại thấy Cố Tư Đình đỡ đặt vào Vi Vi tiểu thư di thể quan tài kiếng, điên cuồng tựa như tự mình lẩm bẩm cái gì. Cố Tổng, chuyện gì xảy ra? Cố Tư Đình phục hồi tinh thần lại, dương mắt nhìn về phía Cụ Dô Đạ, ánh mắt u chìm như vực sâu. Mộ Vi Vi ở nơi nào? Cụ Dô Đạ ngẩn người, Mộ Vi Vi. Thật tốt, làm sao đột nhiên muốn hỏi Mộ Vi Vi tin tức, từ lần đó bắt cóc qua Mộ Vi Vi sau, bọn họ đã rất lâu không có đi lưu ý Mộ Vi Vi tin tức. Cố Tư Đình đáy mắt đỏ kia máu tỏ ra có chút dữ tợn, ta hỏi ngươi nàng ở nơi nào? Cù Dồ đã cẩn thận suy nghĩ một chút gần đây, liên quan tới nước Hoa Phó ra tình báo, ngay sau đó nói. Ít ngày trước nhận được tin tức, Phó Thắng Anh cùng hắn phu nhân ở Slovakia chuẩn bị hôn lễ, nhìn tình huống. Hẳn là Phó Hàn Tranh cùng Mộ Vi Vi hôn lễ. Phó gia huynh đệ ba cái, trước mắt chỉ có Phó Hàn Tranh nói chuyện bạn gái, hơn nữa hai người tựa hồ một mực cảm tình rất tốt. Cho nên, Phó gia người đang tại Slovakia chuẩn bị hôn lễ, nhất định là bọn họ hai cá nhân hôn lễ. Phó Hàn Tranh cùng hôn lễ của nàng. Cố Tư Đình cắn răng hỏi. Cù Dồ đã gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Thật giống như chính là ngày mai. Chương 921, Mộ Vi Vi chính là Cố Vi Vi ba. Cố Tư Đình kinh đau đan sen, khó có thể tin hỏi. Ngày mai. Ngày mai nàng muốn cùng Phó Hàn Tranh kết hôn, không phải hắn sợ cho là Mộ Vi Vi, mà là cùng hắn sinh sống với nhau rồi 20 nhiều năm Cố Vi Vi, muốn cùng Phó Hàn Tranh kết hôn rồi. Vi Vi, người rốt cuộc là có nhiều hơn ta. Mới có thể ở đó sao một lần lại một lần mặt đối mặt, đều trang làm không nhận biết ta. Mới có thể tình nguyện yêu Cố gia cựu địch Phó Hàn Tranh, cũng không chịu trở lại. Cuối cùng, lại vẫn muốn gả cho hắn. Buổi chiều mới nhận được tin tức, Phó Hàn Tranh cùng Mộ Vi Vi quả thật rời đi nước Hoa rồi, hẳn. Chính là đi Slovakia chuẩn bị cử hành hôn lễ. Cù Dồ đã không hiểu, hắn làm sao nghe được Mộ Vi Vi tin tức, lại có như vậy kịch liệt phản ảnh. Lúc trước, hắn là cảm thấy Mộ Vi Vi giống như Vi Vi tiểu thư, cho nên đặc biệt chú ý tin tức của nàng. Nhưng mà, hắn không phải đã buông xuống sao. Hắn tự nói, Mộ Vi Vi cho dù giống như Vi Vi tiểu thư, cũng không khả năng là Vi Vi tiểu thư. Cố Tư Đình nhấn quan tài kiếng đóng kín án lưu, đem thủy tinh lần nữa đóng kín. Chúng ta đi Slovakia. Cù Dồ đã vừa nghe bị dọa sợ, theo sau khuyên nhủ. Cố Tổng, các bạn. Đồ dằn còn đang ngó chừng chúng ta, bây giờ cố thị tình huống mới vừa ổn định lại, lại theo phó gia mâu thuẫn, đối ngài đối cố gia đều không có lợi. Phó Hàn Tranh cùng Mộ Vi Vi đang tại Slovakia kết hôn, hắn mới vừa hỏi bọn họ tin tức liền chuẩn bị đi Slovakia, đây rõ ràng là phải đi gây chuyện. Lần trước bắt cóc Mộ Vi Vi, Cố Tư Đình liền đối cố thị tập đoàn cạn tàu ra máng, thật vất vả mới hơi ổn định hình thức. Hắn bây giờ lại muốn đi người ta hôn lễ trên gây chuyện, cái này còn không phải tái đấu cái ngươi chết ta sống. Lần này, phải đi. Cố Tư Đình luôn luôn tao nhã lịch sự khí chất cởi hết, chỉ có cả người lạnh lùng lệ khí. Vi Vi làm sao có thể gả cho Phó Hàn Tranh, hắn Vi Vi làm sao có thể gả cho đáng chết Phó Hàn Tranh. Nhưng là Củ Dồ đã đầu góc mơ hồ, tốt như vậy tốt liền phải chạy đi phá hư Phó Hàn Tranh hôn lễ. Ta phải đi mang nàng về nhà. Cố Tư Đình từ phòng ngầm dưới đất lối đi đi ra ngoài, thẳng chuẩn bị ra cửa. Mang nàng. Nàng. Cù Dồ đã bộ dạng sợ hãi cả kinh, suy nghĩ thêm một chút vừa mới rời đi cái đó thần bí cửu nhãn thiên châu chủ nhân. Chẳng lẽ nói người kia nói cho hắn, Mộ Vi Vi chính là Vi Vi tiểu thư. Lúc trước bọn họ đem Mộ Vi Vi trói lúc trở lại, liền cảm thấy kỳ quái rồi. Nàng làm sao sẽ nhanh như vậy? Nhất cử nhất động một lời là có thể giống như vậy Vi Vi tiểu thư. Có thể nếu như nói, nàng chính là Vi Vi tiểu thư, nàng trên người giống như Vi Vi tiểu thư hết thể điểm khả nghi, cũng là có thể nói xuôi được. Hơn nữa, tựa hồ cũng chỉ có lý do này, Cố Tổng mới lại đột nhiên quan tâm tin tức của nàng. Hơn nữa đột nhiên muốn đuổi đi Slovakia, mới sẽ nói ra phải dẫn nàng trở về nhà lời. Hai người vừa mới tới phòng khách, thì vừa vặn gặp Lăng Nghiên từ bên ngoài trở lại. Nhưng là, người kia thật sự là Vi Vi tiểu thư sao? Nếu như là nàng, nàng làm sao có thể biết rõ đó là Cố gia cựu địch, còn có thể cùng Phó Hàn Tranh chung một chỗ, thậm chí muốn gả cho hắn. Vừa thấy hai người muốn ra cửa dáng vẻ, ngạc nhiên hỏi. Tư Đình ca, các ngươi, đây là muốn đi ra ngoài. Cố Tư Đình không để ý đến nàng, cũng không trả lời hắn, trực tiếp ra cửa đi lái xe. Lăng Nghiên đuổi tới, lo lắng hỏi. Tư Đình ca, đã trễ thế này, ngươi còn muốn đi nơi nào mà? Nhưng mà, Cố Tư Đình nhưng ngồi lên xe, đóng lại cửa xe, hướng trước mặt Cù Dồ đã nói. Lái xe. Chương 922, Mộ Vi Vi chính là Cố Vi Vi 4. Cù Dồ đã đầu góc đều vẫn làm ngộng, choáng váng chuyển hướng lên xe, phát động xe lái rời Cố Trạch. Đang tại qua mấy phút, chính mình đầu góc hơi tỉnh lại rồi một điểm, hắn mới hỏi. Trực tiếp đi phi trường sao? Không, đi trước công ty, liên lạc hải ngoại sự nghiệp bộ hầu giám đốc, nhường hắn 2 giờ bên trong đến công ty, cùng chúng ta đi nước áo chi nhánh công ty. Cố Tư Đình tỉnh táo làm an bài. Những ngày qua, hắn biết Cổ Vân Triệt mau ra đây. Cho nên, hắn cố ý thường xuyên đang tại nhà tiếp kiến một ít chính thương nhân vật nổi tiếng, mục đích chính là vì nhường Cổ Vân Triệt xuất hiện tỏ ra chẳng phải đột ngột khả nghi. Các bạn! Đồ Dằn một mực đang tỏa nước không có đi, hắn lúc này trực tiếp đi phi trường chạy tới Slovakia, cả mạn. Đồ Dằn nhất định sẽ hoài nghi hắn. Cho nên, cho dù hắn lại cuống cuồng, lúc này cũng không thể trực tiếp đi. Nếu không, không đợi hắn đến Slovakia, cả mạn. Đồ Dằn liền sẽ phái người chặn hắn lại. Lúc này, hắn một chút thời gian đều không thể trễ nải, nếu không. Nàng cùng Phó Hàn Tranh thì thật kết hôn rồi. Đi nước áo. Cù Dồ đã từ kính chiếu hậu nhìn một chút sau người ngồi, nhất thời không đoán ra ý nghĩ của hắn. Không phải nói phải đi Slovakia sao? Tại sao lại đột nhiên phải đi công ty, mang theo hầu giám đốc đi nước áo? Mặc dù này hai ngày, vốn là phải ra kém qua bên kia, nhưng Slovakia bên kia là không đi sao? Liên lạc phi cơ, cùng phân tư thăm hỏi tốt, hết thảy. Phải làm phải là chúng ta quá khứ đi công tác dáng vẻ. Cố Tư Đình lạnh giọng dặn dò. Đang tại ca mạn. Đồ Dằn chú ý một chút, trực tiếp đi Slovakia quá nguy hiểm. Nhưng mà, công ty gần đây vốn là có sắp xếp phải đến nước Áo đi công tác. Lúc này, chỉ phải dẫn công ty người bay nước Áo đi công tác, ca mạn. Đồ Dằn không đến nỗi hoài nghi hắn là hướng về phía Slovakia đi. Bất quá, chỉ cần đến nước Áo. Hết thể thì dễ làm. Nước Áo cùng Slovakia tiếp giáp, quá khứ chỉ cần 2 giờ chừng. Đến lúc đó, coi như cả mạn. Đồ Dằn lưu ý đến, hắn là đi Phó Hàn Tranh hôn lễ, hắn cũng không kịp thời gian ngăn cản hắn. Cù Dồ đã mặc dù ban đầu không có phản ứng kịp, nhưng nghe được lần này an bài sau, cũng lập tức minh bạch rồi chuyện gì xảy ra. Đang đuổi đi công ty trên đường, đã cho hầu giám đốc gọi điện thoại, cũng liên lạc xong phi trường bên kia bay nước Áo phi cơ. Đốt. Cố Tư Đình sắp xếp xong xuôi hết thảy sau, liền lại không có lên tiếng, một người trầm mặc ngồi ở đằng sau. Tức liền đến công ty, cũng chỉ có Cù Dỗ đã đi lấy chút tài liệu, chờ hầu giám đốc qua đây hội họp. Cù Dỗ đã ngồi ở lãnh ngồi, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc mắt nhìn người phía sau. Nhiều vấn đề cũng muốn hỏi, có thể cũng biết lúc này không nên hỏi. Cố Tư Đình không nhúc nhích ngồi ở đằng sau. Sắc mặt cũng không có một tâm tình chập chờn, nhưng chỉ có chính hắn biết, thời khắc này tâm tình bực nào long trời lở đất. Hắn đợi như vậy lâu, mới rốt cục chờ đến tin tức của nàng. Nhưng cũng chờ được, nàng muốn gả cho Phó Hàn Tranh tin tức. Bọn họ sinh sống với nhau rồi 20 nhiều năm, quay đầu lại, hắn nhưng gả cho một cái quen biết không tới 2 năm Phó Hàn Tranh. Không, hắn không thể nhìn như vậy xảy ra chuyện, không thể nhìn hắn khổ như vậy khổ tìm chờ đợi nàng. Nhưng gả cho hắn thống hận nhất địch nhân. Hơn nữa, Phó Hàn Tranh cũng không khả năng thật yêu nàng, ít nhất là không thể nào yêu chân chính nàng. Hắn có nhiều thống hận phó gia người thì có nhiều thống hận cố gia người. Chỉ cần nàng còn họ cố, Phó Hàn Tranh thì không thể là thật yêu nàng. Chỉ cần nàng còn họ cố, chỉ cần nàng hay là cố vi vi, nàng lại không thể gả cho Phó Hàn Tranh. Chương 923, Jenny S. thành cổ hôn lễ. Đang tại Cố Tư Đình mang người lấy đi công tác danh nghĩa, bước lên đi nước Áo phi cơ sau. Ngày gần đây một mực đang thoại ạ nước cả mạn. Đồ Dằn đêm khuya nhận được cấp dưới báo cáo, cái này làm cho hắn cảm thấy không an. Hoa Sơn đêm đã nghỉ ngơi Nguyên Sóc kêu lên, cả mạn muốn gặp ngươi. Nguyên Sóc nhìn một cái trên giường đã ngủ say nhi tử, mang theo cửa phòng cùng hắn đi cả mạn. Đồ Dằn phòng. Lúc này đem hắn kêu qua tới, chắc là Cố Tư Đình bên kia có tình huống gì. Vì vậy, vừa vào cửa liền trực tiếp hỏi. Cố Tư Đình có động tĩnh. Mới vừa nhận được điện thoại, Cố Tư Đình mang người rời điện nước. Cạm mạn. Đồ Dằn lo lắng, mặc dù nhìn không vấn đề gì, nhưng luôn cảm giác có chút không an. Lúc nào? Nguyên Sóc cũng thần kinh khẩn trương. Hòa Sởn, một giờ trước. Hắn đi chỗ nào? Tại sao đi? Có đầu mối sao? Nguyên Sóc truy hỏi. Phó Hàn Tranh cùng Vi Vi ngày sau hôn lễ. Lúc này Cố Tư Đình lý cảnh, bọn họ khó tránh khỏi sẽ thần kinh khẩn trương. Nước Áo, ấn bọn họ công ty hành trình, này hai ngày là nên qua bên kia chi nhánh công ty thị sát công việc, hơn nữa mang theo công ty nhân viên, nhìn đúng là đi đi công tác. Hoa Sởn trả lời. Cảm mạn. Đồ Dằn nhìn về phía Nguyên Sóc, nói. Có thể hay không? Là chúng ta suy nghĩ nhiều quá. Hành trình là đã sớm quyết định. Như vậy điều này cũng làm cho không tính là khả nghi xuất hành. Cố Tư Đình gần đây thấy người, thân phận toàn đều nhất nhất hoạch thật sao? Nguyên Sóc hỏi. Cảm mạn. Đồ dằn mấy ngày trước đi một chuyến Cố gia, Cố Tư Đình nói người kia muốn đẩy Trầm gặp mặt, nhưng cụ thể lúc nào gặp mặt, hắn chỉ nói hai cái tháng bên trong. Thẩm tra qua, không có người khả nghi. Hoa Sởn trả lời. Nguyên Sóc trầm mặc đi qua đi lại, nhìn một cái cả mạn. Đồ dằn, nhắc nhở. Mặc dù hắn nhìn quả thật giống như là đi nước Áo đi công tác, nhưng mà ngươi đừng quên, Slovakia ngay tại nước Áo bên cạnh. Vạn nhất Cố Tư Đình con bọn họ đã biết cái gì, tới rồi nước Áo lướt đi Slovakia, bọn họ ai cũng không kịp ngăn cản. Từ nước Áo quá khứ, phi cơ 2 giờ đã đến. Hắn đi chỗ này, mặc dù nhìn hết thể đều hợp lý, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Các bạn, đồ dằn đang suy nghĩ rồi mấy giây sau, lúc này quyết định. Hòa Sởn, chuẩn bị một chút, chúng ta cùng hắn đi nước Áo. Nguyên Sóc suy nghĩ một chút, nói. Không. Chúng ta đi Slovakia. Đi Slovakia. Các bạn. Đồ dằn ngạc nhiên, sau đó lại có chút mừng rỡ cùng kích động. Nguyên Sóc liếc hắn một cái, đừng kích động, chúng ta không phải đi thấy hắn, chẳng qua là vì để người vạn nhất, dễ dàng hơn chặn lại Cố Tư Đình. Hắn biết, lão hồ ly này nhớ nghĩ đi tham gia hôn lễ. Nhưng là, sẽ ở không phải bọn họ lúc gặp mặt. Hắn đi tham gia Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh hôn lễ. So với Cố Tư Đình đi tham gia bọn họ hôn lễ không khá hơn bao nhiêu, hai người đều là sẽ mang đến phiền toái nhân vật. Các bạn, đồ dằn liếc hắn một cái, trầm mặt xuống mà nói. Đi gọi tỉnh con trai ngươi, chúng ta lập tức lên đường. Nguyên Sóc trở về phòng, cho đã ngủ nhi tử mặc quần áo tử tế, lười đánh thức hắn, trực tiếp đỡ lên liền lên đường. Tiểu Nguyên Bảo mơ mơ màng màng rủi mắt một cái, đem rút ra, chúng ta muốn đi đâu? Thấy ngươi tê tê. Nguyên Sóc nói, Nguyên Mộng cũng ở đây Slovakia, vừa vặn nhường nàng gặp một chút nhi tử, dẫu sao nàng cũng tốt một đoạn thời gian không thấy hắn. Còn Cố Tư Đình, chỉ mong hắn không là hướng về phía Jenny S. thành cổ hôn lễ đi. Chương 924, Jenny S. thành cổ hôn lễ 2. Slovakia, Jenny S. thành cổ. Hôn lễ cùng ngày, lúc rạng sáng phó phu nhân đã thức dậy, giám đốc người dùng hoa tươi trang sức lễ đường. Cố Vi Vi cũng sớm dậy sớm, dùng sau bữa ăn sáng đến lễ đường nhìn một chút, thấy phó phu nhân đang chỉ huy người làm bố trí. Mẹ, uống ly cà phê. Phó phu nhân nhận lấy cà phê nhấp một miếng, nhờ người chuẩn bị bữa ăn sáng, ngươi ăn chưa? Mới vừa ăn rồi, nghe người ta nói ngươi 4 giờ đã thức dậy. Cố Vi Vi có chút áy náy. Tốt lắm, nơi này lập tức bố trí xong. Phó phu nhân biết nàng là cảm thấy chính mình khổ cực, thúc giục. Thời gian cũng không còn sớm, ngươi cũng đi nhanh nhường thợ trang điểm cho ngươi hóa trang hình dáng. Cố Vi Vi gật đầu, hướng về phía phó phu nhân cảm kích nói. Mẹ, ngươi cực khổ. Phó phu nhân đau khổ trong lòng cười, nuôi 3 con trai, người người nhường nàng giàu thúi ruột, có thể một cái đều không hỏi qua nàng tân không khổ cực. Hay là con gái tốt, bất quá bây giờ có con dâu mà cũng không tệ. Cố Vi Vi lên lầu cùng phó Hàn Tranh lên tiếng chào hỏi. Đi ngay cho nàng đặc biệt dự bị hóa trang phòng. Thợ trang điểm đã sớm ở trong phòng chờ, bởi vì là người là Martin. Gordin cùng mẹ Lìn mang tới, cho nên hai người cũng thật sớm ở bên này chờ. Nhất định phải để cho nàng trở thành xinh đẹp nhất cô dâu. Mẹ Lìn hướng thợ trang điểm nói. Martin. Gordin bất mãn liếc hắn một cái, cũng hướng thợ trang điểm dặn dò. Đây là kết hôn, không phải chụp thời thượng mảng lớn, trang cảm đừng quá nặng. Khinh bạc tự nhiên làm chủ. Như vậy nhan trị giá, căn bản cũng không cần hóa trang tới quá nhiều sửa chữa. Cố Vi Vi nhìn một chút hai người, không biết làm sao nói. Các ngươi hai cái có thể đi ra ngoài chờ. Không được, ta phải nhìn chằm chằm, xuyên ta áo cưới nhất định từ đầu đến chân đều là hoàn mỹ, mới có thể đạp ra khỏi cái cửa này. Madeline đang tại nhỏ ghế salon ngồi xuống, một bộ không nhìn đến nàng hóa trang xong thay áo cưới không bỏ qua giá thức. Martin. Gordin cũng ngồi xuống theo tới, ói nguy rồi một câu. Vậy hôm nay không hoàn mỹ rồi, ngươi còn có thể không để cho người kết hôn rồi. Cái này hoàn mỹ chủ nghĩa trách giả, thật là đủ rồi. Chính là. Madeline nói. Thợ trang điểm khoe miệng giật một cái, chợt cảm thấy áp lực núi lớn. Cái này còn tốt cô dâu nhan trị giá đủ cao, hoàn toàn có thể chống đỡ bắt đầu Madeline thiết kế, nếu không hôm nay là muốn giết chết hắn. Ta thiết kế áo cưới không tốt sao, làm sao hết lần này tới lần khác chọn hắn. Martin. Gjin có chút đáng tiếc oán giận. Đương nhiên là ta thiết kế đầy đủ. Madeline đắc ý hừ nói. Như vậy nhan trị giá, đương nhiên là xứng hắn hoàn mỹ nhất thiết kế. Hai người đang tranh luận, làm thành phù dâu Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên cũng tới. Hai tên thợ trang điểm trợ lý, gánh chịu vì các nàng hai hóa trang công việc. Kỷ Trình đang tại hóa trang trước kính ngồi xuống, tò mò hướng cố Vi Vi phương hướng mắt liếc. Vi Vi, ngươi khẩn trương sao? Tại sao phải khẩn trương? Cố Vi Vi buồn cười hỏi. Lạc Thiên Thiên không chịu nổi lói hỏng bét nói, người ta kết hôn cô dâu không khẩn trương, ngươi một cái khi phủ dâu khẩn trương cái gì? Sáng sớm dậy, liền khẩn trương chạy mấy lần phòng rửa tay. Ta lần đầu tiên khi phủ dâu, còn không cho phép ta khẩn trương một chút rồi. Kỳ Trình bĩu môi. Vi Vi cái loại đó liên hoan phim đều diễm áp toàn trường, đối mặt như vậy tình cảnh, dĩ nhiên không cảm thấy khẩn trương. Lạc Thiên Thiên trước kia liền cho nhà thân thích khi qua phủ dâu, một lần sinh hai hồi thủ, có kinh nghiệm cảm thấy không có gì. Nhưng là nàng lại không giống bọn họ, khẩn trương một chút rất bình thường đi. Dù sao dự lễ đều là người quen, người coi như bêu xấu, cũng không tính là quá mất thể diện. Lạc Thiên Thiên an ủi nói. Chương 925, Jenny S. thành cổ hôn lễ 3. Bên kia phòng, Phó Hàn Tranh đã đổi xong âu phục, cà vạt vẫn là cố Vi Vi đưa kia một cái. Tụ chụp cũng là nàng đưa kia một đôi. Cộng thêm người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, hôm nay từ nhan trị giá đến khí chất đều so với trước kia lật gấp đôi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đã đổi xong phù rể âu phục, vốn là xanh đôi liền dáng dấp giống nhau, hơn nữa ăn mặc nhất nhất mô một dạng đứng ở Phó Hàn Tranh bên người. Hình ảnh kia, thấy thế nào làm sao dưỡng nhãn? Phó Thời Dịch nhìn hôm nay đẹp trai bay lên nhà mình anh ruột, không nhịn được xúc động. Thật không nghĩ tới. Anh ta vẫn còn có kết hôn một ngày. Ca, hắn ý, cảm thấy ngươi hẳn cô độc quãng đời còn lại, cả đời kết không được cưới. Phó Thời Khâm lập tức thêm dầu thêm mỡ phiên dịch một lần ý. Phó Thời Dịch vừa nghe, hận không được tại chỗ bóp chết Phó Thời Khâm kia hàng. Ta chẳng qua là xúc động một chút, bất ngờ một chút ta ca kết hôn, ta nào có ý kia, nào có. Vừa nói, một vừa đuổi theo đem Phó Thời Khâm đập một hồi. Phó phu nhân cùng Phó Thắng Anh đi vào, nhìn một chút huynh đệ ba người, dòm đứng chung một chỗ Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch. Phó Thắng Anh hiếm thấy hài lòng, nói. Ừ, thu thập một chút thật đúng là nhân mô cầu dạng. Phó Thời Khâm nhất thời sụp đổ hạ mặt tới, ngươi là thân ba sao? Phó Thời Dịch cũng đi theo kháng nghị, thân ba có như vậy nói con trai sao? Một bên xem náo nhiệt Hà Chỉ, đã cười chú ý tưởng. Đây là thân ba không thể nghi ngờ. Như vậy tổn con trai mình. Đang tại một đám người cười đùa đùa giỡn thời điểm, Phó Hàn Tranh điện thoại di động reo. Phó phu nhân nhìn một cái hắn muốn nghe điện thoại, trầm mặt xuống tới. Cũng không cùng ngươi nói, trọng yếu như vậy ngày, công việc gì đều trước để một thả sao. Phó Hàn Tranh nhìn một cái điện tới, nói. Ta đi ra ngoài nhận cú điện thoại. Kết hôn trọng yếu nhất, một hai điện thoại không tiếp, công ty lại không sập được. Phó phu nhân nói. Bình thời công việc cùng thì thôi, kết cái cưới đều không chuyên tâm. Tương đối trọng yếu điện thoại. Phó Hàn Tranh hay là cầm điện thoại di động đi ra ngoài, đến trưa người điện thoại mới nghe điện thoại, xảy ra chuyện gì. Gọi điện thoại tới không phải công ty, mà là an bài lưu ý Cố Tư Đình động tĩnh người. Lão bản, Cố Tư Đình đã rời địa nước đến nước Áo rồi, mặc dù nhìn giống như là bởi vì chuyện công đi công tác, nhưng ta cảm thấy vẫn là có cần thiết báo cáo một chút. Nước Áo. Phó Hàn Tranh mặt mũi hơi châm xuống. Đang tại nước Áo mà nói, cách đây bên có thể nói là gần vô cùng rồi. Đang tại như vậy giây phút, hắn không cho là đây là trùng hợp. Đúng, còn có ca mạn. Đồ rằn tối hôm qua cũng dẫn người đến Sở Lô Va Kỳ A rồi, bất quá đang tại khu chủ thành ở. Phó Hàn Tranh nghe xong, trầm mặc chốc lát nói. Ta biết, tiếp tục lưu ý Cố Tư Đình hành tung. Cố Tư Đình tới cùng Sở Lô Va Kỳ A nước Áo. Mà cả mạn, đồ rằn cũng mang người tới Sở Lô Va Kỳ A, mặc dù trước mắt không có tin tức xác thực, nhưng tốt nhất không là hướng về phía bọn họ tới. Hắn chỉ muốn hôm nay cuộc hôn lễ này, có thể thuận thuận lợi lợi tiến hành, cho nàng một cái ôn nhu ngọt ngào hôn lễ. Còn những thứ khác, phía sau sẽ chậm chậm giải quyết. Phó Thời Khâm cho là công ty thật có chuyện, dẫu sao có thể để cho hắn ca đang tại trọng yếu như vậy ngày còn nghe điện thoại, khẳng định không phải giống vậy điện thoại. Cho nên, rất nhanh liền đuổi theo đi ra. Ca, là công ty xảy ra chuyện gì? Không có gì. Phó Hàn Tranh đạm thanh kêu. Ngươi biểu tình kia cũng không giống như không có gì, chẳng lẽ ta công ty cổ phiếu ngã, không nên à? Phó Thời Khâm lẩm bẩm. Hắn ca biểu tình kia, rõ ràng giống như là có xảy ra chuyện lớn cảm giác. Chương 926, Jenny S. thành cổ hôn lễ 4. Cùng Slovakia tiếp giáp nước Áo, Cố Tư Đình đến nơi này bên sau liền nhận được tin tức, cạm mạn. Đồ Dằn cũng đi theo rời địa nước. Vì vậy, hắn không thể không tạm thời chậm hạ đi Slovakia kế hoạch, lần nữa làm tiếp an bài. Hắn trang làm cái gì cũng không biết, đang tại chi nhánh công ty xử lý công việc. Cù Dồ đã đánh nghe được tin tức sau, tới rồi hắn phòng làm việc tạm thời báo cáo. Cạm mạn. Đồ Dằn cùng Nguyên Sóc mang người tới rồi Slovakia, bất quá đang tại bọn họ đang tại khu chủ thành ở, cũng không có đi tham gia Phó Hàn Tranh hôn lễ. Cố Tư Đình môi mỏng mím chặt suy tính cạm mạn. Đồ Dằn mục đích, hắn rõ ràng cho thấy hướng về phía hắn tới. Nhưng là, tại sao không là theo chân hắn tới nước Áo, nhưng tuyển chọn trực tiếp đi Slovakia? Chẳng lẽ, vì chuyện hắn đã biết, Nguyên Sóc trở về, vẫn còn cùng cạm mạn. Đồ Dằn chung một chỗ. Nếu như cạm mạn, Đồ Dằn biết, có khả năng nhất chính là Nguyên Sóc nói cho hắn, mà Nguyên Sóc, so với tất cả mọi người bọn họ đều biết trước, nàng chính là Vivi. Cho nên, lần đó hắn đem người trói đến cô ra thời điểm, hắn mới có thể như vậy liệu mình đi cứu nàng. Nhiều như vậy khả nghi nhiều chỗ, đã sớm rõ ràng bạch bạch đặt ở trước mắt, có thể khi đó hắn chính là một điểm không nghĩ tới. Bọn họ hôn lễ. Ở địa phương nào? Jenny S. thành cổ, Phó Hàn Tranh đem nơi đó mua lại. Cù Dồ đã nói. Cố Tư Đình nhìn đồng hồ, nói. Nhường ngươi an bài người, tìm xong rồi sao? Cù Dồ đã đem máy tính bảng bỏ lên trên bàn, bên trong là một căn phòng theo dõi video. Trong video mặt là một cái cùng hắn mặc giống nhau như lúc cấu phục, thân hình cũng chênh lệch không bao nhiêu đàn ông trẻ tuổi. Nửa giờ sau, ngươi mang hắn lên xe. Đi Slovakia ngày lợi nạp, chú ý không muốn lộ tẩy bị người phát hiện. Cố Tư Đình nói. Cạm mạn. Đồ Dằn một mực phái người nhìn chằm chằm hắn, nếu như không có thay hắn dẫn ra sự chú ý, hắn không có biện pháp đi Slovakia, ngăn cản Vivi cùng Phó Hàn Tranh hôn lễ. Cho nên, tìm một thế thân một hồi thay nàng cùng công ty người đi ngày lợi nạp. Ngày lợi nạp đang tại Slovakia, nhưng lại không tới gần bọn họ làm hôn lễ địa phương. Bất quá, lấy cạm mạn. Đồ Dằn hơn nghi, vẫn sẽ một đường phái người nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn người bị cái này thế thân dẫn ra, như vậy hắn muốn làm cái gì cũng sẽ không lại dẫn người chú ý. Cố Tổng, ta hay là cùng ngươi đi đi. Cù Dồ đã không yên tâm. Cạm mạn. Đồ Dằn đang tại Slovakia, Phó Hàn Tranh cũng ở đây Slovakia, hắn này chạy đi muốn ngăn cản người kết hôn, đây là muốn gây ra lớn phiền toái. Ngươi không đi theo kia một cái, người khác sẽ nghi ngờ. Cố Tư Đình mặc dù thần sắc mệt mỏi, nhưng suy nghĩ nhưng là hết sức rõ ràng, biết chính mình mỗi một bước nên làm cái gì. Cù Dồ đã suy nghĩ một chút, chỉ có thể không biết làm sao nghe theo hắn an bài. Vậy ngươi tới rồi thông báo ta, ta lại dẫn người tới. Cố Tư Đình nhẹ khẽ gật đầu, đi chuẩn bị một chút, mau sớm lên đường, thời gian không nhiều lắm. Nàng nhất định đuổi đang tại bọn họ hôn lễ trước khi quá khứ. Như vậy Cù Dồ đã phải trước thời hạn dẫn người lên đường, đem nhìn chằm chằm hắn người dẫn ra. Cố Tổng, ngươi hết thệ cẩn thận. Cù Dồ đã nói một tiếng, rời phòng làm việc đi làm xuất hành an bài. Vivi tiểu thư rõ ràng đã không chỉ một lần cùng Cố Tổng gặp mặt qua, nhưng từ tới một lần cho thấy qua nàng thân phận. Bây giờ càng là muốn cùng Phó Hàn Tranh kết hôn rồi, cho dù Cố Tổng thật đi gặp nàng, sợ rằng nàng cũng không thấy chịu cùng hắn trở lại. Chỉ bất quá lời này, hắn mặc dù muốn khuyên, cũng biết hắn bây giờ không nghe lọt. Chương 927, Jenny S. thành cổ hôn lễ 5. Qua không tới nửa giờ, Cù Dồ đã mang người lên đường. Lúc rời rồi hơn 10 phút sau, cho Cố Tư Đình điện thoại tới. Cố Tổng, bọn họ đi theo chúng ta. Cẩn thận một chút, đừng bại lộ. Cố Tư Đình dặn dò xong, cúp điện thoại. Sau đó, đeo lên cái mũ cùng khẩu trang xuống lầu lên một chiếc tầm thường lôi khắc tắt tư, chỉ mang theo ba cái tin được thân tín, chạy tới người gần nhất nhỏ máy bay trực thăng phi trường. Dọc theo đường đi, hắn hồi tưởng lại rất nhiều liên quan tới nàng chuyện. Bọn họ chung một chỗ 20 nhiều năm, còn không chống nổi nàng cùng Phó Hàn Tranh chung một chỗ 2 năm sao. Nàng lựa chọn người là ai không tốt, tại sao liền hết lần này tới lần khác là Phó Hàn Tranh. Hắn biết, chính mình chuyến đi này, cùng nàng giữa sẽ không là đặc biệt khoái trá gặp mặt. Nhưng mà, hắn cũng không phải đi không thể. Từ biết được phụ thân nguyên nhân cái chết, giữa bọn họ đã có thật nhiều năm không có chính thức mà hữu hảo gặp mặt, thậm chí thật tốt nói mấy câu thời điểm đều không có. Cho dù là gặp năm ăn Tết nàng trở lại, bọn họ ngồi ở một bàn cũng là không nói gì nhau. Bây giờ hắn biết, vậy hết thể đều là lỗi của hắn, hắn không nên đem phụ thân thân chết giận cá chém thất đang tại nàng trên người. Đang tại nàng sau khi đi, hắn cho là chính mình cả đời này đều đưa đang tại đau hối trung độ qua, cũng không có cơ hội nữa thấy nàng, cùng nàng nói lên một câu nói. Mà hôm nay, trời cao cho hắn cơ hội này. Vivi, ta tới đón ngươi về nhà. Slovakia, Jenny S. Thành Cổ. Sắp tố cáo hôn lễ nghi thức lễ đường, bị phó phu nhân dẫn người trang phục Mỹ Luân Mỹ đổi, hoa tươi cũng chỉ có dùng thiện sắc phấn hoa hồng trắng, cùng với trạng hình hoa hồng. Cho nên, nhìn tao nhã lại không mất thanh tân. Tới tham gia hôn lễ cũng không có nhiều người, nhưng cũng là mọi người tương đối quen người, cho nên đang tại nghi thức chính thức bắt đầu trước, mọi người tất cả đều là nhàn nhã đang tại thành cổ trong chờ nghi thức bắt đầu. Cố Vi Vi trải qua thợ trang điểm 3 giờ hóa trang hình dáng, lại tăng thêm mệt lỉn các hạng hà khắc yêu cầu, rốt cục thì đem trang hóa tốt, tóc bản tốt lắm. Mệt lỉn đang tại đem nàng trang điểm cơ hồ 360 độ sau khi kiểm tra, mới hài lòng nói. Ngươi có thể thay áo cưới rồi. Nói xong, chính mình cùng Martin, Gordon, còn có nam thợ trang điểm cùng đi ra ngoài. Hai vị nữ phụ tá cùng với Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên lưu ở bên trong, giúp nàng thay quần áo. Đợi nửa giờ, trợ lý rốt cuộc để lái cửa. Đã đổi xong. Madeline ba người lần nữa đi vào, mặc dù biết nàng mặc vào áo cưới nhất định tuyệt diễm động người, có thể nhìn đến người trước mắt, vẫn là không nhịn được thán phục. Ta thật quá thích cho ngươi thiết kế quần áo. Madeline nói. Chỉ có nàng, mới có thể đem nàng thiết kế ăn mặc như vậy hoàn mỹ không sức mẻ. Thợ trang điểm sửa sang lại đầu xa, cẩn thận cho nàng đeo lên, lại lấy phó phu nhân đưa tới hộp trang sức, đem may kim cương vương miện đeo lên đỉnh đầu. Bởi vì không phải đặc biệt long trọng hôn lễ, cho nên mẹt lỉn đem áo cưới thiết kế không phải như vậy hoa lệ. Một chữ linh thiết kế vừa đúng lúc phô bày nàng vai cảnh đường cong, nửa người trên dùng gen diện liêu, làn váy chính là tầng tầng lượn lờ lụa trắng. Cũng không mất trẻ tuổi thanh linh khí, cũng không phải quý tộc ưu nhã phàm nhi. Thợ trang điểm đang chuẩn bị cho thêm nàng đeo lên vòng thai kim cương cùng dây chuyền, cũng bị mẹt lỉn chặn lại. Đừng nữa đeo, nhiều liền tục khí rồi. Đồ trang sức đeo nhiều lắm tuy lộ vẻ ung dung, nhưng cũng sẽ tỏ ra tục khí, nàng nhan trị giá đã không cần quá nhiều châu báu làm nổi bật rồi. Martin. Gordon dòm kén chọn người, mặc dù không ưa hắn, nhưng cũng không khỏi không bội hắn thẩm mỹ. Chương 928, Jenny S. Thành Cổ Hôn Lễ 6. Mấy người mới vừa bận bịu cho Cố Vi Vi an diện xong, phó phu nhân liền sang xem. Vừa vào cửa thấy mặc giá y cô gái trẻ tuổi, kinh diễm nói đều không nói ra được. Khó trách người nào đó như vậy bà bối, nguyên lai thật thật là một mỹ nhân bại hoại. Thật xinh đẹp. Mẹ, nhường các ngươi nóng lòng chờ đi. Cố Vi Vi nói. Vốn là 2 giờ liền có thể làm được chuyện, bởi vì có cái trọng độ cưỡng bách chứng người mắc bệnh mẹ lỉn, cứng rắn là cọ sát 3 cái nhiều giờ mới chuẩn bị xong. Không gấp không gấp, gấp đến độ chẳng qua là một cái người thôi. Phó phu nhân có ý ám chỉ nói. Bởi vì sáng sớm dậy, Vi Vi cứ tới đây chuẩn bị hóa trang, Phó Hàn Tranh đã hết mấy giờ không có thấy người. Đã vừa mới ở nơi này hóa trang bên ngoài phòng mặt, vòng mấy vòng rồi. Cố Vi Vi cười khẽ, dĩ nhiên đoán được nàng chỉ phải là ai. Tốt lắm, các ngươi chuẩn bị xong mà nói, ta sẽ xuống ngay thông báo bọn họ bắt đầu. Phó phu nhân sửa lại một chút nàng đầu xa, cười nói. Ừ, cô Vi Vi gật đầu. Phó phu nhân hướng về phía Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên, cười dặn dò. Hai vị phù dâu, phụng bồi nàng một chút, một hồi thì có người đi lên tiếp nàng. Biết gì? Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên cùng nhau trả lời. Chứ Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên, những người khác đều rời đi hóa trang phòng, xuống lầu chuẩn bị dự lễ rồi. Cố Vi Vi mấy người ở trên lầu, cũng không biết tình hình phía dưới. Chẳng qua là đang tại qua không bao lâu liền nghe được phía dưới truyền tới nhanh nhẹn ngọt ngào tiếng nhạc. Nàng nghe một đoạn sau, cười nhìn về phía Lạc Thiên Thiên. Người viết, người hôn lễ, dĩ nhiên phải dùng độc nhất vô nhị hôn lễ khúc. Lạc Thiên Tiên cười nói, khi biết bọn họ chuẩn bị sau khi kết hôn, hắn liền sáng tác rồi độc thuộc về bọn họ một bài hát, chuẩn bị dùng đăng tại bọn họ kết hôn ngày này. Rất ngọt ngào. Cố Vi Vi nói, kia cũng không có ngươi cùng nhà ngươi phó thúc thúc ngọt ngào a. Kỳ Trinh cười nhíu mày. Cố Vi Vi cười khẽ, vểnh hai nghe động tĩnh bên ngoài, chờ đợi Phó Hàn Tranh đến. Nhưng mà, đi qua một lúc lâu, bên ngoài vẫn không có một chút thanh âm, không khỏi nhường nàng có chút ảo não. Làm sao, như vậy một hồi liền không kịp đợi. Lạc Thiên Thiên nhìn hắn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm cửa, một chút liền nhìn thấu nàng tâm tư. Đúng vậy, không kịp đợi. Cố Vi Vi cười khẽ. Ngày này, giờ khắc này, nàng đợi quá lâu. Hơn nữa, cũng chờ phi thường không dễ dàng. Nàng chờ, lại càng ngày càng nghĩ hắn. Nàng nhớ lại đang tại một người ngâm nước đá buổi tối, cái đó nhường nàng an tâm ôm trong ngực. Nàng nhớ lại từ Cố gia trở lại, gặp lại lúc hắn. Nàng nhớ lại trước đây không lâu, sinh nhật đêm đó kinh ngạc vui mừng hướng nàng cầu hôn hắn. Cái đó xưa nay tánh tình lạnh lùng nam nhân, như là đem cả đời ôn nhu đều để lại cho nàng. Nàng đang muốn cho ra thần, bên ngoài truyền tới có người lên lầu tiếng bước chân. Ngay sau đó, chính là Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch ở bên ngoài cười đùa thét to thanh âm. Thiếp cô dâu lâu. Vốn là nên do chính nàng trưởng bối, mang nàng xuống lầu, lại đem nàng giao cho Phó Hàn Tranh. Chỉ bất quá, bây giờ không có nàng trưởng bối, cho nên tóm tắt bước này, là Phó Hàn Tranh tự mình lên lầu tới đón nàng đi xuống. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đi kéo cửa ra, liền thấy yêu nghiệt vậy tuấn mỹ xuất trần nam người tay cầm hoa tươi, ôn nhu cười trúm chím đứng ở ngoài cửa. Cố Vi Vi đứng ở trong phòng, thấy người ngoài cửa không tự chủ được câu môi cười lên. Phó Hàn Tranh cầm bó hoa đến gần, đưa về phía nàng giọng ôn tồn hỏi. Phó phu nhân, nguyện ý xuống lầu cùng ta cho một cưới sao? Chương 929, Cố Tư Đình đi tới hôn lễ. Cố Vi Vi nhận lấy bó hoa, cười nhẹ khẽ gật đầu. Ta nguyện ý. Nhưng mà, đưa tay đem mình tay bỏ vào hắn rộng lớn lòng bàn tay. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, dắt tay ra cửa chuẩn bị xuống lầu. Kỳ Trinh nhìn đi chung với nhau hai người, mới thật sự hiểu một đôi bích nhân là ý gì. Nàng nghĩ, chỉ chính là bọn họ như vậy người đi. Phó Thời Khâm kéo Lạc Thiên Thiên, Phó Thời Dịch kéo Kỳ Trình, bốn người đi ở phía trước vì phía sau một đôi người mới dẫn đường. Phó Hàn Tranh biết nàng mặc áo cưới xuống lầu không có phương tiện, cho nên tận lực đi rất chậm, chiếu cố nàng từ từ đi xuống. Cố Vi Vi có chút hận chết thiết kế áo cưới mẹt lìn rồi, này áo cưới là đẹp đến không gì sánh kịp, nhưng mà xuống lầu hoàn toàn không thấy được chân. Nàng sợ mình một cước đạp hụt, kéo Phó Hàn Tranh cùng nhau té xuống lầu. Phu rể phù dâu mấy cái đi một đoạn, quay đầu nhìn lại chú rể cô dâu còn không có theo tới, chỉ có thể dừng lại chờ. Phó Thời Dịch nhìn bọn họ đi bắt gấp, trực tiếp nói. Tính toán rồi, ca ngươi trực tiếp đem người ôm đi xuống đi. Phó Hàn Tranh cảm thấy chủ ý không tệ, hướng nàng dò hỏi. Nếu không, chính ta có thể đi. Cố Vi Vi giữ vững chính mình đi xuống. Thật vất vả, đã xong thang lầu xuống lầu dưới. Hai người tay cặp tay, dọc theo bầy song thảm đỏ hướng cử hành nghi thức hội trường nhỏ đi tới, Nguyên Mộng cùng Hà Trì hai người chia ra đi ở thảm đỏ hai bên, vừa đi vừa giải hoa hồng múi. Màu trắng phấn hồng cánh hoa bay lên trời cao, lại bay xuống. Rơi vào Cố Vi Vi đầu xa trên, rơi vào Phó Hàn Tranh trên bả vai, mang nhàn nhạt mùi hoa. Cố Vi Vi vừa đi, một bên nhỏ giọng nói. Ta mới vừa nhớ ngươi, đang tại ngươi vào trước cửa. Phó Hàn Tranh cười khẽ, trùng hợp như vậy, ta cũng là. Một bên giải tốn Nguyên Mộng không chịu nổi hai lời ngon tiếng ngọt, ói hỏng bét nói. Gặp qua ngắn người, chưa thấy qua các ngươi như vậy ngắn người. Buổi sáng đến mới vừa hồi đó, mấy giờ không thấy mà thôi, còn hại bắt đầu bệnh tương tư rồi. Cũng không suy nghĩ một chút nàng cùng Nguyên Sóc, tách rời cái 10 ngày nửa tháng, thậm chí mấy tháng, đều là chuyện thường xảy ra, ai giống như bọn họ như vậy ngắn rồi. Chỉ bất quá nghĩ đến Nguyên Sóc, nàng lại không khỏi nhìn một chút cặp tay đồng hành Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh. Nguyên Sóc tối hôm qua nói, Cố Tư Đình tới rồi cùng Sở Lô và Kỳ A Lân cận nước áo đi công tác, hắn lo lắng là có mục đích khác. Cho nên, hắn cùng ca mạn. Đô Dẳn cũng tới Sở Lô và Kỳ A, bất quá đang tại khu chủ thành bên kia ở. Ca mạn. Đô Dẳn ngược lại là nghĩ đến tham gia hôn lễ, bất quá hắn thân phận kia, bây giờ không có phương tiện tham dự, cũng không có tới. Chỉ mong, Cố Tư Đình đến nước Áo chỉ là bởi vì công việc nguyên nhân, mà không phải là hướng về phía Vi Vi tới. Sáng sớm nhận được Nguyên Sóc điện thoại, nói Cố Tư Đình dẫn người ngày xưa Lợi Nạp đi, ngày Lợi Nạp mặc dù cũng ở đây Slovakia, bất quá cách đây còn có chút cách. Cho nên, hẳn sẽ không là hướng về phía nơi này hôn lễ tới. Như vậy nhiều người nhìn chằm chằm hắn, cũng không phát hiện hắn cùng kia cái gì Cửu Nhãn Thiên Châu chủ nhân thấy được mặt, hắn phải chả có thể chạy đến nơi này, vậy nàng thật là phục hắn. Đang tại nàng lúc nghĩ những thứ này, đoàn người đã đi tới hội trường nhỏ bên ngoài. Chủ cưới người Minh Lão Sa Lão Tiên Sinh nói một đoạn cắt lợi lời chúc phúc sau, cao giọng kêu. Bây giờ, nhường chúng ta đầy cõi lòng chúc phúc xin mời chúng ta chú rể Phó Hàn Tranh Tiên Sinh, cùng với cô dâu Mộ Vi Vi tiểu thư đi vào, chính thức bắt đầu bọn họ hôn lễ. Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi nhìn nhau một cái, cặp tay cánh tay bước vào lễ đường. Nhưng mà, mới đi không tới mấy bước, bên ngoài truyền tới một trận khắc thường huyên náo. Vi Vi. Chương 930, Cố Tư Đình đi tới hôn lễ 2. Một đạo xa lạ mà thanh âm vội vàng, cắt đứt chuẩn bị bắt đầu tuyên thệ lập gia đình người mới. Cố Vi Vi nghe được cái này thanh âm, cầm bó hoa tay run rẩy, thanh âm này. Nàng nghe ra là ai? Nghe được kia một tiếng Vi Vi, nàng cũng giống như nghe được hạnh phúc tan cảnh thanh âm. Hắn xuất hiện ở nơi này, hắn như vậy kêu nàng. Chỉ có thể đại biểu, hắn đã tất cả đều biết rồi, biết nàng chính là Cố Vi Vi. Hắn nghe được thanh âm này là Cố Tư Đình, Phó Hàn Tranh dĩ nhiên cũng đã hiểu, vốn là ôn nhu cầu cười ánh mắt một cái chớp mắt lấm liệt. Các bạn, đồ rắn người vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cũng an bài người nhìn chằm chằm hắn, thậm chí còn tới nơi này trên đường, còn vì để người vạn nhất đều an bài chặn lại người. Không nghĩ tới, hắn lại còn là tới. Hơn nữa, hay là xuất hiện trực tiếp cắt dứt bọn họ hôn lễ. Hắn đang tại kịp phản ứng, tới là Cố Tư Đình trước tiên, lặng lẽ nắm chặt bên người người tay. Mà cùng bọn họ đồng ý một cái thức đến người đến là Cố Tư Đình, là đang xách giỏ hoa tử cho bọn họ giải cánh hoa nguyên mộng. Nghe được kia một tiếng hô đổi sau, tay run một cái trang cánh hoa giỏ đều rơi xuống đất. Hắn làm sao sẽ trở lại, hắn làm sao có thể tới. Như vậy nhiều người nhìn chằm chằm hắn. Như vậy nhiều người ngăn cản hắn, hắn làm sao có thể còn xuất hiện ở nơi này? Nguyên Sóc không phải nói, không có phát hiện hắn thấy người kia sao? Không phải nói hắn đi ngày Lợi Nạp sao? Hắn tìm tới nơi này, không phải là nói, hắn đã biết hết thể chân tướng. Nàng lặng lẽ nhìn về phía người khoác giá y Cố Vi Vi, hôm nay hôn lễ. Nhất định là không có thể tiến hành thuận lợi đi xuống. Trừ bọn họ ba người, những người khác xuất hiện ở thanh cắt đứt hôn lễ người đi vào sau. Mới phát hiện là Cố Tư Đình. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai người cũng buông ra phù dâu, cùng nhau từ lễ đường lớn bước ra ngoài, chắn nhà mình anh ruột cùng Cố Vi Vi trước mặt. Họ Cố, ngươi muốn làm gì? Phó Thời Khâm giọng bất thiện chất vấn. Trời giết, lại đang thời điểm như vậy chạy tới hắn ca hôn lễ quấy rối. Cố Tư Đình, nơi này không hoan nên Cố gia người, mang theo ngươi người cút đi. Phó Thời Dịch cũng đi theo cùng chung mối thủ. Cố Tư Đình ánh mắt vượt qua hai người, nhìn về phía đang tại bọn họ sau cùng Phó Hàn Tranh đứng chung một chỗ, người khoác áo cưới đưa lưng về phía tân nương của hắn Cố Vi Vi. Ta chẳng qua là đến tìm người. Phó Hàn Tranh không có trực tiếp cùng Cố Tư Đình chống với, mà là trước hướng Phó Phu Nhân nói. Các ngươi trước mang khách lên lầu, nơi này giao cho chúng ta xử lý. Chuyện này bất kể muốn giải quyết như thế nào, đều không thích hợp làm người ngoài tiến hành. Hơn nữa, tốt nhất có thể để cho lão thái thái bọn họ cũng đi lên lầu, không nên tham dự trong đó. Phó phu nhân dĩ nhiên cũng biết, bất kể cùng Cố gia cái gì mâu thuẫn, cũng không tốt nhường khách ở lại chỗ này chê cười. Minh lão gia tử đoàn người, liên đối khi phủ dâu Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên tất cả đều trở về trên lầu. Phó phu nhân đem khách an bài sau khi lên lầu, đi đỡ phó lao phu nhân. Mẹ, chúng ta cũng lên đi, nơi này giao cho bọn nhỏ xử lý. Nhưng mà, phó lao phu nhân đứng dậy, nhưng cũng không định lên lầu. Phó gia chuyện, liền nên phó gia người cùng nhau xử lý. Ước chừng là bởi vì Cố gia người, nghĩ tới quá khứ chết đi thân nhân, tâm tình có chút phẫn phẫn. Phó Thắng Anh đi mấy bước, hướng về phía cắt đứt hôn lễ Cố Tư Đình nói. Cố Tư Đình, nơi này là phó gia địa phương, không có người ngươi muốn tìm. Cố Tư Đình định nhìn Cố Vi Vi phương hướng, nói. đây là các ngươi phó gia địa phương, nhưng các ngươi muốn kết hôn, nhưng là chúng ta cố gia người. Chương 931, các ngươi muốn kết hôn, là cố gia người. Nguyên Mộng biết Cố Tư Đình mục đích tới nơi này, dĩ nhiên cũng không có đi theo những khách nhân khác cùng lên lầu đi. Nghe được Cố Tư Đình nói ra những lời này, một cái móc ra đường đang tại sau lưng súng, đến gần chỉ hắn nào nói. Không nghĩ ta một phát súng băng rồi ngươi, liền cho ta cút. Cố Tư Đình hờ hững nhìn một cái Nguyên Mộng, ta hôm nay không phải đến tìm ngươi, không muốn xen vào việc của người khác. Nàng cùng Nguyên Sóc rõ ràng đã sớm biết rồi nàng là Vi Vi, nhưng là bọn họ giấu giếm không nói, bây giờ còn phải giúp phó ra người. Phó Thời Khâm nghe xong Cố Tư Đình mà nói, thật giống như là nghe cái gì chuyện cười tựa như. Anh ta lấy là các ngươi cố ra người. Hắn ca cùng hắn chị dâu chung một chỗ một năm nhiều, bị hắn Cố Tư Đình vô sỉ trói đi một lần, liền dám chạy tới nói hắn chị dâu là bọn họ cố ra người. Bất quá! Sẽ không là tên khốn kiếp này đối hắn chị dâu làm qua cái gì đi. Ta chị dâu lúc nào thành các ngươi cố ra người, biết ngươi không biết xấu hổ, nhưng vẫn thật không nghĩ tới ngươi có thể không biết xấu hổ như vậy. Phó Thời Dịch tại chỗ liền dỗi rồi trở về. Có người cướp em gái hắn có thể nhịn, nhưng có người cướp hắn ca nữ nhân, tuyệt bích không thể nhẫn nhịn. Nhất là, tới hay là cố ra người. Phó Hàn Tranh hướng Phó Lão Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh nói, các ngươi đi lên lầu, nơi này chúng ta sẽ xử lý. Vì Vi sợ chính là chuyện ầm ĩ bọn họ trước mặt, bọn họ ở lại chỗ này nữa, cục diện thì thật muốn hoàn toàn mất khống chế rồi. Đúng vậy, chúng ta đi lên. Đây là Hàn Tranh hôn sự, giao cho chính hắn xử lý. Phó phu nhân đỡ phó lao phu nhân khuyên. Hơn nữa này Nguyên Mộng ngay cả súng đều móc ra rồi, trang diện này kỳ thực không thích hợp bọn họ tại chỗ. Đi cái gì, chúng ta phó gia lúc nào sợ qua cố gia sanh sự. Phó lao phu nhân đến gần mấy bước, cùng Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đứng chung một chỗ, đối mặt Cố Tư Đình lạnh giọng nói, Vi Vi là chúng ta phó gia con dâu, coi như chưa đi đến phó gia cửa. Nàng cũng không phải ngươi cố gia người. Cho dù nàng cùng mộ gia cũng mấy thập niên không có tới đi, nhưng cũng biết Vi Vi thanh thanh bạch bạch là mộ gia đứa bé. Trước khi Cố Tư Đình bắt đi qua Vi Vi một lần, sợ là muốn mượn đời này chuyện, khích bác bọn họ phó gia nội bộ quan hệ. Phó lao phu nhân bọn họ không chịu đi, cái này làm cho Phó Hàn Tranh có chút hơi khó. Bọn họ ở lại chỗ này nữa, liền tất nhiên sẽ biết được càng nhiều. Mà những thứ này nàng cùng Vi Vi một mực không nghĩ bọn họ biết, nhưng bởi vì Cố Tư Đình lấy tàn khốc như vậy phương thức, đang tại bọn họ hôn lễ trên nói cho bọn họ. Đang tại các ngươi trong mắt nàng không phải, nhưng ở trong mắt ta, nàng chính là cố gia người, nàng liền cố Vi Vi. Cố Tư Đình không có nhìn phó gia bất kỳ người một cái, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào cố Vi Vi bóng lưng, si phán nàng xoay người lại cùng hắn mặt đối mặt. Ta nhìn ngươi là đầu góc tú đầu. Có bệnh liền nên đi nhìn khoa tâm thần đại phu, mà không phải là tới chúng ta nơi này tìm cảm giác tồn tại. Phó Thời Dịch vừa nghe hắn nói nhà mình chị dâu là cố Vi Vi, tức giận hừ nói. Nhà các ngươi kia cố Vi Vi đã sớm chết rồi, ta chị dâu mặc dù cũng gọi Vi Vi, nhưng cũng không cùng ngươi họ cố, cùng cố Vi Vi cũng không phải một người. Phó Thời Khâm nói. Họ cố đúng là điên, nhà mình kia cố Vi Vi chết, liền muốn bắt chị dâu nàng đi làm cố Vi Vi. Hắn chị dâu họ mộ không họ cố, Vi Vi cũng không phải hắn cho là cái đó Vi Vi. Chính là bởi vì Vi Vi chết, nàng mới được rồi Vi Vi. Cố Tư Đình nhìn nàng còn cùng Phó Hàn Tranh tay nắm tay, trong mắt tràn đầy ai đau. Đang tại Vi Vi sau khi chết, ta cùng một cái có cửu nhãn thiên châu người làm giao dịch, hắn nói có thể để cho Vi Vi linh hồn sống lại hậu thế, mà nàng cũng nặng sanh ở mộ Vi Vi trên người. Chương 932, bí mật ra ánh sáng. Phó Thời Dịch nghe, tại chỗ quăng một cái trắng một cái. Ta nhìn ngươi không chỉ có đầu góc tú đầu, phỏng đoán gần đây còn thấy nhiều rồi tiểu thuyết huyền ảo. Cái gì? Cố Vi Vi chết, hắn tìm người gì làm giao dịch? Giao dịch gì, tốn nhiều tiền thiết vỏ cách làm sao? Sau đó chạy mà nói hắn chị dâu, là chết nặng sau sống lại cố Vi Vi. Như vậy chuyện hoang đường, quỷ cũng sẽ không tin. Phó Thời Khâm bày tỏ đồng ý. Giận trùng trùng khoanh tay nói, ngươi lại ở chỗ này cản trở, là nghĩ chúng ta giúp ngươi liên lạc bệnh viện tâm thần sao? Nguyên Mộng nhấp mí môi, lo lắng liếc nhìn Phó Hàn Tranh cùng cố Vi Vi hai người. Cố Tư Đình như vậy, những người khác sẽ cảm thấy hoang đường khó mà tin tưởng, nhưng mà bọn họ ba cái. Nhưng là biết hắn nói toàn đều là thật. Bởi vì, bọn họ đã sớm biết mộ vi vi, thật chính là cố vi vi. Phó Hàn Tranh, ngươi nếu quả thật không có hoài nghi qua, trước khi thì tại sao muốn điều tra nàng cùng cố gia quan hệ nàng? Cố Tư Đình hướng Phó Hàn Tranh chất vấn. Hắn chắc có hoài nghi tới mộ vi vi cùng cố gia giữa liên lạc, cho nên âm thầm nhường người điều tra qua. Chỉ bất quá, bên người hắn người cùng vi vi là hoàn toàn bất đồng người, cho nên hắn cho dù hoài nghi, cũng không tra được giữa bọn họ chân chính liên lạc. Hắn hỏi lên như vậy, Phó Thời Khâm không khỏi nhìn một chút nhà mình anh ruột. Hắn ca nhường người điều tra chị dâu cùng cố gia liên lạc, chuyện này hắn là biết. Hắn ca quả thật hoài nghi tới chị dâu cùng cố gia có bọn họ không biết liên lạc, bất quá sau đó nguyên sóc bọn họ xuất hiện, nói bọn họ đã từng nhận thức mộ gia người cùng chị dâu là quen biết cũ. Sau đó, bọn họ cũng không có điều tra nữa cái gì. Phó Thắng Anh cũng nhìn một cái vẫn luôn không làm sao lên tiếng Phó Hàn Tranh, lúc ấy bọn họ đi dính vào cùng cố gia có liên quan chuyện, hắn còn nói qua hắn. Hắn nhìn Phó Hàn Tranh sau, lại nhìn một chút giống vậy không nói gì cô dâu. Dưới tình huống bình thường, đối mặt như vậy bị người nhận sai, ai cũng biết thanh minh mình không phải là người kia. Nhưng là, nàng nhưng thần sắc quái dị, vẫn không có nói một câu. Hơn nữa, cẩn thận hồi tưởng một chút, bây giờ bọn họ đoán đến mộ vi vi, cũng quả thật cùng vừa mới tới phó gia thời điểm khác nhau trời vực. Nghe nói rời đi phó gia không bao lâu, cả người liền thay đổi rất nhiều, bọn họ chỉ coi nàng là trưởng thành hiểu chuyện. Có thể tỉ mỉ suy nghĩ, lại cảm thấy thật ra thì là không bình thường. Bất quá, Phó Thời Dịch nhưng là hoàn toàn không tin, chống nạnh nhìn Cố Tư Đình khiêu khích. Biên, ngươi tiếp theo biên, ta nhìn ngươi có thể biên xảy ra cái gì hoa nhi tới. Cố Tư Đình nhìn bọn họ còn không chịu hoàn toàn tin tưởng, liếc mắt một cái cầm súng chỉ hắn Nguyên Ngộng. Ngươi cùng Nguyên Sóc kia mấy năm chỉ có vi vi chung một chỗ, vô duyên vô cớ nhưng ở nước hoa cùng nàng đi gần như vậy, lần trước còn không để ý nguy hiểm tới cứu nàng. Thật ra thì, các ngươi hai đã sớm biết rồi nàng là cố vi vi, cho nên mới giúp nàng. Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn nhau một cái, lại nhìn một chút Phó Hàn Tranh. Chuyện này nghe là hoang đường phải không tưởng tượng nổi, có thể nghiêm túc suy tính, tựa hồ hết thể cũng đều có tích khả tuần. Cố Tư Đình nói những thứ này, bọn họ hồi nào không có cảm thấy khả nghi qua. Chỉ bất quá, ai cũng không có đi nàng là cố vi vi cái vấn đề này hoài nghi, cộng thêm bọn họ một mực cảm tình tốt, cũng không có để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Hàn Tranh, ngươi đến cùng biết bao nhiêu, lại tra được chút gì? Phó thị nhà quyền hành, bọn họ đã sớm giao tới rồi Phó Hàn Tranh trong tay. Cho nên, hắn làm những gì, bọn họ vậy cũng sẽ không đi qua hỏi. Nhưng là chuyện này. Chương 933, Bí mật ra ánh sáng 2. Phó Thắng Anh hỏi ra những lời này, phó gia tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Phó Hàn Tranh. Hết thể có phải hay không Cố Tư Đình nói như vậy, hắn mới là cùng nàng đi gần đây người kia. Mà đối với nàng giải, hắn so với bọn họ bất kỳ người đều nhiều hơn. Phó Hàn Tranh nắm thật chặt Cố Vi Vi tay, mặt thần trầm ổn bình tĩnh nhìn về phía Cố Tư Đình. Cố tiên sinh, ta nghĩ, ta phu nhân không phải người ngươi muốn tìm. Bất kể nàng đã từng là ai, nàng bây giờ cũng chỉ là hắn thê tử, hắn phó phu nhân. Từ biết nàng là Cố Vi Vi sau, hắn cũng biết một ngày nào đó Cố Tư Đình sẽ tìm tới, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới buông tay, đem nàng giao cho hắn ý tưởng. Hắn cho là, qua đây đang tại phó gia trước mặt phơi bày thân phận chân thật của nàng, hắn thì sẽ bởi vì phó gia cùng Cố gia ân oán cùng nàng chia tay, nhường hắn mang nàng rời đi. Chớ nói nàng đã nói cho hắn biết, cho dù nàng không có nói cho hắn, hắn đến giờ phút này mới biết hết thảy các thứ này, hắn cũng sẽ không nhường hắn như nguyện. Phó vào tranh, có lẽ ngươi đã không phải là hoài nghi, mà là ngươi đã biết. Cố Tư Đình lạnh lùng mà cười, chất vấn, ngươi đã sớm biết rồi nàng là ai, ngươi đã sớm biết rồi họ nàng cố, ngươi còn muốn kết hôn nàng. Ban đầu, hắn không xác định Phó Hàn Tranh có phải hay không biết nàng thân phận. Nhưng mà, từ hắn mới vừa rồi phản ứng, hắn nhìn ra được, hắn biết. Đang tại tất cả mọi người đều làm tức giận khiếp sợ thời điểm, chỉ có hắn bình tĩnh không có bất cứ ba động gì. Chính ngươi phát điên, đừng mang theo anh ta, ngươi từ nơi nào tới cút nơi nào. Phó Thời Dịch không nhịn được đuổi người. Hắn ở chỗ này biên một đống, dù sao hắn một câu cũng không tin. Lại vẫn nói hắn ca biết hắn chị dâu là cố vi vi, phó gia cùng cố gia cục diện gì, hắn ca không biết sao. Nếu là hắn chị dâu thật là hắn nói cô Vi Vi, hắn ca lại biết, sớm chia tay, còn kết gì hôn. Ngươi nếu như không phải là biết, cần gì phải phái người vẫn nhìn chằm chằm vào ta hành tung, hơn nữa còn không phải phái phó gia thân tín, mà là từ người khác nơi đó mượn người. Ngươi biết ta ngày hôm qua tới rồi nước Áo, cho nên ngươi đang tại Slovakia an bài muốn ngăn chặn ta tới nơi này. Ngươi biết nàng là ai, ngươi cũng biết ta biết nàng là ai, cho nên ngươi không nghĩ ta qua đây, phải không? Phó Thời Khâm im lặng nhìn một chút nhà mình anh ruột, giờ khắc này. Hắn nghĩ hắn không thể không tin tưởng Cố Tư Đình nói hết thể là sự thật. Hắn lúc trước hoài nghi hắn ca giấu bọn họ chuyện gì, nhưng là hắn nói cho hắn là bởi vì Anthony. Diệu Sạ muốn tới tham gia hôn lễ chuyện. Hắn ca nói dối, hắn chân chính gạt bọn họ, chính là chuyện này. Bởi vì chuyện này đối với phó gia người quá nhạy cảm, cho nên hắn ngay cả hắn cùng phó thời dịch đều không có tiết lộ, thậm chí an bài người đều không lôi mông thủ hạ người. Còn là lúc nào biết, hẳn là chị dâu sinh nhật trước sau đi, chính là từ lúc đó hắn mới cảm giác được hắn ca không đúng. Còn nữa, bọn họ kết hôn ngày đó chuyện phát sinh, tỉ mỉ nghĩ đến cũng cảm thấy kỳ quái. Bây giờ kia tất cả điểm khả nghi, đều hối hướng một cái đáp án. Đó chính là, hắn biết chị dâu là Cố gia người. Cố Tư Đình định định nhìn Phó Hàn Tranh, nói tiếp. Không chỉ có ngươi biết, cả mạn. Đồ Giản biết, nếu không hắn không sẽ mang nguyên sóc cũng đi tới Slovakia, nếu không sẽ không đem ta nhìn chằm chằm phải chặt như vậy. Các ngươi toàn cũng không muốn ta xuất hiện ở nơi này, các ngươi cũng không muốn ta tìm được nàng. Phó Lao Phu Nhân nhìn về phía an tĩnh dị thường Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi, trầm giọng hỏi. Là thật sao? Hắn nói. Là thật sao? Chương 934, Bí mật ra ánh sáng 3. Bọn họ ai cũng không muốn tin tưởng hết thảy các thứ này, nhưng là căn cứ Cố Tư Đình theo như lời, thêm chi bọn họ hai người dị thường phản ứng. Hết thảy, tựa hồ cũng đang tại chỉ hướng cái đó ai cũng không muốn tin tưởng câu trả lời. Đây là nàng tự mình mang vào phó gia mộ Vi Vi, làm sao sẽ là được Cố gia người? Mặc dù nàng không tin hoang đường như vậy chuyện, nhưng là đang tại nàng rời đi phó gia sau. Cơ hồ là một tối giữa, nàng thay đổi quá nhiều, cũng đột nhiên hiểu được trước kia cho tới bây giờ không hiểu được hết thảy. Khi đó không có đi phương diện này hoài nghi, cũng chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, cũng không có tra cứu truy hỏi. Thật cái gì thật à, bà nội, Cố gia người ta nói chuyện hoang đường người cũng tin. Phó thời dịch vừa nghe luôn luôn từ ái phó lao phu nhân giọng đột nhiên thay đổi, nghiêng đầu nhìn người nhà mấy lần nói. Cái này cũng tin, vậy ta nói ta là hắn sau khi chết sống lại ba, các ngươi tin sao? Phó thời dịch. Cố Tư Đình vừa nghe phó thời dịch ngôn ngữ coi nhục cha, mặt mũi xảy ra lệ khí. Phó thời dịch vừa nghe, nghiêng đầu cười hỏi. Ai, con dâu kêu bà chuyện gì? Phó thời dịch, ngươi đừng làm loạn thêm có được hay không? Phó thời khâm cắn răng thấp giọng nói. Phó thời dịch cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Cố Tư Đình, ta làm sao làm loạn thêm? Quỷ này nói cũng tin, hắn chính là không nhìn được nhà chúng ta tốt, không nhìn được ta ca chị dâu hạnh phúc mỹ mãn, đặc biệt tới phá hoại. Người im miệng. Phó Thắng Anh cắt đứt hắn mà nói. Phó Lao Phu Nhân run lẩy bẩy đến gần đến Cố Vi Vi trước mặt, nha đầu, ngươi trả lời ta, người này nói. Có phải là thật hay không, a? Cố Vi Vi ngước mắt nhìn Phó Lao Phu Nhân, đáy mắt đẻ nén nước mắt hiện lên. Như vậy vấn đề. Nàng phải trả lời thế nào? Tranh cãi phủ nhận, bọn họ cũng cuối cùng sẽ tra được Phó Hàn Tranh có phải hay không có bọn họ an bài người chặn lại Cố Tư Đình. Nàng coi như phủ nhận, Cố Tư Đình cũng sẽ không tin tưởng, từ đó rời đi nơi này. Nhưng là thừa nhận nói, lại tất nhiên là cái thương thấu bọn họ lòng trả lời. Trải qua mấy ngày nay, phó gia mỗi một người đều đem nàng ra chủ một dạng. Bây giờ nhưng phải nói cho bọn họ biết, cho tới nay nàng đều lừa bọn họ. Nàng sớm liền không phải chân tránh mộ Vi Vi, mà là sau khi chết sống lại đang tại mộ Vi Vi trên người Cố Vi Vi. Hơn nữa, nàng còn cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau lừa gạt bọn họ. Bà nội, ngươi chớ ép nàng. Phó Hàn Tranh đem Cố Vi Vi kéo tới rồi phía sau mình, chính mình hướng về phía Phó Lao Phu Nhân nói. Là ta phải gạt các ngươi, không quan nàng chuyện. Việc đã đến nước này, cho dù bọn họ phủ nhận, Cố Tư Đình cũng không khả năng rời đi. Bọn họ rõ ràng đã tin, bọn họ phủ nhận cũng không có dùng. Phó Thắng Anh hoảng sợ nhìn về phía che chở Cố Vi Vi Phó Hàn Tranh, ngươi biết nàng là ai, ngươi còn muốn kết hôn nàng, ngươi quên chính ngươi là phó gia người. Lúc trước, bọn họ vội vàng đi lánh giấy hôn thú, chỉ sợ sẽ là bởi vì biết chuyện này đi. 3. Phó gia cùng cố gia ân oán cũng không phải là nàng tạo thành, nàng lại không phải thật cố gia người. Phó Hàn Tranh một mực nắm thật chặt nàng tay, kiên nhẫn hướng người nhà giải thích khuyên. Nguyên lai, bọn họ là nghĩ có thể tận lực gạt bọn họ liền tận lực gạt bọn họ. Bởi vì hắn biết, đây đối với bọn họ mà nói, không phải như vậy dễ dàng tiếp nhận chuyện. Có thể lại không nghĩ rằng, hết thể các thứ này sẽ bị Cố Tư Đình đang tại bọn họ hôn lễ trên, tàn khốc như vậy nói cho bọn họ. Có thể nàng cũng là cả mạn. Đồ dằn con gái, nếu không phải hắn nhúng tay, phó gia thủ đã sớm báo. Phó Thắng Anh tức giận nói. Năm đó, cố gia đang tại tay hắn trong đã nguy đang tại một sớm một chiều, có thể ở giây phút sau cùng đồ dằn gia tộc rút cố gia. Mà kia hết thể nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này cố vi vi đi tới cố gia. Chương 935, hôn lễ hủy bỏ. Phó Hàn Tranh biết, hết thể các thứ này bọn họ trong lúc nhất thời không có biện pháp tiếp nhận. Cho nên kềm chế tiếp tục giải thích ý niệm, lúc này hắn càng giải thích, chỉ sẽ để cho bọn họ đối nàng càng mâu thuẫn. Nhưng mà, hắn từ đầu đến cuối không có buông ra tay. Nhất là, hắn cảm giác được bàn tay nàng ôn nhu độ đang tại tay hắn trong một tấc chuyển lạnh, tâm giống bị một cái tay vô hình níu lấy. Phó Thời Dịch nghe nhà mình thân ca, ngạc nhiên nhìn về phía Phó Hàn Tranh, vừa nhìn về phía Phó Thắng Anh. Có ý gì? Hắn ca thừa nhận, chị dâu chính là Cố Tư Đình nói Cố Vi Vi, còn thừa nhận hắn đã sớm biết rồi, nhưng gạt nhà bọn họ người. Không phải đâu, hắn ca thông minh như vậy người, làm sao sẽ tin tưởng như vậy huyền huyễn chuyện. Nguyên Mộng nhìn không có biện giải cho mình qua một câu Cố Vi Vi, có chút giận kỳ không tranh. Rõ ràng hết thảy đều không phải là nàng tuyển chọn, là cả mạn. Đồ dằn đem nàng đưa đến Cố gia, là Cố gia người cùng Phó gia có cựu oán, mà cuối cùng nhưng là vô tội nàng trả giá thật lớn. Chỉ vì, nàng từng là ca mạn. Đồ dằn con gái, chỉ vì nàng đã từng đang tại Cố gia lớn lên. Hết thảy đều thành lỗi của nàng. Nàng không đành lòng nhìn nàng ủy khuất, mở miệng nói. Nếu là ca mạn làm ngươi tìm hắn, Cố gia cùng các ngươi có thủ oán, ngươi tìm Cố gia người. Nguyên Ngộng. Cố Vi Vi cắt đứt Nguyên Ngộng mà nói. Dưng dưng nhìn nàng một cái, tỏ ý nàng không muốn nói thêm nữa. Lúc này, nàng không nghĩ tăng thêm nữa cùng phó người nhà mâu thuẫn. Bọn họ chẳng qua là nhất thời không cách nào tiếp nhận họ nàng cố, nhất thời không cách nào tiếp nhận nàng cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau lừa bọn họ. Nguyên Mộng hận hận cắn răng, sau đó hung tợn nhìn tạo thành đây hết thể đầu sỏ Cố Tư Đình, cầm súng tay đã vô số lần nghĩ bóp cò rồi. Nhưng là, lại ngại vì Nguyên Sóc dặn dò. Đang tại không biết rõ Cố Tư Đình có phải hay không cùng nàng sống lại có tất nhiên liên lạc trước khi, không thể đối hắn đối thủ. Chỉ có thể một nhẫn nhịn nữa, nhịn được muốn băng rồi hắn xung động. Phó Lao Phu Nhân ho khan mấy tiếng, thong thả lại sức nói. Hôm nay hôn lễ hủy bỏ, chúng ta đi. Bà nội, kia chị dâu Phó Thời Dịch gấp gáp hỏi. Hôn lễ còn không có cử hành, nàng còn không coi là phó gia người. Phó Lao Phu Nhân chán nản nói. Năm đó chết thảm thân nhân hình dáng, một cái lại một cái hiện lên đầu, không để cho nàng phải không ác hạ thủ tới. Phó Thời Dịch nhìn một cái nhà mình anh ruột cùng Cố Vi Vi hai người, vào lúc này tay còn dắt đâu. Hôn lễ là còn không có cử hành, nhưng người ta giấy hôn thú đều lĩnh, phương diện pháp luật đã sớm là phó gia người được rồi. Hơn nữa, nói hủy bỏ hôn lễ liền hủy bỏ hôn lễ, cũng không nhìn một chút hắn ca căn bản bây giờ còn dắt hắn chị dâu không chịu buông tay sao. Hắn sớm biết chị dâu là Cố Vi Vi, nhưng vẫn là lựa chọn cùng nàng kết hôn, cái này dĩ nhiên là thật yêu không thể nghi ngờ. Bây giờ cũng bởi vì Cố Tư Đình như vậy một làm rối lên, bọn họ liền muốn hắn ca cùng chị dâu chia tay sao. Hắn hướng Phó Thời Khâm nháy mắt, tỏ ý hắn nghĩ biện pháp khuyên nhủ. Hai người còn không có trao đổi ánh mắt, liền nghe được Phó Phu Nhân một trận kêu lên. Mẹ! Mẹ! Ngươi thế nào? Hai người nghe tiếng bước nhanh chạy tới. Đỡ suýt nữa ngất xỉu ngã xuống đất Phó Lao Phu Nhân. Bà nội. Phó Thời Dịch đem người đỡ, lo lắng kêu. Phó Thời Khâm nhìn một cái tình huống không đúng, chạy chậm tới rồi phòng khách, hướng về phía trên lầu kêu lên. Hà Trì, ngươi mau cho ta xuống, có người cần cấp cứu. Hà Trì cùng Phó gia mang tới một tên khác đại phu nghe, sách y dược dương chạy xuống lầu, trước tiên cho ngất xỉu phó lao phu nhân làm cấp cứu xử lý. Chương 936, hôn lễ hủy bỏ 2. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh nhìn một cái tình huống không đúng, cũng lập tức chạy tới. Hà Chi một bên làm tim phổi hồi phục, vừa nói. Liên lạc bệnh viện, lập tức muốn đưa qua. Lao thái thái này đem tuổi tác, xảy ra chuyện một cái cũng sẽ không là chuyện nhỏ. Phó Hàn Tranh lập tức hướng Phó Thời Khâm nói, liên lạc tháp phá bệnh viện, nhường cấp cứu máy bay trực thăng qua đây, nhanh nhất tốc độ. Đó là cách nơi này gần đây, chữa bệnh phương tiện tốt nhất bệnh viện. Phó Thời Khâm lập tức gọi điện thoại, nói xong rồi sau nói. Máy bay trực thăng đã có bay, cần 15 phút mới có thể đến. Hắn nhìn trên đất nhân sự bất tỉnh, dãy rùa đang tại bên bờ sinh tử bà nội, cả người sợ tới cực điểm. Nhưng mà, sợ hơn, càng bận tâm là Cố Vi Vi. Toàn bộ phó gia từ đầu chí cuối đều chiếu cố nàng chính là phó lao phu nhân, nhưng là hôm nay nhưng bởi vì nàng chuyện, nhường nàng tức đến rồi như vậy. Vạn nhất nếu là có chuyện không may, chính là nàng hại nàng. Qua tốt mấy phút, đang tại Hà Chỉ giữ vững bền bỉ tim phổi hồi phục hạ, phó lao phu nhân tim đập khôi phục. Có thể là cấp tính tâm cơ kẹt đường, tình huống cụ thể còn phải đi bệnh viện kiểm tra. Cùng đi đến thầy thuốc gia đình, dùng tiện huề dưỡng khí cơ cho phó lao phu nhân hút dưỡng khí. Bệnh viện cấp cứu máy bay trực thăng rất nhanh chạy đến, có nhân viên y tế đẩy cáng xe đi vào. Hà Chỉ trực tiếp đem bệnh nhân ôm lên cáng xe, cùng bệnh viện tới nhân viên y tế trao đổi tình huống, liền hướng phó gia người nói. Máy bay trực thăng có thể đi theo người có hạn, ta bây giờ cùng đi, chính các ngươi lái xe qua đây. Lái xe, Thời Khâm, mau đi lái xe. Phó phu nhân cuống cuồng lật đật thúc giục. Một đám người vội vã đi ra ngoài, chuẩn bị ngồi xe đi bệnh viện. Phó Thắng Anh dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn bị Phó Hàn Tranh dắt, muốn cùng bọn họ cùng đi Cố Vi Vi. Ngươi không nên đi qua. Cố Vi Vi cứng đờ dừng bước lại, chủ động buông lỏng Phó Hàn Tranh tay. Ngươi trước đi bệnh viện đi. Lão Thái Thái cũng là bởi vì nàng phát bệnh ngất xỉu, lúc này nàng cùng đi bệnh viện, không chỉ có không giúp được cái gì, ngược lại càng trở nên gay gắt mâu thuẫn. Bên kia chết sống do trời, khẳng định cũng không khả năng muốn Phó Hàn Tranh vào lúc này lưu lại cùng nàng. Phó Hàn Tranh không yên tâm nhìn một chút nàng, hướng Phó Thời Dịch nói. Ngươi lưu lại an bài các khách nhân rời đi. Biết, các ngươi mau đi đi. Phó Thời Dịch gật đầu, thúc giục bọn họ rời đi. Hắn biết, hắn ca vẫn là không yên lòng hắn chị dâu. Nhường hắn lưu lại an bài khách rời đi chỉ là một ngụy trang, mục đích là vì nhường hắn lưu lại cùng hắn chị dâu. Hơn nữa, muốn phòng ngừa nàng bị Cố Tư Đình mang đi. Cố Vi Vi mắt thấy Phó Hàn Tranh đoàn người lên xe, đi xe chạy tới bệnh viện. Phó Thời Dịch nhìn một chút nàng, giải thích. Chị dâu, bà nội cùng ba ta chính là nhất thời có chút không tiếp thụ nổi, ngươi chớ để ở trong lòng, anh ta xử lý xong bệnh viện chuyện liền sẽ trở lại. Bà nội cùng cha là thân lịch thúc thúc cùng cô chết, cho nên đối với cô gia hận đến sâu nhất. Cũng liền đối họ nàng cố chuyện nhất thời không tiếp thụ nổi. Dù là, hết thệ căn bản cũng không phải là lỗi của nàng. Nhưng mà Cố gia chính là cấm kỵ của bọn hắn. Hơn nữa, hôm nay Cố Tư Đình còn tìm tới, cái này thì càng loạn càng thêm loạn rồi. Ừ, Cố Vi Vi gật gật đầu. Nhưng mà, cất bước hướng hội trường nhỏ đi. Chị dâu. Phó Thời Dịch nhìn một cái nàng đi bên này, lập tức đi theo tới. Cố Tư Đình kia giết thiên đao còn ở bên kia hội trường nhỏ đâu, nàng nếu là quá khứ bị bắt đi, một hồi hắn ca hỏi hắn muốn người, hắn làm sao còn hắn. Chương 937, Cố Tư Đình, bây giờ ngươi hài lòng. Hoa tươi trang điểm lễ đường, lại cũng không có khi trước gấm áp ngọt ngào, chỉ có một phòng hưu quạng yên tĩnh. Cố Tư Đình thấy cả người áo cưới thanh đẹp tuyệt lệ cô gái trẻ tuổi lộn trở lại, mừng rỡ khôn kể xiết đi lên phía trước. Nhưng mà, nên đón nàng không phải xa cách gặp lại hỏi hầu, mà một cái vang dội bạn hai. Cố Vi Vi nơi nơi hận ý nhìn người trước mặt, Cố Tư Đình, bây giờ, ngươi hài lòng. Dù là hắn đồng ý đem nàng tim tháo xuống nổ chồng cho Lăng Yên, nàng cũng không có phát hiện ở đây sao hận hắn. Thanh thúy bạn thai thanh, đang tại an tĩnh hội trường nhỏ vang phá lệ vang dội. Đi theo nàng phía sau tiến vào Phó Thời Dịch, bị sợ bả vai nhất thời co rút. Bất quá, thấy nàng đánh là Cố Tư Đình sau, thiếu chút nữa không vỗ tay khen hay. Hắn đã sớm nghĩ như vậy đánh người này, chẳng qua là một mực không có cơ hội. Không riêng gì Phó Thời Dịch, Nguyên Mộng cũng sợ hết hồn, nhưng mà đối bị đánh Cố Tư Đình, cũng không có chút nào đồng tình. Chỉ biết là nàng luôn luôn không phải động thủ người, như vậy trực tiếp tự mình động thủ, ngược lại vẫn là lần đầu thấy rồi. Nàng đang tại Cố gia sinh hoạt 20 nhiều năm, sợ rằng đây cũng là hồi thứ nhất đánh Cố Tư Đình đi. Bất quá, người này cũng sớm đáng đánh rồi. Cố Tư Đình trong miệng nếm được một trận tanh ngọt, khoe miệng cũng theo đó rỉ ra vết máu, có thể thấy nàng một tát này đánh lợi hại. Bất quá, hắn cũng tự biết chính mình thiếu nợ nàng, nàng trong lòng tức giận cũng là tất nhiên. Vì vi, phó gia người là không thể nào tiếp nhận chân chính ngươi, cùng ta trở về đi thôi. Cố Vi Vi vẫn không trả lời, đứng một bên Nguyên Ngộng đã hừ lạnh lên tiếng. Ai cho ngươi mặt, bây giờ còn muốn nàng trở về. Cố Tư Đình im lặng suy nghĩ một chút, nàng đã sớm biết rồi hắn cùng Lăng Nghiên chuyện. Vì vậy, giải thích. Ta đã cùng Lăng Nghiên giải trừ hôn ước ta cùng nàng quan hệ, cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Cố Tư Đình, ta không có hứng thú biết ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào, mà ta cũng sẽ không cùng ngươi trở về. Cố Vi Vi thái độ đoạn tuyệt. Cố gia mặc dù là nàng đã từng lớn lên địa phương, nhưng cũng cho tới bây giờ không phải nàng chân chính nhà. Đang tại hắn đem nàng ghép tim cho Lăng Nghiên sau, nơi đó sớm thì không phải là nàng sẽ trở về địa phương. Vốn là nàng chuẩn bị buông xuống những thứ này, cùng Phó Hàn Tranh bắt đầu bọn họ sinh hoạt. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác tìm tới, đang tại nàng kết hôn ngày này tìm tới, phá hư hôn lễ của nàng, lại để cho nàng trở thành phó gia người trong mắt tội nhân. Cố Tư Đình giơ tay lên lau mép một cái vết máu, khuyên. Vi Vi, ngươi mới vừa cũng nhìn thấy, phó gia người là không thể nào tiếp nhận ngươi, ngươi cùng Phó Hàn Tranh chung một chỗ sẽ không hạnh phúc. Cố Vi Vi lạnh lùng mà cười, rêu cật hỏi. Chẳng lẽ, ta trở lại Cố gia thì sẽ hạnh phúc sao? Hắn một tay tạo thành nàng cùng phó người nhà mâu thuẫn, không phải là nghĩ bức nàng trở về. Như vậy nhiều năm, hắn vĩnh viễn suy tính đều là mình. Chỉ cần đạt tới mục đích của hắn muốn, người khác sẽ chịu đựng cái gì, hắn tất cả đều không quan tâm. Vi Vi, chúng ta tất cả buông xuống quá khứ, bắt đầu lại đi. Cố Tư Đình nơi nơi trông đợi nhìn trước mắt cô gái trẻ tuổi, nói, không có Lăng Nghiên, không có Phó Hàn Tranh, chỉ có chúng ta trở lại chúng ta nhà, trở lại trước kia vui vẻ nhất hạnh phúc thời điểm. Bất kể này một năm nhiều, nàng cùng Phó Hàn Tranh từng có dạng gì quá khứ, hắn đều không quan tâm. Hắn chỉ cần nàng trở lại, lần nữa trở lại hắn bên người. Cố Vi Vi mâu quang lạnh lùng như đao, nhìn trước mặt một lần lại một lần yêu cầu nàng trở lại Cố gia nam nhân. Cố Tư Đình, ngươi biết ta là chết như thế nào sao? Hành thích ngươi hung thủ, ta sẽ báo thù cho ngươi. Cố Tư Đình đưa tay muốn kéo nàng, khẩn cầu, cùng ta trở về, Vi Vi. Chương 938, Cố Tư Đình, ngươi biết ta là chết như thế nào sao? Cố Vi Vi định định nhìn hắn, chữ lời văn câu hận ý nặng nề. Cố Tư Đình, ta không phải chết ở những thứ kia hành thích trong tay người, ta là chết ở các ngươi trong tay. Ta. Chúng ta. Cố Tư Đình thanh âm run rẩy, không hiểu hỏi. Đúng, các ngươi, ngươi cùng Lăng Nghiên hai cái. Cố Vi Vi cất bước ép tới gần, giải thích nói, ta hôn mê mấy tháng tỉnh lại, Lăng Nghiên đang tại ta bên giường bệnh, nàng nói nàng bệnh rất trọng yếu chết. Nàng nói chỉ có ta ghép tim cho nàng, nàng mới có thể sống sót. Nàng cho ta trích chết nao thuốc, mà ta đang tại trên giường bệnh không có lực phản kháng chút nào. Cố Tư Đình đang tại nàng trong giọng nói, cả người một trận run rẩy, khó có thể tin lắc đầu. Không, không phải như vậy. Không thể nào là như vậy. Cố Vi Vi lạnh lùng ánh mắt tựa như đao một dạng liếc hắn tâm, tiếp tục giải thích nói. Lúc này ngươi tới, mặc dù ta không mở mắt ra được rồi. Nhưng ta nghe được thanh âm. Ta cố gắng muốn hướng ngươi cầu cứu, nhưng là ngươi nói cho các nàng tháo xuống ta tim. Cố Tư Đình trên mặt dần dần mất đi huyết sắc, nghe được một câu cuối cùng, liền cảm giác trời long đất lở tuyệt vọng cuốn tới. Không phải như vậy, Vi Vi, không phải như vậy. Các ngươi giết ta, ngươi đảo ta ghép tim cho nàng. Cố Vi Vi bén nhọn cắt đứt hắn thanh minh, chất vấn, Cố Tư Đình, ngươi còn nhường ta trở về. Ngươi có tư cách gì còn muốn ta trở về thấy các ngươi chán ghét mặt mũi? Không thể nào, Lăng Nghiên không thể nào làm như vậy, không thể nào. Cố Tư Đình không tin nàng không phải bị đâm trọng thương chết, mà là bởi vì hắn cùng Lăng Nghiên mới chết. Ngươi không tin là ngươi chuyện, nhưng một màn kia mỗi một hình ảnh, ta chết cũng sẽ không quên. Cố Vi Vi đáy mắt cuồn cuộn thâm trầm hận ý, từng chữ từng câu nói, đối ngươi, đối Cố gia, ta trừ hận cùng chán ghét, đừng không khác. Cố Tư Đình chỉ cảm thấy nữ hài ánh mắt sắc bén, tựa như lưỡi dao sắc bén một dạng từng đao liết hắn tâm. Cũng là bởi vì như vậy, nàng mới một mực cùng Lăng Nghiên đang tại điện ảnh vòng đối chọi tương đối gay gắt sao. Cũng là bởi vì như vậy, nàng mới một lần lại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng Trang làm không nhận biết hắn sao. Từ biết được nàng chính là Mộ Vi Vi, lừa gạt cả mạn. Đồ giản cơ sở ngầm, xông qua Phó Hàn Tranh chặn lại người. Hắn rốt cuộc gặp được nàng, hắn cho là hắn rốt cuộc có thể mang nàng về nhà. Chưa từng nghĩ, giữa bọn họ đã sớm cách ránh trời hồng nguyên. Phó Thời Dịch nghe được hai người đối thoại, nghe trận trận kinh hãi run sợ. Hắn chỉ biết là Phó Gia có cha được Cố Vi Vi qua đời, là bởi vì bị đâm trọng thương qua đời. Nhưng không nghĩ tới, nguyên lai chân chính hại chết nàng, lại là Cố Tư Đình cùng Lăng Nghiên hai cái. Bởi vì chế tạo chết não, tháo xuống tim. Những người này là có nhiều mất trí, mới chịu như vậy đưa nàng vào chỗ chết. Cũng không biết những chuyện này, hắn ca đến cùng biết bao nhiêu, nhưng nhất định là đau lòng muốn chết. Hắn như vậy bưng trong bàn tay hết lòng thương yêu tâm can bảo bối, trước kia lại gặp người như vậy giết hại. Hắn tiến lên, cùng nhà mình chị dâu đứng chung một chỗ. Cố Tư Đình, bây giờ ngươi có thể lăn đi. Nhưng mà, hắn cuối cùng còn đánh giá thấp đối phương mặt dày vô sỉ. Cố Tư Đình đang tại một trận lâu dài yên lặng sau, hướng Cố Vi Vi nói. Ngươi muốn báo thù, chỉ cần ngươi trở về, Lăng Nghiên ngươi có thể tùy ý xử trí. Phó Thời Dịch tức giận ngược lại cười, nói. Muốn báo thù mà nói, bất kể là giết chết nàng, hay là giết chết ngươi, anh ta đều rất vui lòng rút. Chương 939, Phó Gia người là sẽ không tiếp nhận ngươi. Cố Tư Đình không để ý đến Phó Thời Dịch mà nói, định định nhìn Cố Vi Vi, chờ nàng cho ra câu trả lời. Ta muốn giết nàng, coi như không đi trở về, ta cũng có thể giết nàng. Cố Vi Vi lạnh lùng nhìn đối phương, nói, nhưng ngươi còn nghĩ ta trở về, làm Cố Gia cùng Đồ Giản gia tộc hợp tác tiền đặt cuộc, chớ hòng mơ tưởng. Có lẽ Cố Tư Đình đến tìm nàng có cảm tình thành phần, nhưng cũng không thiếu được gia đình lợi ích. Phó Gia người không thể nào tiếp nhận ngươi, cho dù không phải là bởi vì Cố Gia, chỉ bằng ngươi là cả mạn. Đồ Giản con gái, bọn họ cũng sẽ không tiếp nhận ngươi. Cố Tư Đình hít một hơi thật sâu, biết hôm nay như thế nào đi nữa khuyên, nàng là không thể nào cùng hắn đi. Vi Vi, chỉ cần ngươi nghĩ trở lại, ngươi tùy thời có thể trở lại. Hắn nói xong, xoay người rời đi hội trường nhỏ, đi ra ngoài mang theo mình người rời đi chèn nỉ S thành cổ. Nàng hiện ở đây sao hận hắn, là sẽ không theo hắn đi. Nhưng mà, hắn cũng sẽ không lúc này buông tha. Bây giờ, hắn phải đi về tìm cái đó làm hại hắn mất đi nàng đầu sỏ Lăng Nghiên. Cho tới nay, hắn đều bị nàng nhu nhược bề ngoài lửa. Nếu như không phải là nàng, Vi Vi sẽ không chết, sẽ không đăng tại trở thành Mộ Vi Vi sau yêu Phó Hàn Tranh. Nàng không xứng có Vi Vi tìm, cũng không xứng lại sống trên đời. Cố Tư Đình rời đi, Cố Vi Vi chán nản đang tại hội trường nhỏ ngồi xuống. Tam thiếu, an bài các khách nhân rời đi đi. Hôn lễ này, là không thể nào lại cử hành rồi. Phó Thời Dịch hướng Nguyên Mộng nói, ngươi ở lại chỗ này, một bước cũng không cho phép đi. Còn dùng ngươi nói. Nguyên Mộng vừa nói, lần lượt Cố Vi Vi ngồi xuống. Phó Thời Dịch lúc này mới đi ra ngoài nhường người chuẩn bị xe, lại liên lạc hắn ca tư nhân công vụ cơ, sau đó mới đi lên lầu thấy Minh Tông Viễn đám người. Ngại, ta bà nội đột phát tật bệnh đi bệnh viện rồi, hôm nay hôn lễ tạm thời cử hành không được. Không thể nào nói cho bọn họ, bởi vì Cố Tư Đình chạy tới nói hắn chị dâu là Cố Gia người, cho nên hôn lễ không làm được. Cho nên, chỉ có thể nói là bởi vì bà nội bị bệnh. Đột phát tật bệnh. Minh Tông Viễn lão gia tử ngạc nhiên, hỏi, bây giờ tình huống thế nào? Chẳng lẽ, cùng mới vừa tới cắt đứt hôn lễ cái đó Cố Tư Đình có liên quan? Bọn họ đều đang suy đoán, A nước Cố Tư Đình làm sao sẽ tới nơi này, phá hư Phó Hàn Tranh hôn lễ. Chỉ bất quá, này dù sao cũng là Phó gia chuyện nhà, bọn họ không dễ làm mặt truy hỏi. Anh ta bọn họ đưa nàng đi bệnh viện rồi, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, chẳng qua là không thời gian chiêu đãi các vị, đã sắp xếp xong xuôi xe, các ngươi chuẩn bị xong liền có thể lên xe, đưa các ngươi đi phi trường. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên nghĩ không quá yên tâm. Hướng Phó Thời Dịch hỏi tới. Tam thiếu, Vi Vi đâu, nàng thế nào? Nàng không việc gì, chính là bây giờ anh ta chị dâu không ở không tới đưa các ngươi. Phó Thời Dịch cười nói, cũng không có tiết lộ Cố Vi Vi vẫn còn ở thành cổ hội trường nhỏ chuyện. Phòng đoán, lấy hắn chị dâu tâm tình bây giờ, cũng không có biện pháp gặp lại người khác. Hôm nay hôn lễ hủy bỏ, kia muốn lúc nào mới làm? Kỳ Trinh hỏi. Cái này Phó Thời Dịch sờ một cái lỗ thai, làm cười nói, chờ xác định ngày sẽ thông báo tiếp các vị. Lấy hắn bà nội cùng tâm tình của cha, hôn lễ này phỏng đoán khó đi nữa làm được rồi. Hắn hiểu bà nội cùng cha năm đó mất đi thân nhân thống khổ, nhưng là bởi vì đi qua ân oán, nhưng lại nhường hắn ca mất đi người yêu, hắn là không quá ủng hộ. Dẫu sao, hắn ca lạnh như vậy tâm lãnh tình người, sợ là trừ hắn chị dâu, cũng không khả năng lại đối thứ hai cái nữ nhân như vậy thâm tình rồi. Chương 940, cạm màn. Đồ dần đi tới. Mặc dù mọi người cảm thấy hôn lễ không có thể cử hành đáng tiếc, nhưng biết phó lao phu nhân vào bệnh viện cũng đều bày tỏ hiểu. Cho nên, rồi rít thu thập đồ đạc rời đi thành cổ lên xe. Martin. Gordin là người cuối cùng đi, nghĩ đến Cố Tư Đình xuất hiện ở hôn lễ trên gọi kia một tiếng vi vi, hướng Phó Thời Dịch hỏi thăm một chút. Tam thiếu, vị kia. Cố tiên sinh đi nơi nào? Hắn luôn cảm giác, đang tại bọn họ sau khi lên lầu trong thời gian, nhất định xảy ra đại sự gì. Cố Tư Đình chạy tới Phó Hàn Tranh cùng mộ vi vi hôn lễ trên, kia một tiếng vi vi, hắn rất chắc chắn nàng gọi không phải mộ vi vi. Như vậy, chỉ có thể là Cố vi vi. Đương nhiên là chạy trở về hắn lao ra. Phó Thời Dịch hừ nói. Hắn tại sao phải tới tham gia hôn lễ? Martin. Gordin truy hỏi. Phó Thời Dịch bản hạ mặt tới, không vui nói. Hắc, ta nói ngươi người này làm sao bắt quái như vậy? Xin lỗi, quấy rầy. Martin. Gordin hướng Phó Thời Dịch nói chia tay, cũng lên xe rời đi chèn nỉ S thành cổ. Hắn cảm thấy, chính mình có cần phải đi một chuyến Cố gia rồi. Phó Thời Dịch đem tất cả mọi người đều đưa đi, trở lại hội trường nhỏ, cũng đi theo Cố Vi Vi cùng Nguyên Mộng ngồi vào cùng nhau. Khách đều an bài đi. Cố Vi Vi nhẹ khẽ gật đầu, không có lên tiếng. Anh ta nhường ta lưu lại an bài khách, nhưng thật ra là nhường ta lưu lại cùng chị dâu ngươi. Phó Thời Dịch nói. Hắn nghĩ, hắn ca đương nhiên là nghĩ chính mình cùng đang tại bên người nàng. Nhưng bây giờ bà nội bên kia chết sống do trời. Đương nhiên là bên kia quan trọng hơn chút. Ta biết. Cố Vi Vi nói. Bất quá chị dâu ngươi cũng đừng thương tâm. Bà nội cùng ba chúng ta chính là nhất thời nghị không thông. Chờ bà nội bệnh tình tốt lắm. Chính bọn họ muốn lái cũng sẽ không phản đối nữa ngươi cùng ta ca. Phó Thời Dịch sợ nàng suy nghĩ bậy bạ, tốt bụng nói an ủi. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn về phía bên trên Phó Thời Dịch. Ngươi không hận ta, ta họ Cố. Ngươi họ Cố thì thế nào? Ngươi cũng không phải là Cố gia ruột thịt, đây là chính mình không cách nào lựa chọn chuyện. Phó Thời Dịch chơi mới vừa cởi xuống nơ, nói, ta còn không muốn cùng Phó Thời Khâm một cái trong bụng mẹ ra đời đâu, này thủy ta sao? Nàng là cạm mạn. Đồ dằn con gái, cái này cũng không phải là lỗi của nàng, chẳng lẽ nàng có thể chính mình chọn cha ruột? Nghe nói nàng bị đưa đi Cố gia nhờ nuôi thời điểm mới một tuổi, nàng có thể phản đối được không? Nguyên Mộng nghe buồn cười hừ nói, ngươi ngược lại là thấy mở. Bà nội khi đó mất đi một đứa con trai một đứa con gái, còn có con dâu con rể, huynh muội ba cái chỉ còn lại ba ta một cái, bọn họ hai đang tại Cố gia về vấn đề tương đối nhạy cảm dễ hiểu, chúng ta khi đó nhỏ không biết, cho nên không có như vậy cảm động lady. Phó Thời Dịch thở dài than thở, nhìn một chút tâm tình thấp Cố Vi Vi, cho nên ngươi cho anh ta một chút thời gian, nhường hắn xử lý xong. Cố Vi Vi bất đắc dĩ hướng hắn bảo đảm nói, yên tâm, ta không muốn cùng anh ngươi chia tay. Đối nàng mà nói, không phải Phó gia người không thể tiếp nhận nàng, mà là Phó Hàn Tranh không chấp nhận nàng. Bây giờ hắn không có truy cứu quá khứ của nàng, nàng cũng không có gì sợ rồi. Coi như ba chúng ta cùng bà nội bọn họ phản đối nữa, cũng không thể phân. Phó Thời Dịch nhấn mạnh, nàng muốn cùng hắn ca phân, vậy hắn ca khả năng thì thật muốn cô độc quãng đời còn lại. Bù hóc một chút hình ảnh kia, thật là quái đáng thương. Ba người đang nói chuyện, bên ngoài truyền tới xe dừng lại thanh âm. Phó Thời Dịch trong đầu nghĩ vào lúc này không thể nào là hắn ca bọn họ trở lại, e sợ cho là Cố Tư Đình lại mang người trở lại bắt người rồi. Cho nên, lập tức vọt ra khỏi thành cổ đi xem tình huống. Chương 941, cạm màn. Đồ dằn đi tới hai. Mấy chiếc Han Ma đang tại thành cổ bên ngoài dừng lại. Một đám nghiêm chỉnh huấn luyện người ngoại quốc từ trên xe bước xuống. Sau đó, liền thấy Nguyên Sóc ôm Tiểu Nguyên Bảo từ trên xe bước xuống. Cùng hắn một chiếc xe xuống, còn có thân hình thật cao ngoại quốc lão đầu, bởi vì một cái chân là giả chi, cho nên chống thủ trượng. Bất quá, nhìn thật có khí chàng. Chờ một chút, hồi đó Cố Tư Đình nói Nguyên Sóc mang cả mạn. Đô Dằn cũng tới Sở Lô Va Kỳ A. Như vậy nói cách khác, đây là hắn chị dâu trước kia cha ruột, ý tạ ly cái đó đại lão cả mạn. Đô Dằn. Nguyên Sóc ôm Tiểu Nguyên Bảo qua đây, thấy Phó Thời Dịch hỏi. Các ngươi bên này. Hoàn hảo. Cố Tư Đình chạy tới đem anh ta hôn lễ làm dối, đem ta bà nội khí vào bệnh viện, ngươi nói có thể tốt được không? Phó Thời Dịch nghĩ đến mới vừa rồi một màn kia, liền ổ một bụng hỏa khí. Nguyên Sóc cùng ca mạn. Đồ Rắn nhìn nhau một cái, bọn họ hay là tới trễ. Cố Tư Đình đâu? Chạy. Phó Thời Dịch nói. Ca mạn. Đồ Rắn vẻ mặt có chút gấp cắt hỏi, vi vi đâu? Ở bên trong. Đối mặt ca mạn. Đồ Rắn, Phó Thời Dịch nhiệt tình không đứng lên. Hắn ba không phải bảo hôm nay là thích hợp cưới gả đại cắt ngày sao? Bây giờ tốt lắm, hắn ca hôn lễ bị lỡ, bà nội vào bệnh viện, Cố Tư Đình cùng ca mạn. Đồ Rắn liên tiếp qua đây tới cửa viếng thăm. Ngắn ngủi mấy giờ, long trời lở đất rồi. Ca mạn. Đồ Rắn nghe hắn mà nói, chống thủ trưởng xài bước hướng thành cổ bên trong đi tới, thẳng tìm kiếm rồi vốn là cử hành hôn lễ hội trường nhỏ. Vừa vào lễ đường sau, liền thấy mặc áo cưới nữ hài đưa lưng về phía hắn ngồi ở lễ đường bên trong. Vốn là vội vàng bước chân chậm lại, cẩn thận hướng ngồi ở chỗ đó bóng lưng tịch liêu nữ hài đi tới. Để đọc truyện sau khi đến gần, đang tại nàng sau lưng dừng lại. Nguyên Mộng nghiêng đầu nhìn một cái, nhìn là nàng liền đứng dậy rời đi, vừa ra hội trường nhỏ liền thấy ôm Tiểu Nguyên Bảo Nguyên Sóc. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi ở chỗ này phát sinh hết thảy, chống nạnh cửa trách. Ta nói, các ngươi đều làm ăn cái gì không biết, như vậy nhiều người không canh chừng được một cái Cố Tư Đình. Hắn biết chúng ta đang ngó chừng hắn, khiến rồi cái biện pháp che mắt, chúng ta kịp phản ứng đã muộn. Nguyên Sóc bất đắc dĩ nói. Lúc ấy thấy Cố Tư Đình thân tín cụ rổ đã cùng hắn cùng nhau đi ngày lợi nạp, cho nên bọn họ an bài người đều đi theo qua bên kia rồi. Căn bản cũng không có nghĩ đến, đây chẳng qua là Cố Tư Đình dẫn ra bọn họ tầm mắt, chân chính hắn tiếu tiếu chạy tới bọn họ hôn lễ. Hơn nữa, đáng giận là bọn họ thậm chí ngay cả Cố Tư Đình là lúc nào thấy cái đó cửu nhãn thiên châu chủ nhân cũng không biết. Bởi vì từ hắn mỗi ngày thấy người trong, cũng không có phát hiện lai lịch khả nghi, cho nên bọn họ liền thật tin, người kia còn chưa có xuất hiện. Vi vi thật là bị các ngươi hại chết. Nguyên Mộng thở dài than thở. Chỉ mong, phó lao phu nhân có thể vượt qua, nếu không có cái gì bất chắc, phó gia người càng không thể nào tiếp nhận vi vi rồi. Phó gia người rất phản đối. Nguyên Sóc hỏi, phó lao phu nhân trước kia đau như vậy nàng người, đều nói hủy bỏ hôn lễ, dẫn đến cơ tim kẹt đường ngã xuống đất bây giờ còn đang bệnh viện cấp cứu, phó thắng anh đều không được nàng cùng đi bệnh viện, ngươi nói sao? Nguyên Mộng tức giận nói, mặc dù phó gia có như vậy phản ứng tình hữu khả nguyên, nhưng là vi vi lại đến để đã làm sai điều gì? Đối mặt phó gia người, nàng ngay cả biện giải cho mình một câu đều không có. E sợ cho lại trở nên gây gắt rồi mâu thuẫn. Cố Tư Đình hay là như vậy, cho tới bây giờ sẽ không vì người khác cân nhắc kỹ. Nguyên Sóc than thở. Hắn cho là, nhường phó gia biết nàng nguyên lai là Cố gia người, phó gia không cách nào tiếp nhận nàng, nàng thì sẽ ngoan ngoãn cùng hắn trở về Cố gia rồi. Chương 942, Cạm Màn. Đồ dằn đi tới ba. Nhưng là, vi vi cho tới bây giờ không phải tùy tiện khuất phục người. Hắn làm như vậy, chỉ sẽ để cho nàng càng hận hơn hắn thôi. Hắn cho là hắn yêu nàng, nhưng là cùng Phó Hàn Tranh so sánh, hắn kỳ thực kém quá xa. Phó Thời Dịch nhìn ca mạn. Đồ Dằn vào hội trường nhỏ, liền chuẩn bị cùng đi, bị Nguyên Sóc cho cản lại. Tam thiếu, nhường bọn họ hai thấy một mặt. Lần này gặp nhau, ca mạn. Đồ Dằn đã chờ đợi quá nhiều năm. Từ nàng một tuổi đem nàng đưa đi Cố gia, hắn liền lại chưa từng thấy qua nàng, lại lúc gặp mặt cũng đã cảnh còn người mất. Sao, lại tới một cái muốn mang đi ta chị dâu? Phó Thời Dịch tức giận hỏi. Nguyên Sóc suy nghĩ một chút, nói. Nhìn chính nàng, cả mạn sẽ không cưỡng cầu nàng. Ta nói cho các ngươi cũng đi nói cho lão đầu nhi kia, coi như hôm nay anh ta bọn họ không làm lập gia đình lễ, nhưng đó cũng là cùng anh ta lĩnh chứng chị dâu. Phó Thời Dịch khoanh tay, cọ sát nghiến răng nói, hôm nay ai muốn mang đi ta chị dâu cũng không được. Được rồi, chị dâu ngươi, không người cứ. Nguyên Mộng Hừ nói. Bình thời thay đổi Pháp Nhi cùng hắn ca đối kháng, hắn ca vừa có phiền toái lại ba ba hộ ca cuồng ma online, hàng này cùng Phó Thời Khâm hai cái đều là không bình thường. Phó Thời Dịch suy nghĩ một chút, nhìn một chút Nguyên Mộng, lại nhìn Nguyên Sóc. Ta chị dâu trước kia, cùng Cố Tư Đình, có hay không tình xưa? Cái gì tình xưa? Nguyên Mộng Tiêu Mi, tình yêu a. Phó Thời Dịch nói, Cố Tư Đình thái độ đó, có thể không giống như là một người anh đối em gái, bằng hắn nói qua vô số yêu kinh nghiệm, hắn tuyệt đối trước kia đối hắn chị dâu có ý tưởng. Nàng không như vậy mù. Nguyên Mộng nói, hai người cùng nhau lớn lên, cảm tình mới đầu là rất tốt, Cố Tư Đình thở thiếu thời cũng bày tỏ thích Vi Vi, chỉ bất quá không bao lâu liền phát hiện hắn thân ba chết, liền đối Vi Vi yêu dựng không để ý tới, trong tối cùng Lăng Nghiên khuấy chập vào nhau rồi. Sau đó, Vi Vi liền đến Nguyên gia cùng bọn họ ở cùng một chỗ, có thể cùng Cố Tư Đình có cái gì tình xưa, hận cũ không sai biệt lắm. Vậy còn không sai biệt lắm. Phó Thời Dịch thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cùng chị dâu nhưng là mối tình đầu, ta nếu là chị dâu trước kia cùng Cố Tư Đình có tình xưa, hắn ca liền quá thua thiệt. Mặc dù cũng không có gì, nhưng trong lòng ít nhiều cách hứng. Nguyên Sóc nhìn một cái hội trường nhỏ phương hướng, nói. Ta sợ, Cố Tư Đình sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Làm sao, hắn còn nghĩ lại nàng đem trói trở về. Nguyên Mộng cắn răng nghiến lợi. Nàng dĩ nhiên biết Cố Tư Đình kia không biết xấu hổ chắc chắn sẽ không buông tha. Hôm nay chỉ là bởi vì từ Vi Vi trong miệng biết nhổ chồng tìm chuyện, hơn nữa cũng biết đang tại như vậy dưới tình huống, nàng là không chịu cùng hắn đi. Cho nên, mới tạm thời rời đi. Nhưng mà, lấy hắn vô sỉ, khẳng định còn nghĩ nhường nàng trở lại Cố gia. Hắn dám phá hỏng anh ta hôn sự, hắn sẽ chờ không ăn nổi bao đi thôi. Phó Thời Dịch hung tận nói. Lần trước trói hắn chị dâu, hắn ca sẽ để cho Cố thị tổn thất trọng đại. Sự việc lần này, chờ hắn ca rảnh tay, sẽ tìm hắn báo thù. Nàng kia đại lao cha ruột, nếu là lại không có điểm dùng, thật không như không muốn. Nguyên Mộng không khách khí chút nào hói nguy rồi cả màn. Đồ giản, hôm nay nếu là hắn an bài người ngăn cản Cố Tư Đình, bên này sao đến nỗi làm thành cục diện như vậy? Vốn là vui mừng hôn sự, bị Cố Tư Đình chạy tới huyên náo một đoàn hỏng bét. Lần này thật không oán cả mạn, Cố Tư Đình từ thấy người kia trước khi, ngay tại tính toán chúng ta, thật khó lòng phòng bị. Nguyên Sóc giải thích. Bây giờ nhớ lại, đang tại Cố Tư Đình bắt đầu ở trong nhà tiếp đai chính thương nhân vật nổi tiếng bắt đầu, hắn chính là đang chờ người kia xuất hiện. Mà bọn họ cũng liền thật không có lưu ý đến hắn thấy vậy cũng những người này chung, cái nào là cái đó cửu nhãn thiên châu chủ nhân. Chương 943, cạm màn. Đồ dần đi tới 4. An tĩnh hội trường nhỏ, Cố Vi Vi im lặng ngồi ở chỗ đó tự định giá chính mình cùng Phó Hàn Tranh phải đối mặt hết thảy. Cạm màn. Đồ dần đang tại đối diện nàng ngồi xuống, hai tay chống thủ trượng tay cầm, nhìn nàng hứa sau nói. Phó gia người, không tiếp thụ nổi ngươi sao? Mặc dù mới vừa phát sinh hết thảy, hắn không có ở nơi này. Nhưng mà, Cố Tư Đình đã tới, Phó gia người lại đại đa số không thấy, hôn lễ cũng hủy bỏ. Cho nên cũng không khó phỏng đoán ra, Cố Tư Đình tới nói cho Phó gia người nàng là Cố Vi Vi, từ đó ngăn cản nàng cùng Phó Hàn Tranh hôn lễ. Sau đó, Phó gia người khó mà tiếp nhận kết quả này, xảy ra điều gì chuyện, cho nên phần lớn người không ở nơi này rồi. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, dương mắt nhìn một chút trước mặt quen thuộc vừa xa lạ lão giả. Phó gia cùng Cố gia sâu như vậy thù oán, làm sao có thể tiếp chịu được. Bọn họ biết nàng là Cố Vi Vi, sẽ có như vậy phản ứng, là nàng đã sớm nghĩ đến. Chỉ bất quá, nàng không có nghĩ đến, sẽ là nhường bọn họ đang tại cuộc sống như thế, lấy tàn nhẫn như vậy phương thức biết. Vốn là, nàng cùng Phó Hàn Tranh còn định chờ bọn họ có đứa bé, lại tìm một người thích hợp thời cơ nói cho bọn họ. Có lẽ bọn họ hay là nhất thời không cách nào tiếp nhận, nhưng cũng không đến nỗi mâu thuẫn quá sâu. Nhưng mà, bởi vì Cố Tư Đình đột nhiên xuất hiện, hết thảy đều chuyện cùng nguyên vì. Như vậy, có muốn hay không cùng ta trở về Ý Tạ Ly? Cạm màn. Đồ gian hỏi. Cố Vi Vi mấy phần không có bất kỳ cân nhắc chỉ lắc đầu cự tuyệt, trừ hắn bên người, ta nơi nào cũng không muốn đi. Cạm màn. Đồ gian nhìn mặc áo cưới, nhưng mặt đầy tịch mịch dáng vẻ, đau lòng nói. Nhưng là, hắn người nhà không chấp nhận ngươi, các ngươi chung một chỗ sẽ không hạnh phúc. Không chỉ là bởi vì họ nàng cố, cũng bởi vì nàng là hắn con gái, cho nên phó gia người sẽ không như vậy tiếp nhận nàng cùng phó Hàn Tranh chung một chỗ. Chỉ cần hắn tiếp nhận ta, là đủ rồi. Cố Vi Vi kiên định nói. Còn phó người nhà ý tưởng, bọn họ sẽ từ từ nghĩ biện pháp nhường bọn họ tiếp nhận bọn họ. Ít nhất, không phản đối nữa bọn họ. Cảm ơn. Đồ Dằn im lặng thở dài than thở, nàng biết nàng cùng phó Hàn Tranh ở cùng một chỗ, không nghĩ tới nàng đối phó Hàn Tranh cảm tình đã sâu như vậy. Rõ ràng trước kia, bọn họ căn bản là chưa bao giờ cùng xuất hiện hai người. Lúc này mới không tới 2 năm, hết thể đều thay đổi. Vi Vi, xin lỗi, là ta cho ngươi tạo thành khốn cảnh bây giờ. Nếu như hắn không có đem nàng đưa đi cố ra, có lẽ nàng căn bản sẽ không gặp phải như vậy khổ nhiều khó. Cố Vi Vi cười lắc lắc đầu, có lẽ ngươi cảm thấy, bởi vì ngươi đem ta đưa cho cố ra, mới để cho ta gặp phải bất hạnh, nhưng mà nếu như không phải là ta đi cố ra, ta sẽ không chết, ta không cũng sẽ không gặp đến bây giờ hắn. Nhưng là, nếu như, những thứ kia khó khăn đều là ta gặp hắn giá, ta như ăn mật. Cố Vi Vi hơi nhiên mỉm cười nói, dù là phải vượt mọi chông gai, dù là muốn chuyến qua sinh tử địa ngục, chỉ cần đường kia cuối là hắn đang chờ nàng, nàng đều nguyện ý đi. Cảm ơn. Đồ Dằn nghe được nàng như vậy nói, thư thái cười. Cái đó mới vừa sẽ đi bộ rời đi hắn tiểu nha đầu, đã trưởng thành. Hơn nữa, còn tìm được nàng muốn nhất hạnh phúc. Như vậy, cần ta làm chút gì? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Không có, chính ta đường, nhường chính ta đi. Cảm ơn. Đồ Dằn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chống thủ trưởng đứng dậy. Như vậy, chờ ngươi xử lý tốt mình chuyện, có rảnh rỗi trở lại ỷ tạ ly. Lấy nàng tình cảnh trước mắt, chính mình cái này thân phận cùng nàng lui tới lại thường xuyên, phó gia người thì càng thêm khó mà tiếp nhận nàng. Cho nên, đem hết thể giao cho chính nàng, không nên nhúng tay mới là đối hắn tốt nhất. Chương 944, Cạm Mạn. Đồ Dằn đi tới năm. Tốt. Cố Vi Vi đáp ứng. Cạm Mạn. Đồ Dằn đi qua bên người nàng thời điểm, vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai nàng. Cố ra bên kia, ta sẽ đi xử lý cho xong, hy vọng. Các ngươi chân chính cử hành hôn lễ ngày hôm đó, là do ta đem ngươi giao cho hắn. Có lẽ ngày hôm đó tới sẽ không quá nhanh, nhưng hắn sẽ chờ ngày hôm đó. Cảm ơn. Cố Vi Vi nói. Cảm ơn. Đồ Dằn chống thủ trưởng rời đi, gặp lại, Vi Vi. Hắn từ hội trường nhỏ đi ra ngoài. Nguyên Sóc mấy người đang ở hành lang đứng, thấy hắn ra tới hỏi. Thấy xong rồi. Thấy xong rồi. Cảm ơn. Đồ Dằn cười trốn chím gật đầu, nhìn tâm tình rất tốt. Nguyên Sóc nhìn một chút hội trường nhỏ phương hướng, không mang theo nàng trở về. Nàng có nàng muốn để lại địa phương. Cảm ơn. Đồ Dằn chống thủ trưởng đi ra ngoài, quăng ra nói tới nói, ngươi tự do, không cần lại theo ta đi. Ban đầu nói xong, chỉ cần hắn gặp được Vi Vi. Thì sẽ thả hắn tự do. Bây giờ hắn gặp được, cũng không cần lại hạn chế tự do của hắn rồi. Nguyên Mộng nhìn Cảm Mạn. Đồ Dằn đi, nhíu mày một cái nói. Liền đi như vậy. Nếu không ngươi còn nghĩ hắn làm gì? Nguyên Sóc tốt cười hỏi. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút nói, đại lao gặp phải loại chuyện này, không nên đi hướng về phía phó gia tử vô bản trận mắt, lao tử con gái các ngươi dám ghét bỏ, không muốn sống. Nguyên Sóc sửng sốt 2 giây. Hoàn toàn không nghĩ phát biểu ý kiến. Nguyên Sóc đương nhiên là muốn cùng Vi Vi quan hệ gần hơn một chút, chỉ bất quá biết nàng bây giờ phó gia tình cảnh, mình thân phận đối phó gia người mà nói lại tương đối nhạy cảm. Cho nên, lúc này cách xa nàng một điểm, mới là đối nàng tốt nhất. Ta nhìn ngươi thì không muốn anh ta cùng ta chị dâu tốt lắm. Phó Thời Dịch nói, cũng không biết, bây giờ bệnh viện bên đó như thế nào rồi. Slovakia, Tháp Á Bệnh viện. Hà Chí đi theo cấp cứu máy bay trực thăng trước tiên đem phó lao phu nhân đưa đến bệnh viện, tiến hành mô hình nhỏ cấp cứu giải phẫu. Phó Hàn Tranh đoàn người lái xe chạy tới bệnh viện thời điểm, giải phẫu sớm lại bắt đầu. Người một nhà khẩn trương chờ giải phẫu kết thúc tin tức, phó Thời Khâm an ủi phó phu nhân cùng phó Thắng Anh, lo âu nhìn một chút nhà mình anh ruột. Bà nội ra như vậy chuyện, sợ rằng. Hắn cùng chị dâu sợ rằng chịu đựng không ít áp lực. Đợi sắp xỉ 1 giờ. Hà Chí mới từ phòng giải phẫu đi ra, nhường nhân viên y tế đem phó lao phu nhân đưa vào phòng bệnh. đã thoát khỏi nguy hiểm, chờ thuốc mê qua thì sẽ tỉnh. Lần này nhờ có ngươi, Hà Trì. Phó phu nhân nói cảm ơn, hãy cùng Phó Thắng Anh trước đi phòng bệnh chiếu cố. Hà Trì chờ đến bọn họ vào phòng bệnh rồi, nhìn về Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm hai người. Tìm chỗ lúc này trò chuyện một chút. Nàng liên kỳ quái, thật tốt một trận hôn lễ làm sao có thể làm thành như vậy. Bọn họ liền đi lên không tới một giờ, Phó Lao Phu Nhân liền bệnh phát ngất xỉu, mang Phó Lao Phu Nhân lúc đi, còn nhìn thấy Phó Thắng Anh hết sức tức giận cự tuyệt Mộ Vi Vi cùng bọn họ đến bệnh viện tới. Ba người tới bệnh viện không có lui tới gì hành lang, Hà Trì hướng về phía hai người hỏi. Lao Thái Thái tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, bất quá này chỉ có thể tạm thời an toàn, sau khi về nước còn phải tiến hành giải phẫu, bất quá nàng này đem kỷ rồi giải phẫu nguy hiểm hệ số cao. Khôi phục cũng tương đối khó, cho nên các ngươi cùng chờ Lao Thái Thái thương lượng xong, giải phẫu cũng phải nàng phối hợp mới có thể hoàn thành. Phó Hàn Tranh nghe nhẹ khẽ gật đầu, chúng ta sẽ cùng nàng câu thông. Tốt lắm, bệnh tình nói xong, các ngươi dù sao cũng phải nói cho ta đến cùng đã xảy ra chuyện gì đi. Hà Trí hỏi. Hắn cái gì cũng không biết, liền bị kêu xuống lầu bận làm việc như vậy nửa ngày. Chương 945, Vivi, ta yêu ngươi. Phó Thời Khâm mắt liếc nhà mình anh ruột, chuyện này cáo không nói cho Hà Trì, còn phải hắn ca quyết định. Dẫu sao, chuyện là liên quan tới hắn cùng chị dâu. Phó Hàn Tranh trầm ngâm chốc lát, nói cho hắn đi. Đã đến bước này, hắn cũng không có cái gì không có thể biết. Hà Trì nghe, trực tiếp nhìn về phía Phó Thời Khâm, chờ hắn tới giảng giải. Dẫu sao, loại này nói cho hắn chuyện gì xảy ra, cho tới bây giờ sẽ không là Phó Hàn Tranh tới làm. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, mỏi mệt thở dài than thở. Cái này, nói rất dài dòng. Vậy thì nói tóm tắt. Hà Trì thúc giục. Phó Hàn Tranh cầm điện thoại di động đi qua một bên, cho vẫn còn ở chèn nì S thành cổ cố Vi Vi gọi một cú điện thoại. Bất quá bởi vì cố Vi Vi điện thoại di động đặt ở phòng, người lại vẫn không có lên lầu. Cho nên hắn đánh hai lần, đối phương đều không có nghe. Vì vậy, hắn quay lại đánh Phó Thời Dịch điện thoại. Uy, ca, bà nội thế nào? Đã thoát khỏi nguy hiểm. Phó Hàn Tranh nói bệnh viện bên này tình huống, lập tức dò hỏi, cố Tư Đình đâu, chính ở chỗ này. Đã đi rồi, chị dâu hung hăng phiến rồi hắn một bạt tai. Phó Thời Dịch nói. Phó Hàn Tranh nghe được cố Tư Đình đã đi rồi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dọc theo đường đi một mực thản tâm bên kia, có thể là bởi vì bà nội bên này tình huống khẩn cấp. Cộng thêm lại không nghĩ lại để cho cha đối nàng mâu thuẫn càng sâu, một mực chịu đựng không gọi điện thoại. Nàng tình huống như thế nào? Một người ngồi ở hội trường nhỏ, cạm màn. Đồ dằn mới vừa tới qua, cùng chị dâu thấy một mặt trò chuyện nửa giờ liền đi. Phó Thời Dịch đúng sự thật hồi báo tất cả chuyện phát sinh. Phó Hàn Tranh sau khi nghe, nói. Đưa điện thoại cho nàng. Bệnh viện bên này, hắn còn nhất thời không cách nào thoát thân trở về. Tình huống lúc đó khẩn cấp, cha không được nàng đi theo bệnh viện, bọn họ vội vàng qua đây, hắn cũng không thời gian an ủi nàng. Vào lúc này, sợ rằng nàng tâm tình phi thường không tốt. Người chờ một chút. Phó Thời Dịch cơ hồ là chạy, đem điện thoại di động đưa cho cố Vi Vi trong tay. Cố Vi Vi cầm tới điện thoại di động, khẩn trương hỏi. Bà nội thế nào? Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, chờ nàng tỉnh muốn chuyển trở về trong nước làm tiến một bước chữa trị. Phó Hàn Tranh nói, ừ, ngươi chiếu cố thật tốt bên kia đi. Cố Vi Vi vừa nghe đã thoát khỏi nguy hiểm, yên tâm mấy phần, không cần lo lắng ta, ta nghỉ ngơi một chút chính mình trở về trong nước. Phó Hàn Tranh nghe lời này, càng cảm thấy bận tâm. Vi Vi, xin lỗi, cha và bà nội làm bị thương ngươi. Hơn nữa, đang tại nàng bây giờ thương tâm khổ sở thời điểm, hắn vẫn không thể đi bầu bạn đang tại nàng bên người. Không quan hệ. Bà nội thoát khỏi nguy hiểm liền tốt. Cố Vi Vi giọng ôn tồn đều. Chuyện có nặng nhẹ thong thả và cấp bách, như vậy tình thế hạ, hắn dĩ nhiên phải lấy báo trước người cố gia làm trọng. Hơn nữa, hắn đi bệnh viện, chỉ sợ cũng là kích thích Phó Lao Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh, không đi theo là phải. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ta đem bệnh viện bên này thu xếp ổn thỏa liền đi qua thấy ngươi. Phó Hàn Tranh dặn dò. Mặc dù hắn càng muốn bây giờ đi trở về, nhưng cha khẳng định còn đang giận trên đầu, vạn nhất Lao Thái Thái tỉnh lại biết, lại nhúc nhích một cái giận lại gặp nguy hiểm. Hắn chỉ có thể chờ cha tâm tình ổn định, Lao Thái Thái cũng tỉnh lại thu xếp ổn thỏa, mới có thể yên tâm trở về thấy nàng. Tốt. Cố Vi Vi đáp ứng. Phó Hàn Tranh yên lặng một trận, nói một câu. Vi Vi, ta yêu ngươi, chúng ta sẽ không tách rời. Chứ nàng, cõi đời này hắn cũng sẽ không tìm lại được sẽ làm hắn động tâm cô gái. Cho nên, bất kể phát sinh cái gì, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Ta biết, chúng ta sẽ không tách rời. Cố Vi Vi ngữ khí kiên định. Chương 946, chớ kêu chị dâu nàng. Đang tại Phó Hàn Tranh cùng nàng thông điện thoại thời điểm, Phó Thời Khâm đã tận lực nói tóm tắt, cùng Hà Chí nói bọn họ sau khi lên lầu chuyện phát sinh. Hà Chí toàn bộ hành trình trợn mắt há mồm nghe xong, hồi lâu còn chấn kinh đến khó tin. Chị dâu ngươi thật không phải là Mộ Vi Vi, mà là Cố gia đã chết Cố Vi Vi. Đúng, ngươi còn ta phải nói mấy lần. Phó Thời Khâm không chịu nổi kháng nghị, cái đề tài này hắn lăn qua lộn lại đã bắt hắn hỏi ba lần. Đúng, một cái chết người đang tại trên người một người khác sống lại, quả thật kinh người nghe. Nhưng là, hắn cũng không đến nỗi giống như cái trí chướng tựa như một mực hỏi hắn cái vấn đề này đi. Hà Chí lấy được hắn liên tục xác nhận, là thật có kỳ sự sau, hưng phấn vỗ tay nói. Kia, chị dâu ngươi không cùng anh ngươi chia tay. Phân em gái ngươi, ngươi mới chia tay đâu. Phó Thời Khâm nói đều không nghe xong, trực tiếp dỗi rồi hắn một hồi. Hắn ca cùng hắn chị dâu mới sẽ không chia tay đâu. Chỉ bất quá. Chẳng qua là bây giờ gặp một điểm nho nhỏ vấn đề khó khăn mà thôi, không thể nào chia tay. Hà Chi giận đến nghiến răng, ta nói đều chưa nói xong, ngươi gấp cái gì mắt? Vậy ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Phó Thời Khâm khoanh tay hỏi. Ta chính là hỏi chị dâu ngươi có phải là không có đi? Hà Chi hỏi. Dĩ nhiên không đi, coi như không làm hôn lễ, cũng là làm chứng được rồi. Phó Thời Khâm hừ nói. Hà Chi cười híp mắt hỏi, cái đó. Ngươi nói ta có thể trở về hay không sao, đem chị dâu ngươi phối hợp một điểm nghiên cứu. Một người chết, còn có thể đang tại trên người người khác sống lại, như vậy động trời phát hiện trọng đại, quá có nghiên cứu khoa học giá trị. Ngươi muốn chết phải không? Phó Thời Khâm cắn răng hỏi. Nhà hắn đều loạn thành như vậy. Hắn lại vẫn muốn gọi hắn chị dâu phối hợp hắn nghiên cứu sống lại. Ta bảo đảm, chẳng qua là tiến hành một điểm hoàn toàn không nguy hiểm nghiên cứu. Hà Chi thề. Ngươi hướng anh ta nói đi, ngươi nhìn hắn không đánh chết ngươi. Phó Thời Khâm nói xong, trực tiếp đi. Hàng này trừ làm giải phẫu, liền làm nghiên cứu. Trước kia lão nghĩ giải phẫu hắn ca nghiên cứu, liền bị hắn ca biết hung hăng thu thập một lần. Phó Thời Khâm trở về phòng bệnh. Phụng bồi cha mẹ cùng nhau trông chừng vẫn chưa có tỉnh lại Phó Lao Phu Nhân. Phó Thắng Anh lâu không thấy Phó Hàn Tranh, liền hỏi. Anh ngươi đâu? Yên tâm, không trở về thấy chị dâu, đang gọi điện thoại an bài đưa bà nội trở về nước chuyện. Phó Thời Khâm nói. Chớ kêu chị dâu nàng, nàng không phải. Phó Thắng Anh sụ mặt nghiêm túc nói. Bọn họ Phó gia là sẽ không tiếp nhận cùng Cố gia có quan hệ người làm con dâu. Huống chi? Nàng hay là ca mạn? Đồ dằn con gái. Phó Thời Khâm không nói thở dài than thở, hướng về phía Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân nói. Lúc trước chạy lên thúc giục ta ca đem người lấy vào cửa là các ngươi, bây giờ lại phải đem người đuổi đi lại là các ngươi, ta ca tìm một thích bạn gái dễ dàng sao? Đó là bởi vì nàng lừa chúng ta, che giấu mình chân thực lai lịch. Phó Thắng Anh nói. Nếu như sớm biết, nàng là Cố Vi Vi. Hắn đều sẽ không đồng ý Hàn Tranh cùng nàng lui tới. Phó Thời Khâm hừ hừ, hướng về phía hai người nói hỏng bét. Được, các ngươi liền làm đi, đem anh ta vợ làm không có, các ngươi cứ nhìn hắn đánh cả đời thức thời, cô độc quãng đời còn lại. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu là không có hắn chị dâu, hắn ca sẽ cô độc quãng đời còn lại. Ngươi đến cùng họ Phó hay là họ Cố? Phó Thắng Anh càng nghe càng phiền lòng, sắc mặt cũng càng ngày càng khó nhìn. Phó Hàn Tranh bị kia nữ nhân mê muội phải mất lý trí, hắn cũng đi theo hướng nữ nhân kia, đều quên bọn họ là Phó gia người, quên Phó gia gia huấn rồi. Đã càng 77 chương, còn có 3 chương đang viết, sau này càng. Chương 947, nếu như ngươi không ly hôn, ngươi là bà ta không cùng ngươi họ sao? Phó Thời Khâm hừ hừ. Phó Phu Nhân nhìn một cái hai cha con càng nói hỏa khí càng lớn, thay đổi bình thời ôn văn nhuận ngữ. Mặt mày sửng sộ lên nói. Đây là đang phòng bệnh, người hai lại không thể bất tranh cãi một tí. Nói thật, chính nàng đến bây giờ đầu óc đều vẫn là một đoàn tương hồ. Thật tốt Mộ Vi Vi, làm sao lại thành Cố Tư Đình trong miệng nói Cố Vi Vi. Lão Thái Thái lại trong cơn tức giận ngất xỉu đưa tới bệnh viện, chồng lại không nghĩ lại nhận cái đó con dâu mà rồi. Thật tốt một cọc chuyện vui, làm sao chuyển một cái là được buồn chuyện. Phó Thắng Anh nhìn lướt qua Phó Thời Khâm, đi đem anh ngươi kêu đi vào. Hắn biết, hắn không bỏ được cái đó mộ. Không phải, là Cố Vi Vi. Phó Thời Khâm không tình nguyện đi ra ngoài, tìm tới mới vừa nói chuyện điện thoại xong nhà mình anh ruột. Ba kêu ngươi đi vào, sợ ngươi trộm chạy trở về thấy chị dâu đi. Phó Hàn Tranh cùng hắn cùng nhau vào phòng bệnh, nhìn một cái trên giường bệnh còn chưa có tỉnh lại Phó Lao Phu Nhân, trầm mặc đang tại phòng bệnh đơn sơ ghế salon ngồi xuống. Phó Thắng Anh liếc mắt một cái Phó Hàn Tranh phương hướng, lạnh giọng hỏi. Nữ nhân kia, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chờ trở về nước lại nói. Phó Hàn Tranh không trả lời. Bây giờ bọn họ tâm tình đều không có bình phục, cùng bọn họ không cách nào cầu thông. Sau khi về nước, lập tức chia tay. Luôn luôn không nhúng tay vào vãn bối cuộc sống riêng Phó Thắng Anh, thái độ cường ngạnh thay hắn làm ra quyết định. Ngươi nói chia tay liền chia tay, bọn họ đã sớm lĩnh chứng rồi, vậy thì các ngươi chính mình thúc giục bọn họ kết. Phó Thời Khâm nhìn một cái nhà mình anh ruột không phản bác Lao Đầu Tử, không phục lên tiếng. Kết liễu liền cách. Phó Thắng Anh thái độ kiên quyết. Chuyện khác hắn có thể mặc cho bọn hắn làm ẩu, nhưng ở Phó gia cùng Cố gia về vấn đề, hắn không cho phép nửa điểm hàm hồ. Phó Thời Khâm đối chính mình này thân ba thật là hết ý kiến. Ba, trên đồng lứa ân oán, các ngươi liền không cần hy sinh anh ta hạnh phúc. Hắn ca so với hắn cùng Phó Thời Dịch đều hiểu Phó gia cùng Cố gia lập trường, nhưng là đang tại biết Cố Vi Vi chuyện sau, vẫn là cùng nàng đi lĩnh chứng rồi. Hắn ca quá thích nàng, thích đến nàng là ai, hắn đều có thể không quan tâm. Hơn nữa, hắn tin tưởng trừ hắn chị dâu, hắn ca cũng không khả năng thích đi nữa những người khác. Bọn họ muốn hắn cùng chị dâu chia tay, đây không phải là phá hủy hắn cả đời hạnh phúc sao? Chúng ta Phó gia mấy mạng người, đang tại các ngươi trong mắt cứ như vậy không đủ nặng nhẹ sao? Phó Thắng Anh dận nhiên hướng Phó Thời Khâm chất vấn. Tốt lắm, Lao Thái Thái vẫn còn ở nghỉ ngơi chứ, các ngươi muốn ồn ào đi ra ngoài ồn ào. Phó Phu Nhân đem hai cha con người đều cở trách một lần một hồi, nàng dĩ nhiên nhìn ra được Hàn Tranh là thật tâm thích Cố Vi Vi. Nhưng là, nàng cũng biết rõ Lao Thái Thái cùng chồng đang tại liên quan tới cô gia trong chuyện, là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ thỏa hiệp. Phó Thời Khâm cùng Phó Thắng Anh tranh chấp hai lần, Phó Hàn Tranh từ đầu đến cuối đều không chen miệng phát biểu bất kỳ ý kiến. Người một nhà đang tại phòng bệnh giữ sấp xỉ 2 giờ, Phó Lao Phu Nhân mới suy yếu tỉnh dậy. HTTP, Hà Trì nhận được tin nhắn ngắn thông báo qua đây, lại làm một đơn giản kiểm tra, sau đó cùng Phó Lao Phu Nhân trao đổi sau khi về nước giải phẫu chữa trị, cùng với sau khi giải phẫu nghỉ ngơi. Phó Lao Phu Nhân không nói gì, đang tại Hà Trì kể xong tất cả sau, hỏi nàng là hay không tiếp nhận giải phẫu sau. Nàng suy yếu há miệng một cái, mới đầu mấy người không có nghe rõ. Phó Lao Phu Nhân chậm qua một chút khí lực, lại lặp lại một lần mình ý. Phó Thời Khâm nghe xong, chậm rãi nhìn về phía nhà mình anh ruột, chuyển thuật chính mình nghe được nói. Ca, bà nội nói, nếu như ngươi không ly hôn, nàng cự tuyệt giải phẫu. Chương 948, nếu như ngươi không ly hôn hai. Phó Hàn Tranh nghe, không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Phó Thắng Anh nhìn hắn một cái, cường điệu nói. Ngãi ngãi của ngươi nói, ngươi cũng nghe được rồi, ngươi không cùng nữ nhân kia gãy quan hệ, chính là không muốn nàng sống. Một trai một gái bởi vì Cố gia mà chết, cái này tâm khảm mà. Lao Thái Thái là làm sao cũng không qua được. Phó Thời Khâm rất là nhà mình anh ruột ôm bất bình, nhưng bởi vì Lao Thái Thái vừa mới tỉnh lại, hắn cũng không tốt lúc này công khai phản đối bọn họ. Nếu không, Lao Thái Thái một cái nữa tức giận công tâm, sợ lại được cấp cứu một lần. Hà Trì làm xong mình công việc sau, cùng trong lòng bực bội Phó Thời Khâm cùng chung đi ra phòng bệnh. Tạ Thiên, bọn họ đây là thật muốn anh ngươi bọn họ ly hôn không thể a? Lão Thái Thái tình huống này là không phải giải phẫu không thể, nhưng muốn nàng đồng ý giải phẫu, phải Phó Hàn Tranh ly hôn. Lão Thái Thái ban đầu là hiểu rõ nhất ta chị dâu, nay ác bắt đầu lòng dạ tới, nhưng là thật là độc ác. Phó Thời Khâm xúc động. Hắn ca thật vất vả trông được chị dâu tới rồi 20 tuổi, đi lánh giấy hôn thú. Hôn lễ này đều không tới làm thành, bọn họ lại muốn ép bọn họ ly hôn. Chết sống do trời, ghê gớm cách lại tiếp tục nói yêu thương đi. Hà Chỉ an ủi hắn nói. Đây là muốn hắn ca ly hôn, hắn ca còn không phản ứng gì đâu, hắn ngược lại ở chỗ này trước khí lên. Cái này không biết, còn tưởng rằng là muốn hắn ly hôn đâu. Phó Thời Khâm buồn cao tưởng, ngươi cho là anh ta có thể hướng ta chị dâu nói ra ly hôn. Một bên là cách cái cưới, một cái là một cái mạng, anh ngươi phân rõ nặng nhẹ. Hà Chi ngược lại là ổn định, không có một chút cuống cuồng. Trước kia không có giấy hôn thú, bọn họ không phải cũng chung một chỗ mà thật tốt. Cho nên, bây giờ lại làm cái ly hôn chứng, một dạng nói yêu thương đi. Ghê gớm, gạt phó gia trưởng bối tử tiếu tiếu nói đi. Dù sao, trước kia bọn họ cũng không phải là không làm như vậy qua. Ba ta bọn họ lại không thể nói điểm đạo lý sao. Phó Thời Khâm gãi đầu một cái, tâm tình phi thường phiền não. Người ta họ cố thì không được, chị dâu hắn cha ruột lại không họ cố. Người hai cũng họ phó. Lúc này không phải nên nghe lão đầu tử nhà ngươi sao? Hà Chi buồn cười hỏi. Phó Thời Khâm trợn mắt nhìn hắn một cái, dù sao cũng phải có người đứng anh ta bên này đi. Cả nhà đều buộc hắn ly hôn, là muốn giết chết hắn ca sao? Trong phòng bệnh, Phó Thắng Anh thấy Phó Hàn Tranh từ đầu đến cuối không bày tỏ thái độ, lại truy hỏi hắn một lần. Cái này cưới ngươi đến cùng cách không rời, cho câu. Cố Tư Đình nhìn một chút trên giường bệnh yếu ớt Phó Lao Phu Nhân. Sau hồi lâu nói một câu, trở về nước lại làm, ta cũng không phải là đang tại Slovakia lĩnh phải giấy hôn thú. Phó Thắng Anh nghe hắn câu này, mới rốt cục hài lòng, không có lại đi nhiều hơn truy hỏi. Phó Phu Nhân nhìn một chút thần sắc thâm trầm Phó Hàn Tranh, âm thầm thở dài than thở. Hắn mặc dù ngoài miệng nói trở về nước lại làm, nhưng là nàng một điểm cũng không nhìn ra hắn dự định ly hôn ý. Đang tại hắn cùng Cố Vi Vi kia đoạn cảm tình trong. Động tâm trước hết là hắn, dùng tình sâu nhất cũng là hắn. Lúc này muốn hắn ly hôn, quá làm khó hắn. Các ngươi đang tại bệnh viện nhìn, ta trở về thay quần áo khác, lấy ít đồ. Lúc ấy đi vội vàng, bọn họ đều mặc lễ phục trực tiếp tới. Lão thái thái ngày mai mới có thể lên đường trở về nước, bọn họ luôn không khả năng một mực mặc như vậy đang tại bệnh viện. Bởi vì không quá quen thuộc đường, phó phu nhân kêu Phó Thời Khâm lái xe đưa nàng trở về. Phó phu nhân trở về đổi quần áo, thu thập một chút phải dẫn đi bệnh viện đồ xuống lầu, thấy Phó Thời Dịch hỏi. Vi Vi đâu? Phó Thời Khâm thở dài than thở nói, vẫn còn ở lễ đường trong ngồi đâu. Chương 949, Phó Hàn Tranh, chúng ta muốn ly hôn sao? Phó phu nhân nghe, lấy cái áo khoác tìm kiếm rồi hội trường nhỏ, cầm quần áo khoác ở còn chỉ mặc áo cưới Cố Vi Vi trên người. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, thấy Phó phu nhân hỏi vội. Mẹ! Bệnh viện bên đó như thế nào rồi? Lão thái thái đã thoát khỏi nguy hiểm, ngày mai sẽ mang về nước. Phó phu nhân đúng sự thật cùng nàng nói tình huống. Cố Vi Vi gật đầu, nhấp mí môi không biết nên đối mặt phó phu nhân nói gì. Phó phu nhân nhìn bị ủy khuất, lại không bọn họ oán giận một câu nữ hài, ôn nhu nói. Lão thái thái bọn họ thái độ quá khích chút, ngươi chớ để ở trong lòng, bọn họ chẳng qua là đang tại cố ra về vấn đề, tương đối nhạy cảm. Ừ, ta biết. Cố Vi Vi lên tiếng đáp lại. Phó phu nhân đưa tay cầm nữ hải có chút hơi lạnh tay, bất đắc dĩ thở dài than thở. Ta là rất hy vọng ngươi làm phó gia con dâu, nhưng lão thái thái cái tâm đó khảm nhi làm khó dễ, chúng ta cũng không có cách nào. Cố Vi Vi từ phó phu nhân trong tâm tình của, mơ hồ cảm thấy phải có tin tức xấu. Quả nhiên, phó phu nhân nắm nàng tay cầm một hồi, giọng nặng nề nói. Lão thái thái sau khi về nước phải làm giải phẫu chữa trị, nhưng là lão thái thái mới vừa tỉnh lại nói, nếu như Hàn Tranh cùng ngươi không ly hôn, nàng cự tuyệt giải phẫu chữa trị. Ly hôn? Cố Vi Vi ngạc nhiên. Ta biết, Hàn Tranh hướng ngươi không mở được cái miệng này, nhưng là lão thái thái nơi đó lại chết sống do trời. Phó phu nhân nắm chặt nàng tay, khẩn cầu, cho nên, coi như mẹ cầu ngươi, ngươi cùng hắn cách cái này cưới đi. Nàng dĩ nhiên biết bọn họ tình cảm thâm hậu, có thể sâu hơn cảm tình cũng không bằng lao thái thái nơi đó chết sống do trời. Cho dù bọn họ không vâng lời lao thái thái ý không rời cái này cưới, lao thái thái muốn vì vậy mất mạng, bọn họ lại thật có thể yên tâm thoải mái qua đi xuống sao. Cố Vi Vi mím môi mù quáng hốc mắt, đang tại một hồi trầm mặc sau hỏi. Nhất định phải chúng ta ly hôn, bà nội mới chịu giải phẫu sao? Phó phu nhân gật gật đầu, nói. Nàng này lớn tuổi như vậy, giải phẫu nguy hiểm vốn là cao, đây nếu là trong lòng có chuyện không thật tốt phối hợp giải phẫu cùng chữa trị, sinh tử ngay tại một sớm một chiều giữa chuyện. Ta biết. Cố Vi Vi nghẹn ngào. Ngươi cũng còn trẻ, lại như vậy xinh đẹp, chung quy còn có thể gặp phải hợp tâm ý. Phó phu nhân ôn nhu an ủi khuyên. Nàng không có lao thái thái bọn họ đối nàng như vậy định ý, nhưng cũng biết nhìn tình huống trước mắt, nàng là không vào được phó ra cửa. Dù là Hàn Tranh chính hắn thích đi nữa, lao thái thái kia quan làm khó dễ, bọn họ này cưới liền không phải cách không thể. Cố Vi Vi miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười, trong mắt nhưng tràn đầy khổ sở. Trừ phó Hàn Tranh, nàng sẽ không gặp lại hợp hắn tâm ý rồi. Ông trời già thật là trêu cả người, đang tại nàng vốn nên cử hành hôn lễ ngày này, lại không thể không ly hôn. Phó phu nhân nhìn nàng là đem lời nghe lọt được, nghiêng người ôm một cái nàng nói. Vi Vi, ngươi không có thật xin lỗi chúng ta, là chúng ta phó gia thật xin lỗi ngươi. Rõ ràng sai không phải nàng, nhưng bởi vì họ nàng cố, bởi vì nàng là cả mạn. Đồ dằn con gái, nhưng đều do trách đến nàng trên người. Cố Vi Vi trong đầu đều là hắn nói ly hôn chuyện, mặc cho phó phu nhân ôm, không nói câu nào. Hồi lâu, phó phu nhân buông nàng ra, dặn dò. Ta nhường người chuẩn bị ăn, một hồi đi ăn một điểm, nghỉ ngơi thật khỏe một chút lại để cho thời dịch đưa đi trở về. Cố Vi Vi đưa đi phó phu nhân, lên lầu trở về nàng cùng phó Hàn Tranh phòng. Vốn là muốn cầm điện thoại di động lên cho phó Hàn Tranh phát tin tức, nhưng thấy mấy thông phó Hàn Tranh đánh vào điện thoại nghe hụt. Xem giờ, hẳn là đang tại hồi đó gọi cho phó thời dịch trước khi gọi cho nàng. Nàng cầm điện thoại di động đánh ra một hàng chữ, nhìn chằm chằm nhìn thật lâu sau, mới điểm gửi. Phó Hàn Tranh, chúng ta muốn ly hôn sao? 80.000 bạo càng tất, ta đại khái đã là một phế ương rồi. Ngày mai ước chừng có thể là 20-30.000 đổi mới, mặc dù ta còn không có viết xong như vậy nhiều. Vi Vi, Phó Hàn Tranh, chúng ta muốn ly hôn sao? Phó Hàn Tranh, ly hôn là không thể nào ly hôn, vĩnh viễn cũng không khả năng ly hôn. Chương 950, Phó Hàn Tranh, chúng ta muốn ly hôn sao hai? Qua mười mấy phút sau, Phó Hàn Tranh trở về điện thoại qua đây. Mẹ đi tìm ngươi. Phó phu nhân mới trở về không bao lâu, nàng liền phát như vậy tin tức qua đây, không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán ra là mẹ đi tìm nàng. Hơn nữa, còn hướng nàng nói lao thái thái muốn bọn họ ly hôn mới chịu giải phẫu chuyện. Khả năng, còn khuyên rồi nàng cùng hắn ly hôn. Ừ, Cố Vi Vi biết không gạt được hắn, cũng sẽ không phủ nhận. Cho nên, ngươi muốn cùng ta ly hôn. Phó Hàn Tranh thấp giọng hỏi. Hắn nhớ, mới vừa lĩnh chứng ngày đó nàng một mực yêu thích không buông tay cầm giấy hôn thú, ngay cả ngủ đều ôm vào trong ngực. Này mới đã qua một tháng, nhưng muốn bọn họ đem đoạn hôn nhân này quan hệ ngừng. Thời khắc này nàng, nhất định thương tâm thấu. Bà nội bệnh tình quan trọng hơn, tương hại tương quyền lấy kỳ nhẹ. Cố Vi Vi tận lực nhường mình thanh âm tỏ ra bình tĩnh, để tránh hắn nghe ra mình khổ sở. Chúng ta không rời cái này cưới, nếu là bà nội thật xảy ra chuyện, chúng ta lại làm sao có thể yên tâm thoải mái hạnh phúc đi xuống. Nàng cùng Cố gia quan hệ đối phó lão phu nhân cùng phó Thắng Anh chấn động quá lớn, nhất là còn là từ Cố Tư Đình trong miệng nói ra, bọn họ tự nhiên càng lấy tiếp nhận. Nàng sớm biết nếu như bọn họ biết sẽ như vậy, chẳng qua là không biết chính mình đang tại đối mặt vào một ngày thời điểm, sẽ khó qua như vậy. Phó Hàn Tranh trầm mặc nghe nàng thanh âm, qua một lúc lâu nói. Vi Vi, chuyện này. Chúng ta trở về nước gặp mặt nói, tốt không? Mặc dù nàng rất bình tĩnh lại hiểu chuyện cùng hắn nói chuyện, nhưng lấy hắn đối với nàng hiểu rõ, nàng tâm tình tuyệt đối không có nàng thanh âm sở biểu hiện như vậy bình tĩnh. Tình thế bây giờ hạ, hắn phải cho lão thái thái ly hôn chứng, nàng mới có thể phối hợp chữa trị. Nhưng mà, như vậy sẽ để cho nàng thương tâm chuyện, hắn không nghĩ chỉ ở trong điện thoại câu thông. Phó Hàn Tranh, ngươi không cần như vậy làm khó. Cố Vi Vi không có đáp ứng hắn mà nói, bình tĩnh nói, chẳng qua là cách cái cưới mà thôi, chẳng lẽ không có giấy hôn thú, ngươi liền không yêu ta. Thực vậy nàng thì không muốn cách đây cái cưới, nhưng bây giờ chết sống do trời. Nàng cũng không thể bởi vì nàng một người tự do phóng khoáng, chế nải phó lao phu nhân chữa trị. Mặc dù lần này nàng lấy như vậy phương thức, muốn nàng cùng Phó Hàn Tranh ly hôn nhường nàng rất thương tâm, nhưng trước lúc này lao thái thái vẫn là rất đau lòng hắn người. Dĩ nhiên sẽ không. Phó Hàn Tranh nói. Bất kể có hay không phần kia giấy hôn thú, hắn cũng sẽ không thay đổi đối nàng cảm tình. Giấy hôn thú, chẳng qua là nhường nàng trở thành danh chính ngôn thuận phó phu nhân. Cho nên, cách cái cưới cũng không có gì lớn không được, trước hết để cho bà nội tiếp nhận giải phẫu chữa trị. Cố Vi Vi đã thay hai người làm ra quyết định. Còn bọn họ, tương lai còn dài, còn có thể từ từ thay đổi phó người nhà ý tưởng. Vi Vi. Phó Hàn Tranh than thở, nàng thì không muốn hắn làm khó, sở dĩ chủ động cùng hắn nói ra. Bọn họ ai cũng không muốn cách đây cái cưới, nhưng tình hình bây giờ hạ, bọn họ là nhất định phải tách rời một đoạn thời gian, nhường Lao Thái Thái cùng cha tâm tình bình phục lại. Ta tạm thời không đi được, ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút, Phó Thời Dịch sẽ đưa ngươi trở lại, chuyện khác chúng ta trở về gặp mặt bàn lại. Mặc dù hắn rất muốn trở về thấy nàng một mặt, nhưng cha một mực lưu ý hắn, Lao Thái Thái lại mới vừa tỉnh lại. Lúc này, hắn không thể không vâng lời bọn họ ý, để tránh Lao Thái Thái bị đả kích nữa xảy ra chuyện. Ta biết, không cần lo lắng ta. Cố Vi Vi khẽ cười nói. Cho tới nay, đều là hắn đang tại vì nàng nghĩ, nhân nhượng nàng rất nhiều ý tưởng. Lần này, nàng cũng không thể nhường hắn làm khó, đang tại phó Lao Phu Nhân hết bệnh trước khi nhất định phải làm một ít nhượng bộ cùng hy sinh.